hơn nữa nàng cha giống như đã đánh mất làm nàng chiêu tế ý niệm, đột nhiên thay đổi chủ ý nói làm nàng gả tiến Phan gia, mặc kệ là chiêu tế vẫn là gả, nàng cũng chưa biện pháp tiếp thu cái kia một cái bất nam bất nữ đồ vật đương chính mình hôn phu. Người như vậy yêu là người đều chịu không nổi. Miêu Nhược Trần hừ lạnh nói. Tiểu Nhược không giấu vết đánh giá nhà mình nhị ca liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi, Hoắc cô nương, nếu cha ngươi khăng khăng muốn cho ngươi gả cho vị kia Phan công tử đâu? Ta nói, muốn ta gả cho hắn, khiến cho ta thi thể gả cho hắn. Hoắc Đan từ nhỏ đã bị trở thành nam nhi dưỡng, tự nhiên là có chút tính tình, bằng không lúc trước cũng sẽ không vì một cái tiểu cô nương mà đuổi giết Miêu Nhược Trần đã hơn một năm. Kia Hoắc cô nương nhưng có mặt khác ý trung nhân. Tiểu Nhược lại hỏi, đồng thời lại nhìn nhà mình nhị ca liếc mắt một cái. Thấy nhà mình nhị ca trừ bỏ vẻ mặt tò mò, cũng không có nàng cho rằng khẩn trương hoặc bất an vân vân tự, Tiểu Nhược trong lòng đốn hạ. Chẳng lẽ nàng hiểu sai ý? Nhị ca cứu vị này Hoắc cô nương chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cũng không phải bởi vì thích nàng. Không có. Hoắc Đan không có nửa điểm ngượng ngùng trả lời. Tiểu Nhược lại cùng Hoắc Đan hàn huyên vài câu, lúc này mới làm Thịnh mụ mụ đem nàng đưa tới khách viện. Hoắc Đan vừa ly khai, Tiểu Nhược liền đứng lên, nhị ca, đến ta sân đi, ta có lời cùng ngươi nói. Vừa rồi chủ viện bên kia có chút lời nói không có phương tiện hỏi, tới rồi chính mình sân, Tiểu Nhược liền không có gì hảo cố kỵ, nhị ca, ngươi có tính toán gì không? Miêu Nhược Trần sửng sốt, cái gì có tính toán gì không? Đừng cùng ta nhiễu khẩu lệnh, ngươi vừa rồi đối Hoắc cô nương vừa kéo vừa ôm, chẳng lẽ không chuẩn bị đối Hoắc cô nương phụ trách? Tiểu Nhược gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi, không nghĩ bỏ qua trên mặt hắn bất luận cái gì thần sắc. Chính văn chương 1415 Mạnh Thị đem Hoắc Đan mang đi. 1433. Miêu Nhược Trần nhảy dựng lên, Tiểu Nhược, ngươi nói bậy gì đó đâu. Vừa rồi ở tiểu lầu ngươi lại không phải không thấy được kia điên nữ nhân muốn tự vận, ta làm như vậy bất quá là vì cứu nàng một mạng, ngươi không cần cho ta hạ bao. Ta mới sẽ không cưới cái kia điên nữ nhân đâu. Miêu Nhược Trần khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy buồn bực chi sắc, Tiểu Nhược không khỏi lại lần nữa hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, nàng mím môi, hỏi, ngươi không nghĩ đối nàng phụ trách, vì cái gì đem nhân gia cô nương đưa đến ta nơi này tới. Nàng làm ta cứu người cứu rốt cuộc, ta cũng không nghĩ nhìn một cái hảo hảo cô nương ra cứ như vậy bị buộc chết, được rồi sao? Miêu Nhược Trần tức muốn hộp máu kêu lên. Nguyên lai thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiểu Nhược đấy mắt hiện lên thất vọng chi sắc. Con tưởng rằng cha mẹ nhiều năm khúc mắc có thể mở ra đâu, nào biết là cái hiểu lầm. Nhị ca, lần này cũng là gặp Hoắc cô nương như vậy đại khí nữ tử mới không cùng ngươi so đo. Ngươi về sau cứu người thời điểm cần phải chú ý một chút, nam nữ thụ thụ bất thân, vạn nhất cứu chính là cái khó chơi nữ nhân, đến lúc đó ai cũng không giúp được ngươi. Tiểu Nhược thất vọng về thất vọng, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở câu. Cái này triều đại nữ nhân trinh tiết so tánh mạng còn quan trọng, nếu là đổi thành cô nương khác, nhà mình nhị ca liền tính lại không muốn cũng đến đem nhân ra cưới về nhà. Ta đã biết. Miêu Nhược Trần tâm phủ khí táo nói, ta cũng là đầu góc bị lừa đá mới ngồi cứu kia điên nữ nhân, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Nghe nhà mình nhị ca một ngụm một cái điên nữ nhân, Tiểu Nhược âm thầm mắt trợn trắng, nhị ca, nhân ra tốt xấu là cái cô nương ra. Ngươi như vậy cho nhân gia khởi ngoại hiệu có thể hay không quá không phong độ. Hai anh em đang nói chuyện, Thịnh mụ mụ tiến vì bẩm báo nói, phu nhân, thừa tướng phu nhân nghe nói Hoắc cô nương sự, lại đây đem Hoắc cô nương đưa tới phủ thừa tướng đi. Cái gì? Miêu Nhược Trần lại lần nữa nhảy dựng lên, không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Tiểu Nhược quá hiểu biết chính mình mẫu thân tâm tư, nàng khẳng định cũng có cùng chính mình giống nhau suy đoán. Sợ nàng biết sự tình chân tướng sau quá mức thất vọng cũng vội đuổi theo. Mạnh thị động tác thực mau, Miêu Nhược Trần cùng Tiểu Nhược đuổi theo ra phủ ngoại thời điểm phủ thừa tướng xe ngựa đã xử ra Nam Thông phố. Hai nhà chỉ cách một cái phố, Mạnh thị mỗi lần đều là đi đường lại đây, hôm nay cư nhiên ngồi xe ngựa, hiển nhiên là có bị mà đến. Tiểu Nhược, bắc địa bên kia thám hoa lâu hẳn là chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta phải đi xem, ngươi quay đầu lại cùng cha mẹ nói một tiếng. Miêu Nhược Trần nói liền chuẩn bị chạy. Trở về. Tiểu Nhược hét lớn một tiếng. Miêu Nhược Trần bước chân một đốn, khổ khuôn mặt nhìn nhà mình muội muội. Tiểu Nhược, ngươi nên hiểu biết nương, nàng nếu là biết ta chạm vào kia điên nữ nhân khẳng định sẽ bức ta cưới nàng. Nương sớm ngóng trông hắn cưới vợ sinh con, cơ cơ hội này mẫu thân khẳng định sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi liền không thể hảo hảo cùng nương giải thích giải thích, ngươi có biết hay không ngươi cứ như vậy chạy trốn là thực không phụ trách nhiệm hành vi. Tiểu Nhược hận sát không thành thép nói, còn có, ngươi phía trước không phải đã làm nương cho ngươi tìm kiếm cô nương ra sao, ngươi đã có định ra tới tâm, nương như thế nào sẽ bức ngươi cưới một cái ngươi không thích cô nương. Kinh nhà mình muội muội vừa nhắc nhở, Miêu Nhược Trần chụp hạ đầu, đúng vậy, ta như thế nào đem này cha cấp đã quên. Miêu Nhược Trần không dám cùng nhà mình muội muội thẳng thắn, hắn phía trước làm mẫu thân cho hắn thu xếp hôn sự kỳ thật chỉ là nhất thời xúc động, kỳ thật hắn cũng không có muốn cưới vợ tâm tư. Mặc kệ, trước đêm này quan hôn qua đi lại nói. Chính văn chương 1416 Mạnh Thị khuyên bảo một cây gân hoác đan. 1434 Huynh muội hai người cùng trở lại phủ thừa tướng, mới vừa đi tiến chủ viện sân liền nghe được trong đại sảnh truyền đến hoác đan thanh âm. Thừa tướng phu nhân, Miêu nhị thiếu gia là vì cứu ta, không có ý khác, ta minh bạch. Không thành. Mạnh Thị nghiêm túc thanh âm truyền đến, nếu ta nhi tử chạm vào ngươi phải đối với ngươi phụ trách. Trong viện Miêu Nhược Trần sắc mặt đen xuống dưới, đang chuẩn bị vọt vào đi theo mẫu thân giải thích một phen lại bị Tiểu Nhược túm chặt. Trước hết nghe nghe hoắc cô nương nói như thế nào. Tiểu Nhược há miệng thở dốc, lại không phát ra âm thanh, bất quá Miêu Nhược Trần từ nàng động tác trung đoán được nàng ý tứ, liền đứng ở tại chỗ bất động. Kỳ thật Miêu Nhược Trần trong lòng cũng khá tò mò cái kia một cây gân nữ nhân sẽ như thế nào trả lời hắn mẫu thân. Thừa tướng phu nhân, thật sự không cần phụ trách. Hoắc Đan ngữ khí có chút gấp, không tin nói ngài có thể hỏi Miêu nhị thiếu gia, chúng ta chi gian thật là trong sạch. Đều ở đường cái bế lên trả hết bạch. Mạnh Thị không cao hứng nói, trên đường như vậy nhiều người nhìn đâu. Hoắc Đan gấp đến độ hãn đều ra tới, thừa tướng phu nhân, sự ra có nguyên nhân, tin tưởng mọi người đều có thể minh bạch. Nếu thừa tướng phu nhân lo lắng Miêu nhị thiếu gia thanh danh, ta hiện tại liền rời đi kinh thành. Chỉ cần ta không hề xuất hiện ở đại gia trước mặt việc này thực mau liền sẽ quá khứ, sẽ không ảnh hưởng Miêu nhị thiếu gia cưới vợ. Miêu nhị thiếu gia hảo ý cứu nàng, nàng như thế nào có thể lại hố Miêu nhị thiếu gia đâu. Nếu nàng thật sự gả cho Miêu nhị thiếu gia, đến lúc đó cha từ đại lao ra tới khẳng định sẽ không bỏ qua Miêu nhị thiếu gia. Còn có chính là, Miêu nhị thiếu gia căn bản là không phải nàng cảm nhận chung lý tưởng hôn phu. Ta không phải lo lắng kia tiểu tử thúi. Ta là lo lắng hoắc cô nương ngươi. Mạnh Thị thân thiết giữ chặt hoắc đan tay, tình ý chân thành nói, hoắc cô nương, ngươi là cái cô nương già, danh tiết hủy hoại muốn gả người liền khó khăn, cho nên vô luận như thế nào đều là làm ta nhi tử đối với ngươi phụ trách. Thật vất vả có cái làm nhà mình nhi tử nhìn với con mắt khác cô nương già, nàng như thế nào cũng đến đem người cấp lưu lại, chỉ là cô nương này giống như quá chết cân não, khuyên như thế nào đều không có chút nào dao động. Thật là cấp chết người. Thừa tướng phu nhân, ta thật sự không có quan hệ. Hoắc Đan quỳ lên, đem trong lòng lời nói cũng nói ra, không dối gạt thừa tướng phu nhân, ta về sau hôn phu khẳng định sẽ là cái võ công cao cường, lòng dạ rộng lớn, chỉ cần ta nói với hắn minh hôm nay phát sinh sự, ta tin tưởng ta tương lai hôn phu nhất định sẽ không đem việc này để ở trong lòng, cho nên thừa tướng phu nhân ngài lo lắng là sẽ không phát sinh. Hoắc Đan nhìn Mạnh Thị, sang sảng cười nói, bất quá vẫn là muốn đa tạ thừa tướng phu nhân như thế thay ta suy nghĩ. Trong viện nguyên bản là tưởng trở về ngăn cản mẫu thân sằng bậy Miêu Nhược Trần sau khi nghe xong Hoắc Đan nói mắt trợn trắng, nâng lên chân dài đi vào, ta sẽ không võ công, cho nên ta cũng sẽ không cưới cái mẫu giả xoa. Như vậy điên nữ nhân cưới về nhà hắn còn có thể có ngày lành quá. Cư nhiên còn ghét bỏ khởi hắn tới. Mạnh Thị không để ý tới nhà mình nhi tử, đối Hoắc Đan thử hỏi. Hoắc cô nương, nghe ngươi lời này, ngươi là có tình đầu ý hợp nam tử. Hoắc Đan nhìn Miêu Nhược Trần, mới xấu hổ đối Mạnh Thị nói, còn không có gặp gỡ. Kỳ thật nàng không có ghét bỏ hắn ý tứ, nàng chỉ là cảm thấy hắn không thích hợp chính mình. Ha ha, Miêu Nhược Trần vỗ đùi nở nụ cười, ngươi nữ nhân này làm ta nói như thế nào ngươi hảo, còn không có gặp gỡ cư nhiên biết liền biết hắn võ công cao cường, lòng dạ rộng lớn. Mạnh Thị một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, đúng vậy. Ngươi này đều còn không có gặp gỡ, lại như thế nào biết sẽ có nam nhân không ngại hôm nay sự đâu. Chính văn chương 1417 làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên. 1435 Miêu Nhược Trần tiếng cười đột nhiên im bặt, nương, nhân gia hoắc cô nương nếu nói như vậy khẳng định là có biện pháp tìm được như vậy cá nhân, ngài hạt thao cái gì tâm a? Đây là hắn mẹ ruột sao? Nhân gia đều đem nói đến như vậy minh bạch, mẫu thân cư nhiên còn muốn cho hắn thượng đuổi tử cưới này điên nữ nhân. Ta nhọc lòng Hoắc cô nương không phải cũng là nhọc lòng ngươi. Mạnh thị tức giận phun nhi tử vẻ mặt. Nàng mặc kệ tên tiểu tử thúi này lúc này là vô tâm vẫn là hảo ý cứu vị này Hoắc cô nương, cái này con dâu nàng muốn định rồi. Hoắc Đan không nghĩ tới thừa tướng phu nhân đem nàng đưa tới phủ thừa tướng tới lại là vì việc này, giờ phút này trong lòng hối hận cực kỳ. Tiểu Nhược nhìn nhìn Hoắc Đan, lại nhìn nhìn Miêu Nhược Trần, thấy hai người mặt ngoài đều cực kỳ bài xích chính mình mẫu thân đề nghị, lúc này mới mở miệng nói, nương, Hoắc cô nương hôm nay đã chịu không nhỏ kinh hách, không bằng làm nàng trước đi xuống nghỉ ngơi đi, có chuyện gì vãn mấy ngày lại nói cũng không muộn. Mạnh thị đối thượng nữ nhi ý có điều chỉ ánh mắt, nghĩ nghĩ, cũng hảo. Kỳ thật Hoắc Đan phải biết Mạnh thị ý tứ sau là tưởng cùng Tiểu Nhược hồi Nam Thông phố phó phủ đi. Chính là phủ thừa tướng nha hoàn đã qua tới, Hoắc cô nương thỉnh. Hoắc Đan nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, Tiểu Nhược đối nàng cười cười, Hoắc cô nương trước đi xuống nghỉ ngơi, chúng ta quay đầu lại lại liêu. Hoắc Đan lúc này mới gật đầu, đi theo phủ thừa tướng nha hoàn ra chủ viện. Nhị ca, ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi. Tiểu Nhược lại đối Miêu Nhược Trần nói. Miêu Nhược Trần biết muội muội đây là có chuyện muốn cùng mẫu thân nói ý tứ, cảnh cáo nhìn nàng một cái, không được cho ta đào hố. Bỏ xuống những lời này, Miêu Nhược Trần lúc này mới rời đi. Cái này tiểu tử thúi. Mạnh thị tức giận mắng. Nương, ngày trước xin bớt giận. Tiểu Nhược đem mẫu thân đỡ đến ghế dựa ngồi xuống, đem trên bàn hơi ôn nước trà đưa tới nàng trong tay, khuyên nhủ, nương, nhị ca tính tình ngài lại không phải không biết, chúng ta nếu bức cấp nói hắn nói không chừng lại chạy. Mạnh thị vừa rồi khuyên Hoắc Đan thời điểm khuyên đến khẩu đều làm, một hơi đem trong ly trà cấp uống xong. Giọng nói lúc này mới thoải mái chút. Tiểu Nhược, ta minh bạch ngươi ý tứ, chính là ngươi xem kia hôn tiểu tử, ôm nhân ra còn không nghĩ phụ trách. Mạnh thị thở phì phì nói. Này tới tay tức phụ nếu là đánh mất, về sau liền càng khó. Nương, ta cảm thấy nhị ca có thể ra tay cứu Hoắc cô nương khẳng định là đối nàng không phản cảm, không bằng khiến cho hai người bọn họ thuận theo tự nhiên đi, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Tiểu Nhược nhẹ giọng khuyên nhủ. Nàng cũng hy vọng nhà mình nhị ca có cái hảo quy túc, chính là vừa rồi xem kia hai người bộ dáng đều không giống đối với đối phương cố ý bộ dáng, như vậy mạnh mẽ đem hai người ghé vào một khối cũng không phải sự. Hơn nữa lấy nhị ca kia tính tình khẳng định sẽ phản kháng, đến lúc đó làm Hoắc Đan sao mà chịu nổi. Như thế nào thuận theo tự nhiên? Mạnh thị ánh mắt sáng lên, ngươi có phải hay không có cái gì hảo biện pháp? Nương! Cái này thuận theo tự nhiên chính là làm cho bọn họ hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, nhưng lại không thể làm được quá cố tình. Tiểu Nhược là thật lo lắng mẫu thân quá mức nóng vội sẽ đem nhà mình nhị ca cấp dọa chạy. Ngươi nói đúng, không thể quá cố tình. Mạnh thị nghe nhà mình nữ nhi ý kiến, lôi kéo nàng thương lượng khởi như thế nào làm nhi tử cùng Hoắc Đan bồi dưỡng cảm tình sự tới. Chờ Tiểu Nhược trở lại phó gia đã là hơn một canh giờ sau, tiến chính mình sân liền nghe được nữ nhi ở khóc. Tiểu Nhược tâm đều nắm lên, bước nhanh vào nữ nhi cùng vú nuôi nhà ở. Thịnh mụ mụ cùng vú nuôi nhìn đến Tiểu Nhược trở về nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Nhược tiến lên đem khóc đến giọng nói đều ách nữ nhi ôm lấy, như thế nào khóc thành như vậy. Vô ưu tiểu thư đói bụng cũng không chịu ăn vú nuôi sữa. Thịnh mụ mụ bất đắc dĩ nói, chúng ta đang chuẩn bị mang vô ưu tiểu thư đến phủ thừa tướng tìm phu nhân ngài đâu. Nhìn nữ nhi vốn dĩ liền hắc đến phát tím khuôn mặt nhỏ này sẽ bởi vì khóc đến quá lợi hại mà tím đến càng nghiêm trọng, Tiểu Nhược tâm như lao cắt, đem vú nuôi cùng Thịnh mụ mụ tống cổ ra khỏi phòng tử, khởi bỏ xiêm y liền cấp nữ nhi uy khởi nai tới. Vô ưu vừa mới bắt đầu cái miệng nhỏ nếm, nếm mấy khẩu sau mới dùng sức liếm mút lên. Nghe nữ nhi dùng sức nuốt thanh, Tiểu Nhược trong lòng tràn đầy áy náy. Vào lúc ban đêm Tiểu Nhược liền cùng nam nhân nhà mình đưa ra từ rất vú nuôi sự, Phó Hàn Văn lại không đồng ý, không được, ban ngày ngươi có thể nãi hài tử, nhưng là buổi tối nhất định phải làm vú nuôi mang. Nhưng ở hiện tại vô ưu giống như bắt đầu nhận người, ngươi không biết hôm nay ban ngày vô ưu không chịu uống vú nuôi nãi khóc đến giọng nói đều ếch. Tiểu Nhược vội la lên. Nàng trở về thời điểm nhìn đến nữ nhi trên người quần áo đã đổi quá, liền tính Thịnh mụ mụ cùng vú nuôi chưa nói. Nàng cũng có thể đoán được nữ nhi khẳng định là khóc đến quá lợi hại, mồ hôi đem quần áo ướt nhẹp, vú nuôi mới giúp nữ nhi thay đổi quần áo. Về sau ban ngày muốn ra cửa, chúng ta đem nữ nhi mang lên liền hảo. Ngươi mỗi ngày phải tốn như vậy nhiều thời gian cùng dung thần y y nghiên cứu chế tạo giải dược, buổi tối nếu là ngủ không hảo nơi nào chịu đựng được. Phó Hàn Văn có chính mình kiên trì. Tiểu Nhược biết hắn uy hiếp, bò đến trong lòng ngực hắn khóc lên, Phó Đại ca, lúc trước nếu không phải ta quá không cẩn thận cũng sẽ không chứ thương hâm tử nói, vô ưu cũng sẽ không trúng độc. Phó Hàn Văn thở dài một tiếng, hảo, đừng khóc, ta đáp ứng ngươi chính là. Tuy rằng biết nàng ở trang khóc, chính là lại nói tiếp chuyện này rốt cuộc là hắn cái này làm trượng phu, làm phụ thân không đủ cẩn thận mới làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thật sự, Tiểu Nhược nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Thật sự, nam nhân vừa bực mình vừa buồn cười giơ tay hủy diệt nàng trên mặt nước mắt, ngươi này nói khóc liền khóc bản lĩnh đều có thể thượng sân khấu kịch diễn kịch. Tiểu Nhược nín khóc mà cười, thuận thế leo lên, ta cũng cảm thấy chính mình diễn cầm không tồi đâu. Nếu không ngày nào đó ta cho ngươi diễn vừa ra, lại hồ nháo. Nam nhân bất đắc dĩ. Hắn này tức phụ đều là hai đứa nhỏ mẫu thân, nhi tử lại quá mấy năm đều phải làm ai, nàng tính tình này vẫn là một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy làm người lại ái lại hận. Nghĩ đến trạng vạng Dung Phương Hành cùng chính mình lời nói, Tiểu Nhược hỉ ưu nửa nọ nửa kia nói, Phó Đại ca, Dung thần ý hỉ nói vô ưu trên người độc có điểm mặt mày. Muốn giải vô ưu trên người độc nhất định phải trước tìm ra vô ưu trên người độc cùng nàng phía trước sở trung chi độc có gì bất đồng, chỉ có phân giải ra vô ưu trong máu độc tính, mới có thể nghiên cứu chế tạo ra độc dược, lại tăng thêm giải độc. Hiện tại có hy vọng nghiên cứu chế tạo ra độc dược vốn là kiện cao hứng sự, chính là tưởng tượng đến muốn cho nam nhân nhà mình thử độc, Tiểu Nhược lại thật sự cao hứng không đứng dậy. Phó Hàn Văn giơ tay vuốt phẳng nàng nhíu lại mày, nội tâm là cao hứng, vậy là tốt rồi. Này trận vất vả Dung thần y đi hề. Nữ nhi bất quá là tiệc đầy tháng ngày đó lộ hạ mặt, hiện giờ liền thành kinh thành quan viên nữ quyến đề tài câu chuyện, hắn hy vọng nữ nhi trên người độc có thể ở nàng hiểu chuyện trước liền giải rớt, như vậy liền không cần đối mặt những người đó khác thường ánh mắt cùng những cái đó tin đồn nhảm nhí. Cũng không phải là Tiểu Nhược đối Dung Phương Hành tâm tồn cảm kích, ta thật lo lắng Dung bá sẽ mệt đảo. Này trận đều làm mưa xuân cấp Dung bá làm nâng cao tinh thần bổ thân mình dược thiện. Dung Phương Hành vì hiểu rõ vô ưu trên người độc, trong khoảng thời gian này cơ hồ không ra quá nhà ở, mỗi ngày ngủ không đến 3 cái canh giờ, bọn họ khuyên như thế nào hắn nghỉ ngơi nhiều cũng chưa dùng. Phó Hàn Văn gật đầu, ngược lại nói lên một khác sự kiện, lúc trước cho ngươi hạ độc người điều tra ra. Tiểu Nhược ngồi thẳng thân mình, hai tròng mắt nổi lên hàn quang, ai? Chính văn chương 1419 không kiêng lấy. 1437. Nói lên chuyện này, Phó Hàn Văn cũng đầy người hàn ý, người này chính là Tĩnh Xăm mình biên cái kia tiểu nha hoàn. Cái này nha hoàn chính là lúc trước dẫn Phó Tĩnh Văn bắt gian Mạc Vĩ Khâm cái kia tiểu nha đầu. Tiểu Nhược không dám tin tưởng nói, nguyên bảo cha quá cái kia nha hoàn, không phải nói nàng không thành vấn đề sao? Nàng sao có thể sẽ là thương hâm tử người? Nàng không phải thương hâm tử người, nàng là bị thương hâm tử người bức bách. Phó Hàn Văn thanh âm lãnh trầm, kia tiểu nha hoàn vốn là cái đơn thuần, đối Tĩnh Văn cũng cực kỳ cung kính, thương hâm tử người là ở Vĩ Khâm dưỡng ngoại thất xong việc tìm tới nàng, thương hâm tử người không biết từ nơi nào đem kia tiểu nha hoàn cùng bị bán tỷ tỷ tìm được, dùng nàng tỷ tỷ bức nàng cho ngươi hạ độc. Tiểu Nhược trên người độc là nàng đi Tấn Châu thành thám hoa lâu tuần tra khi bị kia tiểu nha hoàn hạ. Bởi vì cái loại này độc vô sắc vô vị, kia tiểu nha hoàn cấp Tiểu Nhược hạ độc đồng thời chính mình cũng trúng độc, hiện giờ đã trúng độc bỏ mình. Tiểu Nhược giật mình, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ là như thế này. Kia thương hâm tử người đâu? Tiểu Nhược banh mặt hỏi. Vì tư nhân ân oán, hại nhiều như vậy vô tội người. Không, nàng đã sớm biết kia thương hâm tử vốn dĩ chính là cái không từ thủ đoạn xuất sinh, người khác tánh mạng ở trong mắt hắn liền giống như con kiến giống nhau. Hắn lại như thế nào sẽ sinh ra nửa điểm thương hại. Buồn cười chính là cái kia nha hoàn, cư nhiên cho rằng dựa theo bọn họ nói làm là có thể giữ được các nàng tỷ muội tánh mạng. Biết được chúng ta người ở tìm hắn sau nuốt độc tự sát. Phó Hàn Văn lạnh mặt nói, những cái đó tiểu lâu là sống hay chết hắn cũng không quan tâm, hắn mục tiêu là thương hâm tử. Hắn cùng nhạc phụ xử kế làm đại chu hoàng đế cùng thương hâm tử phản bội, làm thương hâm tử nếm thử chó nhà có tang tư vị. Hắn sẽ không làm thương hâm tử bị chết quá nhanh, hắn muốn cho thương hâm tử vì hắn sở làm hết thể trả giá đại giới. Toàn bộ đại chu người trong nước đều cho rằng thương hâm tử trừ bỏ môn nhân, bên người không có bất luận cái gì thân nhân, nhưng hắn lại biết Thương Hâm Tử là có nhi có nữ, cũng có tưởng che chở nữ nhân. Hắn là đáp ứng Dung Phương Hành sẽ không thương tổn Thương Hâm Tử thê nhi, nhưng hắn chưa nói sẽ không lợi dụng bọn họ. Thương Hâm Tử cũng may núi lớn trốn cả đời, bằng không hắn sẽ làm hắn hối hận lúc trước làm hạ hết thảy. Quá tiện nghi hắn. Tiểu Nhược căm giận cắn răng. Phó Hàn Văn không đem chính mình cùng Miêu Hiển làm những chuyện như vậy nói cho nàng, cười nhéo nhéo nàng thủy nộn khuôn mặt, sắc trời không còn sớm, đêm nay ngủ ngon, ngày mai sa thải vú nuôi đã có thể ngủ không an ổn. Mạnh thị là vài thiên hậu mới biết được Tiểu Nhược đem vú nuôi cấp sa thải, tức khắc tức giận nói, ngươi xong ở cứ không ngồi xong liền chạy ra, hiện tại lại đem vú nuôi cấp sa thải, ngươi cho rằng chính mình là làm bằng sắt sao. Đứa nhỏ này mỗi ngày còn phải tốn thời gian cùng Dung Thần Y Dì nghiên cứu chế tạo vô ưu giải dược, còn muốn mang hài tử, thân thể nào chịu nổi. Hàn Văn ngươi cũng là, Tiểu Nhược tùy hứng ngươi như thế nào cũng từ nàng. Mạnh thị đem khí giải tới rồi con rể trên người. Phó Hàn Văn cười khổ, nhạc mẫu, ta ngay từ đầu cũng phản đối. Vậy ngươi còn làm nàng đem vú nuôi cấp tử. Nhược nhi vừa khóc ta liền không kiếng lấy. Nhìn con rể vẻ mặt vô tội biểu tình, Mạnh thị nhẫn nhịn. Trung quy vẫn là không nhịn xuống, cười đối nữ nhi mắng, ngươi liền làm đi ngươi. Nương, Hoắc cô nương ở phủ thừa tướng trụ đến còn thói quen sao. Tiểu Nhược chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nhắc tới Miêu Nhược Trần cùng Hoắc Đan, Mạnh thị liền khởi sướng sầu tới. Ta vốn đang cho rằng ngươi nhị ca đối Hoắc cô nương có điểm ý tứ, lúc này mới đem Hoắc cô nương lưu tại phủ thừa tướng. Nhưng mấy ngày nay ngươi nhị ca vẫn là cùng trước kia giống nhau đi sớm về trễ, nhìn thấy Hoắc cô nương. Hai người là có nói chuyện, nhưng bọn họ như vậy căn bản là không giống đối lẫn nhau có ý tứ bộ dáng. Chính văn chương 1420 thấp đến bụi bặm yêu cầu. 1438. Tiểu Nhược dở khóc dở cười, nương, không phải nói làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên sao, lúc này mới mấy ngày đâu, ngài không thể cấp. Mạnh thị sao có thể không nội, vấn đề là ta coi này hai người cái giống như không diễn đâu, ngươi nhị ca tuổi không nhỏ. Cũng không thể lại háo đi xuống. Tiểu Nhược trầm ngâm hạ, kỳ thật nhà mình nhị ca trừ bỏ ngăn cản Hoắc Đan tự sát, nàng cũng không nhìn ra nhà mình nhị ca đối kia Hoắc Đan có tình yêu nam nữ. Nương, ngài quay đầu lại cùng nhị ca hảo hảo tâm sự, hỏi một chút nhị ca rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiểu Nhược nói, nhị ca phía trước nói qua tưởng cưới vợ, nếu hắn thật không thích Hoắc cô nương, nương ngài liền lại cho hắn tìm qua chính là, hỏi trước hỏi nhị ca rốt cuộc thích cái dạng gì cô nương. Chúng ta trong lòng cũng có cái đế. Mạnh thị thở dài nói, cha ngươi cũng là nói như vậy, chúng ta cũng không trông cậy vào hắn cưới cái gì danh người cầm đồ đối, chỉ cần hắn chịu cưới vợ, liền tính cưới cái khất cái, hoặc là thiếu cánh tay gãy chân chúng ta đều không ngại, chỉ cần không ảnh hưởng hậu đại là được. Mạnh thị này thấp đến bụi bặm yêu cầu làm Tiểu Nhược bật cười, nương, không biết tình hình thực tế người nghe được ngài lời này còn tưởng rằng ta nhị ca có cái gì tật xấu đâu. Nhị ca tốt xấu là đã từng thám hoa lang, lớn lên lại phong lưu phong khoáng, phụ thân vẫn là quyền khuynh triều dã một quốc gia trí tướng, bị mẫu thân như vậy vừa nói, giống như nhà mình nhị ca cưới không tức phụ dường như. Ngươi nhị ca trên người cũng không phải là có tật xấu. Kia tật xấu còn không ít đâu. Mạnh thị biết ở nhà mình nữ nhi viện này lời nói là sẽ không truyền ra đi, đơn giản phát tiết một hồi, suốt ngày chỉ biết ăn, liền tức phụ đều không cưới. Ta và ngươi cha hiện tại chỉ cầu hắn có thể hảo hảo cưới cái cô nương trở về, sau đó lưu cái sau là đủ rồi, hắn về sau ái đi đâu đi chơi nào chơi, chúng ta không tính toán quản. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Tiểu Nhược âm thầm thở dài. Vì nhị ca hôn sự, cha mẹ cũng là giàu thối ruột. Hai mẹ con khi nói chuyện, trong phòng ngủ vô ưu đói tỉnh, Phó Hàn Văn đem nữ nhi ôm lấy. Tiểu Nhược uy xong mãi, Mạnh thị đem ngoại tôn nữ tiếp nhận đi chơi đùa. Nhìn cùng mấy ngày trước so sánh với lại thay đổi cái dạng ngoại tôn nữ, Mạnh thị híp mắt nở nụ cười, đứa nhỏ này càng ngày càng giống ngươi. Tiểu Nhược cười nói, hai tử một ngày một cái dạng, mấy ngày trước vô ưu nàng nhị thúc nhị thẩm còn cảm thấy đứa nhỏ này giống nàng cha đâu. Mạnh thị đau lòng nói, giống ai đều hảo, chỉ là hai tử thân thể kiện khỏe mạnh, bình bình an an lớn lên liền hảo. Tiểu Nhược biết mẫu thân đang lo lắng cái gì, mặt mày cong lên, nương. Dung bá nói vô ưu trên người độc có mặt mày. Thật sự, nghe thấy cái này tin tức tốt, Mạnh thị cảm ơn trời đất nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mạnh thị bên này chính vì nữ nhi sự cao hứng, phủ thừa tướng Hoắc Đan lại là đứng ngồi không yên. Chính mình phụ thân bị trảo vài thiên, hôm nay là khai đường nhật tử, cũng không biết Miêu Nhị thiếu gia có hay không đến kinh triệu phủ hỗ trợ cầu tình. Miêu Nhược Trần mỗi ngày muốn trời tối mới hồi phủ, Hoắc Đan quyết định đến Thám Hoa lâu đi tìm hắn. Làm Hoắc Đan không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa đi ra phủ thừa tướng không bao xa đã bị chính mình phụ thân cấp ngăn lại. Cha! Hoắc Đan đầu tiên là vui vẻ, theo sau nhìn đến phụ thân trên mặt tức giận sau theo bản năng sau này lui lui, khuôn mặt nhỏ có chút bạch. Miêu Nhị thiếu gia không có nuốt lời, hắn khẳng định là hướng kinh triệu doãn cầu tình phụ thân mới có thể ra tới. Sớm biết như thế, nàng liền không nên ra tới. Hoắc Đan mọi nơi nhìn mắt, phát hiện trên phố này người đi đường quá nhiều, trong lòng biết chính mình hôm nay là chạy không thoát. Cha, đừng làm cho ta gả cho kia nhân yêu quái được không? Hoắc Đan đã không biết lần thứ mấy khẩn cầu nói. Dâu xồm nhìn về phía Hoắc Đan hai mắt đều mau phun ra hỏa tới. Đan Nhi, Phan Thanh là Phan gia độc đinh, là bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên, lần này vì tìm ngươi chịu nhiều đau khổ, liền ta nhìn đều động dung. Ngươi đến hảo, còn liên hợp nam nhân khác đem hắn đưa vào trong nhà lao, hiện giờ hắn hơi thở thoi thóp nằm ở khách điếm, ngươi còn luôn miệng nói nhân ra là yêu quái, ngươi lương tâm gì ăn. Hoắc Đan không nghĩ tới kia Phan Thanh sẽ như vậy tốn, ở trong tù có nhà mình phụ thân che chở cũng có thể bị bệnh, ngẩn người, mới nói, cha, hắn bệnh đến có nặng hay không. Ta có thể tìm đại phu cho hắn trị liệu, nhưng là ta sẽ không đi xem hắn. Hắn là bị trong nhà lao tiếng kêu thảm thiết cấp dọa bệnh, này đó đều là ai làm hại, ngươi hiện tại còn nói không đi xem hắn. Dâu xồm không dám tin tưởng nhìn chính mình cái này đánh tiểu liền tâm địa thiện lương nữ nhi, giống như tưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này. Đúng lúc này, Miêu Nhược Trần cười lạnh thanh từ bên cạnh sạp truyền đến, tên kia quả thực không phải cái nam nhân. Nghe được hắn thanh âm, Hoắc Đan ánh mắt sáng lên, mặc danh cảm thấy tâm an, Miêu Nhị thiếu gia. Lại đây. Miêu Nhược Trần khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, đối Hoắc Đan mệnh lệnh nói. Hoắc Đan không hề nghĩ ngợi liền vọt qua đi, Miêu Nhị thiếu gia. Ai làm ngươi gia phủ? Miêu Nhược Trần duỗi tay ngón tay chọc cái trán của nàng. Không cho chạm vào nữ nhi của ta. Dâu sồn quát chói thai một tiếng. Hoắc Đan bản năng trốn đến Miêu Hữu Trần phía sau. Như thế nào, còn tưởng động đao không thành. Miêu Nhược Trần khơi mào mắt đào hoa liếc dâu sồm, lần này là ngươi nữ nhi muốn ta giúp ngươi cầu tình, ta mới tha các ngươi một con ngựa, nếu lại có lần thứ hai, ai cầu tình cũng chưa dùng. Miêu Nhược Trần nói cảnh cáo chừng mắt nhìn Hoắc Đan liếc mắt một cái. Tiểu Nhược bởi vì mẫu thân nói, tính toán đến phủ thừa tướng lại tìm Hoắc Đan tán gẫu một chút, nếu Hoắc Đan thật sự đối nhà mình nhị ca không cái kêu ý tứ nói. Tiểu Nhược tính toán trước đem Hoắc Đan nhận được phó phủ, miễn cho mẫu thân xem đến phiền lòng, nào biết mẹ con hai người mới vừa đi ra Nam Thông phố liền nhìn đến bên này rằng có ba người. Mạnh thị vừa thấy đến dâu xồm liền đoán được thân phận của hắn, nhìn nhìn lại nhà mình nhi tử gắt gao đem Hoắc Đan hộ ở sau người, ánh mắt lóe lóe, đáy lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Ha ha, vị này chính là Hoắc cô nương phụ thân Hoắc lao ra đi. Mạnh thị cười tiến lên đánh lên tiếp đón tới. Nhìn đến nhà mình mẫu thân này thân thiết bộ dáng, Miêu Nhược Trần mí mắt rực rực. Ta là Hoắc Bình, phu nhân là. Dâu sồn hầu nghi nhìn Mạnh Thị liếc mắt một cái, theo sau lại thấy được nàng phía sau Tiểu Nhược, sắc mặt trầm đi xuống, các ngươi là một đám. Ha ha, Hoắc lao ra nói chuyện hào hài hước. Mạnh Thị trên mặt cười, trong lòng lại phạm khởi nói thầm tới, nghe này ngữ khí như thế nào như là hôn trên đường, chúng ta là người một nhà. Hoắc cô nương bên người cái này là ta con thứ, cái này là nữ nhi của ta. Nguyên lai ngươi là tiểu tử này mẫu thân. Dâu sồn Hoắc Bình hừ lạnh nói, ngươi tới vừa lúc, thì ngươi hảo hảo quản giáo con của ngươi, thiếu dây dưa nữ nhi của ta. Mạnh thị đã sớm biết ngọn nguồn, trên mặt tươi cười bất biến, Hoắc lao ra, tuy nói là trời xui đất khiến, nhưng Hoắc cô nương cùng với nhà ta con thứ có gia thịt chi thân là sự thật, chúng ta Miêu gia sẽ phụ trách. Miêu Nhược Trần thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Hoắc Đan cũng ngẩn ngơ, nàng khi nào cùng Miêu Nhị thiếu gia từng có gia thịt chi thân. Hoắc Bình sắc mặt biến đổi, đừng vội hư nữ nhi của ta thanh danh. Miêu Nhược Trần phiền đã chết cái này dâu xồm, vừa muốn nói cái gì, nhưng ở đối thượng nhà mình mẫu thân đấy mắt tính toán giữa lưng niệm vừa chuyển, chiều dâu xồm quát, ngươi hung ta nương làm cái gì, ta có phải hay không cùng ngươi nữ nhi có quan hệ sắc thịt, ngươi sẽ không hỏi ngươi nữ nhi. Chính văn chương 1422 giả thành thân. 1440. Miêu Nhược Trần tiếng nói vừa dứt, Mạnh Thị cùng Tiểu Nhược không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nghe hắn lời này ý tứ là thừa nhận cùng Hoắc Đan chi gian nam nữ quan hệ. Hoắc Đan nghe chính mình phụ thân như vậy lớn tiếng quát mắng thu lưu chính mình Mạnh Thị, cảm thấy thực băn khoăn, cha, ngài không cần đối thừa tướng phu nhân vô lễ, thừa tướng phu nhân cũng là hiểu lầm, ta cùng Miêu nhị thiếu gia là thanh. Hiểu lầm cái gì sẽ? Miêu Nhược Trần hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, ta nương lại chưa nói sai, tuy rằng lúc ấy tình thế bắt buộc, nhưng ta xác thật là đối với ngươi vừa kéo vừa ôm, tiểu lâu liền không nói, ở trên đường cái nhưng có không ít bá tánh đều thấy được. Hoắc Đan này sẽ là thật gở, nàng mờ mịt nhìn Miêu Nhược Trần. Kia cũng kêu ra thiện chi thân sao? Ngây ngốc làm cái gì? Miêu Nhược Trần xả Hoắc Đan một phen, còn không cùng ta hồi phủ thừa tướng. Nga. Hoắc Đan ngơ ngác tùy ý Miêu Nhược Trần tún chiều phủ thừa tướng phương hướng mà đi. Hoắc Bình sao có thể trơ mắt nhìn Miêu Nhược Trần đem nữ nhi cấp mang đi, đang muốn rút đao tiến lên lại bị thu được Tiểu Nhược ánh mắt Thu Vân cấp ngăn lại. Mạnh Thị thấy nhi tử thông suốt, mừng rỡ không khép miệng được. Hoắc lao ra, ngài đều thấy được đi, này hai đứa nhỏ là tình đầu ý hợp, chúng ta đương trưởng bối không bằng liền thành toàn bọn họ đi. Không có khả năng. Hoắc Bình chỉ cùng Thu Vân qua hai chiêu liền biết chính mình không phải Thu Vân đối thủ, nổi giận đùng đùng quét Mạnh Thị cùng Tiểu Nhược mấy người liếc mắt một cái, xoay người chiều đường cái một dược đường phương hướng mà đi. Hắn không có quên chính mình ra tới mục đích, hắn hiển tế còn ở khách điếm chờ hắn tìm đại phu trở về đâu. Cùng lúc đó, Miêu Nhược Trần đem Hoắc Đan trực tiếp đưa tới chính mình sân trong sảnh. Đối thượng vẻ mặt ngốc lăng Hoắc Đan, Miêu Nhược Trần đều tưởng trợn trắng mắt, thật là cái buồn nữ nhân. Nghĩ đến tính toán của chính mình, Miêu Nhược Trần chịu đựng không mở miệng ghét bỏ nàng. Miêu Nhược Trần đánh hạ nghĩ săn trong đầu, mở miệng nói, kia cái gì đan? Hoắc Đan. Đúng vậy, Hoắc Đan. Miêu Nhược Trần lần này nghiêm túc đem nàng tên nhớ xuống dưới, ta có cái biện pháp có thể không cho cha ngươi lại bức ngươi gả cho cái kia nhân yêu, ngươi muốn nghe hay không? Hoắc Đan hai tròng mắt sáng ngời, muốn nghe. Miêu Nhược Trần lúc này mới phát hiện này Hoắc Đan kỳ thật lớn lên còn rất xinh đẹp, có một đôi đơn mắt phượng, cười rộ lên đôi mắt lấp lánh sáng lên, rất là đơn thuần bộ dáng. Bất quá nàng cả ngày đều ăn mặc một thân kính không phải màu xanh lá chính là màu lam hoặc màu đen kính trang, làm hại hắn cũng chưa biện pháp đem nàng trở thành nữ nhân đối đãi. Miêu nhị thiếu gia. Hoắc Đan thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm chính mình xem, nửa ngày không nói lời nào, không khỏi thử hô thanh. Khu Miêu Nhược Trần một tay nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng lấy che giấu chính mình thất thố, gọn gàng dứt khoát nói, Hoắc Đan, ta nương cũng thúc giục ta thành thân, mà ngươi lại không nghĩ gả cho cái kia nhân yêu, nếu không chúng ta liền chắp vá chắp vá. Hoắc Đan khó hiểu, như thế nào chắp vá? Miêu Nhược Trần cho rằng chính mình nói được đã đủ minh bạch, ai ngờ nàng thế nhưng nghe không hiểu, tưởng phát giận tới, lại lo lắng đem nàng cấp dọa chạy, chắp vá ý tứ chính là chúng ta giả thành thân. Thành hôn ta nhóm chỉ là trên danh nghĩa phu thê, thành thân sau chúng ta mặt ngoài là phu thê, ngầm chúng ta lẫn nhau không can thiệp, từng người muốn làm gì liền làm gì. Hoắc Đan cả kinh trừng lớn hai mắt, thành thân còn có thể làm giả. Miêu Nhược Trần tiến lên che lại nàng miệng, hướng thính khẩu chỗ nhìn mắt, tức muốn hộp máu nói, ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi. Lời này nếu là truyền tới cha mẹ nơi đó đi, cha mẹ không đánh gậy hắn chân mới là lạ. Hoắc Đan ngơ ngẩn gật gật đầu. Miêu Nhược Trần lúc này mới buông ra nàng. Chính văn chương 1423 muốn thượng đoạn đầu đài biểu tình không cho người khả nghi mới là lạ. 1441. Miêu Nhược Trần nhìn nàng một cái, nếu ngươi đồng ý việc này ta lập tức làm ta nương cho chúng ta thu xếp hôn sự, chờ nguy cơ giải trừ, chúng ta lại hòa ly, bất quá cho dù là giả thành thân đối với ngươi thanh danh cũng có ngại, việc này ngươi hảo hảo ngẫm lại, 3 ngày sau cho ta hồi đáp. Hoắc Đan chỉ là lược làm châm ngâm hạ, liền nói, Miêu nhị thiếu gia, ta đồng ý. Nàng liền chết còn không sợ, còn sẽ sợ hủy hoại thanh danh sao. Miêu Nhược Trần thần sắc đẹp chút, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Miêu nhị thiếu gia, ta nghĩ kỹ rồi. Hoắc Đan chém đinh chặt sắt nói. Thấy nàng dễ dàng như vậy quyết định chính mình chung thân đại sự, Miêu Nhược Trần nhịn không được hỏi, ngươi liền không lo lắng về sau gặp được ý chung nhân sẽ bởi vì việc này mà bỏ qua. Lời vừa ra khỏi miệng Miêu Nhược Trần liền hối hận, vạn nhất nàng hối hận, hắn tìm ai cùng chính mình giả thành thân đi. Hoắc Đan không có hối hận, mà là định liệu trước nói, không phải giả thành thân sao. ta nhìn chúng người sẽ không nhỏ mọn như vậy, hắn nhất định có thể lý giải ta khổ chung. Miêu Nhược Trần. Nữ nhân này so với hắn còn không có tâm không phổi, hắn còn có cái gì hảo băn khoăn. Nếu Miêu Nhược Trần biết cái này giả thành thân sẽ đem chính mình cấp hố đi vào, có lẽ liền sẽ không như vậy qua loa. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mạnh thị cùng Tiểu Nhược biết được Miêu Nhược Trần muốn cưới Hoắc Đan làm vợ vẻ mặt kinh ngạc. Nếu Trần, ngươi nói thật. Mạnh thị nhìn nhìn nhà mình nhi tử, lại nhìn nhìn Hoắc Đan, Hoắc cô nương, ngươi thật nguyện ý gả cho nhà ta nếu Trần. Đúng vậy, thừa tướng phu nhân. Hoắc Đan banh khuôn mặt, e sợ cho bị người nhìn ra bọn họ là giả thành thân. Miêu Nhược Trần thấy chính mình mẫu thân xem kỹ nhìn chằm chằm Hoắc Đan, một phen nắm lấy Hoắc Đan tay, nương. Ta là thiệt tình thích Hoắc Đan, ngài không phải ngóng trông ta sớm một chút thành thân sao, chạy nhanh cho chúng ta thu xếp hôn sự đi. Miêu Nhược Trần tâm tắc thật sự, nữ nhân này liền tính trang không ra thẹn thùng bộ dáng, tốt xấu cũng cười một cái đi, này muốn thượng đoạn đầu đài biểu tình không cho nương khả nghi mới là lạ. Phải đối thu lưu chính mình thừa tướng phu nhân nói dối, Hoắc Đan nội tâm kỳ thật cũng thực dày vò, nơi nào còn cười được. Nương! Miêu Nhược Trần thấy chính mình mẫu thân vẫn luôn đánh giá bọn họ, không khỏi nóng nảy lên. Nương, ngài nếu không chạy nhanh cho chúng ta thu xếp việc hôn nhân, vạn nhất Hoắc Đan nàng cha tới muốn người, đến lúc đó ta này thân đã có thể thành không được. Mạnh thị đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên việc này. Được rồi, chờ cha ngươi trở về ta liền cùng hắn thương lượng. Chúng ta đây về trước sân. Miêu Nhược Trần gắt gao túm chặt Hoắc Đan, đem nàng lôi trở lại chính mình sân. Tiểu Nhược, ngươi có hay không cảm thấy ngươi nhị ca cùng Hoắc cô nương chi gian quái quái? Hai người vừa đi, Mạnh thị nhíu mày đối nữ nhi nói. Tiểu Nhược như suy tư gì hướng thính khẩu nhìn mắt, ngược lại cười nói, nương, ngài suy nghĩ nhiều. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy nhị ca cùng Hoắc Đan chi gian không có cái loại này tình người chi gian nên có hơi thở, chỉ là cái này triều đại hôn nhân phần lớn là như thế, nàng không xác định có phải hay không chính mình đa tâm. Có lẽ nhị ca cùng Hoắc Đan chỉ là cảm thấy lẫn nhau thích hợp mới làm hạ quyết định này đâu. Ở cái này triều đại, cái gì tình yêu là xa xỉ chi vật, chỉ cần nhị ca có thể định hạ tâm tới sinh hoạt, đừng làm cho cha mẹ lại nhọc lòng là đủ rồi. Tiểu Nhược tính hảo canh giờ, ở Vô Ưu ăn mãi thời gian nội về tới Nam Thông phố. Nàng mới vừa cấp nữ nhi uy xong mãi, Dung Phương Hành liền tới đây. Thấy Dung Phương Hành mặt mày mang cười, Tiểu Nhược trong lòng vui vẻ, Dung bá. Độc dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Không sai biệt lắm, còn thiếu này mấy vị dược tưởng thỉnh phu nhân hỗ trợ tìm xem. Dung Phương Hành đem một chương viết mấy vị dược liệu đơn tử giao cho Tiểu Nhược. Tiểu Nhược quét mắt đơn tử, ấn xuống trong lòng kích động, Dung bá, này mấy vị dược ta đều có, đợi lát nữa liền cho ngài đưa đi. Chính văn chương 1424 không phải lần đầu tiên gặp được. 1442 Miêu Hiển biết được nhi tử muốn cưới Hoắc Đan sau rất là ngoài ý muốn, đem nhi tử kêu lên tới thẩm vấn cả buổi mới phóng hắn ra thư phòng. Miêu Nhược Trần vừa ra thư phòng nhịn không được lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa bị lão nhân nhìn thấu. Thư phòng nội Miêu Hiển còn lại là hư lạnh một tiếng. Tiểu tử thúi, lão tử đảo muốn nhìn ngươi chơi cái gì đa dạng. Bởi vì Miêu Hiển hoài nghi đứa con trai này cùng Hoắc Đan thành thân là mang theo khác mục đích. Cho nên không tính toán cho hắn đại làm, này chính hợp Miêu Nhược Trần cùng Hoắc Đan ý. Bất quá Mạnh thị lại không thuận theo, lao ra, nhi tử tốt xấu đã từng là danh chấn kinh thành thám hoa lang, này hôn sự như thế nào có thể đơn giản làm. Phu nhân Miêu Hiển nhẫn mại tính tình nói, ngươi ngẫm lại, phía trước nhi tử đem Hoắc cô nương phụ thân đưa vào trong nhà lao, hiện tại lại muốn cưới nhân ra cô nương, nếu là đại làm nói không phải làm người chế rêu sao. Hơn nữa lấy nhà của chúng ta điều kiện cưới Hoắc cô nương như vậy giang hồ nữ tử, nếu là thỉnh những cái đó đang chờ xem chúng ta tướng phủ chê cười ra hỏa, đến lúc đó không phải cho chính mình ngột ngạt sao. Chỉ cần nhi tử vui vẻ, chúng ta làm mấy bàn bàn tiệc, thỉnh tương giao tốt hơn mấy nhà lại đây ăn đốn cơm xoàng cùng xem lễ thì tốt rồi, như vậy vui vui vẻ vẻ, ngươi còn không cần mệt nhọc. Miêu Hiển ôn thanh tế ngữ khuyên bảo, Mạnh thị trong lòng là tiếp nhận rồi, nhưng ngoài miệng vẫn nói, ta nhi tử thành thân, ta mệt nhọc cũng là cam tâm tình nguyện. Hảo, ta biết ngươi đau nhi tử. Miêu Hiển ôm lấy Mạnh thị ở trên mặt nàng mánh hôn vài cái, nhưng ta cũng đau lòng ngươi được không? Mạnh thị nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Miêu Hiển càng hăng hái, lại chiều Mạnh thị lỏa lộ cổ kính thân đi. Mạnh thị biết hắn muốn làm cái gì, tức giận nói, ngươi này lao không đứng đắn, này ban ngày ban mặt. Đây là chính chúng ta sân, ai như vậy không ánh mắt dám vào tới. Miêu Hiển không thuận theo không cào ôm nàng, một tay đem nàng áo ngoài cởi. Trong phòng hạ nhân sớm đã lui ra, túi đầu làm chính mình sự đi, tính toán đợi lát nữa lại đưa nước lại đây. Tiểu Nhược đến chính mình cha mẹ sân từ trước đến nay là thông suốt, hơn nữa nàng căn bản không biết chính mình phụ thân hôm nay vì nhà mình nhị ca sự thỉnh một ngày giả. Chờ nàng đi đến mẫu thân cửa phòng khẩu, phát hiện phụ thân đem mẫu thân đè ở trên bàn bánh thân, một đôi tay ở mẫu thân áo lót phía dưới di động, nàng cả kinh, che miệng lại xoay người liền chạy. Tiểu Nhược may mắn Thu Vân cùng Mưa Xuân liền ở trong sân chờ chính mình, không đi theo một khối đi cha mẹ nhà ở. Nàng đã không phải lần đầu tiên gặp được cha mẹ chuyện tốt. Tiểu Nhược đỏ mặt chạy về Nam Thông Phố, trực tiếp trở về phòng. Đang ở trong phòng bồi nữ nhi chơi đùa Phó Hàn Văn nhìn đến nàng đỏ mặt, thở phi phò, nhăn nhăn mày, ôm nữ nhi tiến lên, mặt như thế nào như vậy hồng, sinh bệnh. Hắn nói đằng ra chỉ tay thăm thượng nàng cái chán. Ta không có việc gì. Tiểu Nhược sắc mặt càng đỏ, duỗi tay đem nữ nhi ôm lấy. Nơi nào không biết xấu hổ nói cho chính hắn lại gặp được chính mình cha mẹ chuyện tốt. Bất quá cha mẹ tuổi đều lớn như vậy cư nhiên còn như vậy ân ái, thật tốt. Tiểu Nhược đem nữ nhi đặt ở trên giường, sau đó ghé vào bên người nàng đùa với nàng. Tiểu Vô Ưu đã sẽ cười, Tiểu Nhược một đầu nàng liền lộ ra hai hàng răng giường, lộ ra hai cái cùng nàng phụ thân giống nhau như lúc má lún đồng tiền tới. Tiểu Nhược xem đến tâm đều hóa, vừa rồi xấu hổ đi không ít. Phát sinh chuyện gì sao? Phó Hàn Văn cũng tại mép giường ngồi xuống, hỏi. Hắn này tức phụ vừa rồi vào nhà thời điểm thực không thích hợp. Tiểu Nhược trên mặt mới vừa cởi ra đi hồng chiều lại rung đi lên, không có việc gì, Phó Đại ca ngươi cũng đừng hỏi. Chính văn chương 1425 Phó Hàn Văn thử độc. 1444. Cùng ngày ban đêm, không gian phòng ngủ nội, Phó Hàn Văn nhìn chăm chú vào bên người ngủ say quá khứ nữ nhân. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn, sau đó thật cẩn thận đứng dậy, lại ở nữ nhi tiểu mép giường đứng đó một lúc lâu mới chiều ngoài phòng đi đến. Đây là tiểu Nhược không gian, Phó Hàn Văn trong tay cầm dung phương hành cấp dược chiều sơn dưới chân kia cây cây tùng lớn đi đến. Truyền thiên tiểu Nhược tỉnh lại, thấy ngủ ở bên người nam nhân sắc mặt không đúng lắm, trong lòng trầm xuống, thăm hạ hắn mạch đập. Một lát sau, tiểu Nhược sắc mặt trắng xuống dưới. Hắn đem độc dược can vào. Nam nhân mở mắt ra, thấy nàng một bàn tay đáp ở hắn mạch đập thượng, hồng hai mắt ngơ ngẩn nhìn chính mình, không khỏi cười giơ tay xoa xoa nàng đầu, không phải sớm nói tốt sao, đừng khóc. Tiểu Nhược hít hít cái mũi, chém đinh chặt sắt nói, ta không khóc, ta cùng Dung bá nhất định sẽ cởi bỏ ngươi cùng nữ nhi trên người đầu. Nàng sẽ không làm hắn cùng nữ nhi có việc. Ta biết. Hắn ngồi dậy, cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trái lại an ủi nàng, bất quá cũng không cần phải gấp gáp. Có một năm thời gian đâu. Tiểu Nhược nhớ kỹ Dung Phương Hành nói dùng này độc dược trong vòng 3 ngày sẽ hôn mê, cho nên này 3 ngày nàng một tấc cũng không rời đi theo hắn bên người, ở lần xem y thư tìm kiếm giải độc phương pháp khi cũng sẽ đem hắn cùng nữ nhi một khối mang tiến không gian. Dung Phương Hành biết Phó Hàn Văn ăn vào độc dược sau mỗi ngày lại đây cho hắn thỉnh 2 lần mạch, mà Tiểu Nhược cơ hồ mỗi cách một canh giờ liền sẽ cho hắn thỉnh mạch, sau đó làm hạ ký lục. Chờ Dung Phương Hành lại đây khi lại cùng hắn thương thảo. Dung Phương Hành nói qua ăn vào này độc dược nhất muộn trong vòng 3 ngày sẽ hôn mê, nhưng Phó Hàn Văn thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa mới cảm giác được choáng váng đầu. Tiểu Nhược tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn đến cái này như núi giống nhau nam nhân ngã xuống kia một khắc tâm vẫn là luống cuống lên. Phó Đại mãi mãi không cần lo lắng, Phó Đại ra 3 ngày sau là có thể tỉnh lại. Dung Phương Hành trấn an nói. Dung bá, ta biết. Mấy ngày nay còn muốn vất vả ngài. Tiểu Nhược mân khẩn môi dưới, nói. Phó đại ca cùng Vô Ưu còn chờ nàng cho bọn hắn giải độc, nàng sẽ không ngã xuống. Phủ thừa tướng bên kia Mạnh thị cấp Miêu Nhược Trần cùng Hoắc Đan xem trọng ngày lành tháng tốt liền bắt đầu thu xếp lên. Tuy rằng không chuẩn bị đại thỉnh khách khứa, nhưng nên cấp nhi tử con dâu chuẩn bị Mạnh thị giống nhau cũng không bỏ xuống. Mạnh thị vội vàng nhi tử hôn sự vài thiên không đi Nam Thông Phố. Cho nên cũng không biết Phó Hàn Văn thử độc việc. Không biết là Phó Hàn Văn thân thể tố chất hảo, vẫn là bởi vì độc dược dược tính không đủ cường quan hệ, cư nhiên ở ngày hôm sau buổi tối liền tỉnh lại. Phó Hàn Văn tỉnh lại phát hiện ở chính mình tức phụ không gian, dựa vào đầu giường ngồi một hồi, thẳng đến đầu không hôn mê mới xuống giường đi ra khỏi phòng. Mới vừa đi đến thính khẩu, hắn liền nhìn đến chính mình tức phụ ngồi ở bên cạnh bàn biên cấp nữ nhi uy mãi biên lật xem ý địa thư, thần sắc không khỏi vừa chậm. Tiểu Nhược Chính xem đến nhập thần, một cái bóng đen quét tới, nàng đống dưng ngẩng đầu, thình lình đối thượng một đôi quen thuộc thâm thúy con ngươi. Phó đại ca, ngươi tỉnh. Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa đã quên chính mình đang ở cấp nữ nhi uy mãi. Phó Hàn Văn đem nàng lớn ngồi trở lại đi, chính mình cũng ở bên người nàng ghế dựa ngồi xuống, hỏi, trước làm nữ nhi ăn no lại nói. Đại Tiểu Nhược đem nữ nhi thả lại tiểu giường gỗ sau, Phó Hàn Văn mới mở miệng hỏi, ta hôn mê đã bao lâu? 2 ngày. Tiểu Nhược nắm lên hắn tay liền thăm hướng hắn mạch đập, theo sau nhăn lại mày tới. Phó Hàn Văn lẳng lặng nhìn nàng rõ ràng gầy ố mặt, đáy mắt tràn đầy thương tiếc chi sắc. Hắn hôn mê 2 ngày này nàng khẳng định không hảo quá. Nghĩ vậy, hắn đại trưởng nhịn không được xoa nàng lược hiện tiểu tùy mặt. Chính văn chương 1426 quan hệ không bình thường. 1445. Tiểu Nhược theo bản năng ngước mắt, thấy hắn đầy mặt không tha chi sắc, Tiểu Nhược chiều hắn câu môi cười cười. Thế nào? Phó Hàn Văn hỏi, ta trong cơ thể độc cùng vô ưu trên người độc giống nhau sao? Ta không có biện pháp từ ngươi mạch đập chung dò ra ngươi thân chung kịch độc. Tiểu Nhược nhìn chằm chằm hắn hơi hơi biến thành màu đen khuôn mặt tuấn tú, trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì lại nhất thời không có bắt lấy. Phó đại ca, chờ Hưng Đông ta hỏi một chút Dung Bá, có thể hay không dùng ngươi máu nghiên cứu chế tạo giải dược. Hắn hiện giờ tình huống cùng nàng lúc trước chúng độc hôn mê tỉnh lại sai giờ không nhiều lắm, nhưng nàng không xác định trên người hắn độc cùng nữ nhi trên người độc hay không giống nhau. Việc đã đến nước này, nàng cần thiết ngoan hạ tâm tới. Nếu ngươi cảm thấy được không trực tiếp lấy máu liền hảo, không cần hỏi Dung thần y yề. Phó Hàn Văn biết nàng khẳng định là có ý nghĩ của chính mình mới có thể đem lời này nói ra, nhưng nàng lại có quá nhiều cố kỵ mới muốn cho Dung Phương Hành tới thế nàng làm quyết định này. Nhược nhi hắn nghiêm mặt nói, Dung thần y tuy rằng y thuật cao minh, nhưng hắn cũng không am hiểu độc thuật, mỗi người ai cũng có sở trường riêng, phóng điểm huyết với ta mà nói cũng không tính cái gì, ngươi luôn là như vậy do dự sẽ không sợ chậm trễ cứu ta cùng vô ưu thời gian sao. Phó Hàn Văn nói làm Tiểu Nhược trong lòng dùng mình, nàng đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Không sai, nàng như vậy chậm chạp nghi chính là ở chậm trễ thời gian. Nhược nhi, ngươi từ trước đến nay là cái quyết đoán. Ta không hy vọng bởi vì chúng độc người là ta cùng nữ nhi mà ảnh hưởng ngươi phán đoán. Phó Hàn Văn nghiêm túc nói. Tiểu Nhược ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Phó đại ca, này liền cho ngươi lấy máu. Dung Phương Hành biết được Tiểu Nhược là tính toán trước phân giải ra Phó Hàn Văn trong máu độc tính hay không cùng vô ưu trên người độc tính giống nhau, lại tiến hành nghiên cứu chế tạo giải dược. Đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, theo sát hỏi mấy vấn đề, theo sau ánh mắt sáng lên. Phó đại mãi mãi biện pháp này nói không chừng được không? Tiểu Nhược cũng không có bởi vì Dung Phương Hành lời này mà cao hứng, nơi này là cổ đại, không có hiện đại những cái đó tinh chuẩn dụng cụ. Này nam nhân nhà mình cùng nữ nhi trên người sở chung đều là kịch độc, hơi có sai lầm đều sẽ muốn bọn họ thánh mạng. Vì không cho cha mẹ cùng người nhà lo lắng, Tiểu Nhược không có đem Phó Hàn Văn thử độc việc nói cho chính mình cha mẹ cùng Phó Kiến Văn vợ chồng. Miêu Nhược Trần cùng Hoắc Đan hôn kỳ định ở cuối tháng 9, kỳ quái chính là Hoắc Bình từ ngày đó ở trên phố rời đi sau liền lại không xuất hiện, Miêu Nhược Trần lo lắng hắn chơi đa dạng làm phụ thân bên người Miêu Xuân Giang phái người đi cha. Này một cha mới biết được Hoắc Bình nguyên tới chưa nói dối, kia Phan Thanh nhắc gan, từ trong nhà lao ra tới thời điểm là thật sự dọa rất nửa cái mạng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn nằm ở trên giường, còn không có hoãn quá mức tới. Hoặc ngày thường đêm thủ hắn không có biện pháp rời đi. Miêu Xuân Giang đem phía dưới người hội báo sự thuật lại cấp Miêu Nhược Trần sau không có rời đi, mà là thần sắc quái dị nhìn Miêu Nhược Trần. Miêu Nhược Trần mắt đảo hoa một trọn, còn có cái gì không nói cho ta. Sự tình quan nhà mình nhị thiếu nãi nãi phụ thân sự, Miêu Xuân Giang có chút do dự. Miêu Nhược Trần ghét nhất người rõ ràng có chuyện muốn nói rồi lại giả bộ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không kiên nhẫn nói. Có nói cái gì liền chạy nhanh nói, bổn thiếu gia không công phu bồi người háo. Miêu Xuân Giang biết nhà mình vị này nhị thiếu gia tính tình, đành phải một bên đánh giá hắn thần sắc, một bên nói, nhị thiếu gia, phía dưới người ta nói vị kia Hoắc lão gia cùng vị kia Phan công tử. Quan hệ không bình thường. Miêu Xuân Giang cũng là lo lắng nhà mình nhị gia biết chuyện này sau trong lòng sẽ đối nhị mãi mãi có ngợt đáp, chính là chuyện này sự tình quan trọng đại, hắn lại không thể không nhắc nhở nhị thiếu gia. Chính văn chương 1427 giải dược. 1446. Kia dâu xồm đem kia nhân yêu đương con rể xem, quan hệ đương nhiên không đồng nhất Miêu Nhược Trần không để bụng nói tiếp, chính là lời nói còn chưa nói xong liền dừng lại, đống dưng trừng mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Miêu Xuân Giang, ý của ngươi là? Miêu Xuân Giang gật đầu, Miêu Nhược Trần một bộ gặp quỷ bộ dáng, Hoắc Đan biết việc này sao? Nhị mãi mãi hẳn là còn không biết. Miêu Nhược Trần đột nhiên cảm thấy Hoắc Đan cũng rất đáng thương, nghĩ nghĩ, dặn dò Miêu Xuân Giang một câu, trước đừng làm cho Hoắc Đan biết. Xuân Giang cấp Miêu Nhược Trần mang đến tin tức này quá lệnh người chấn động, Miêu Nhược Trần hoa vải thiền tài tiếp thu chuyện này, đột nhiên đối hôn lễ sự để bụng lên. Mạnh thị bất thời giờ đến Nam Thông phố thời điểm cùng Tiểu Nhược nhắc tới việc này cũng rất là buồn bực, ngươi nhị ca phía trước vẫn là đi sớm về trễ, hôn sự sự hỏi đến cũng chưa hỏi đến, cha ngươi vẫn luôn lo lắng hắn chơi đa dạng làm người nhìn chằm chằm hắn, ai ngờ hai ngày này ngươi nhị ca thế nhưng đều lưu tại trong nhà, còn tự mình giám sát nha hoàn bố trí bọn họ sân. Tiểu Nhược mấy ngày này không như thế nào ngủ, nay sẽ cường đánh lên tinh thần tới, cười nói, nương, đây cũng là chuyện tốt. Dừng một chút, Tiểu Nhược lại nói, nương, nhị ca ở thành thân ta cũng không có biện pháp qua đi hỗ trợ, nếu không làm Thịnh mụ mụ qua đi xem có cái gì có thể giúp được với. Ngươi muốn chiếu cô vô ưu, ta làm sao trách ngươi. Mạnh thị không có cùng nữ nhi khách khí, ta hôm nay đúng là muốn tới cùng ngươi mượn người, ngươi có thể đem Thịnh mụ mụ cho ta mượn không còn gì tốt hơn, bất quá mượn hai ngày là được. Vô ưu còn nhỏ, vú nuôi lại sa thải. Mạnh thị cũng không nghĩ nữ nhi quá làm lụng vất vả, nếu không phải thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc nàng cũng sẽ không lại đây mượn người. Liên ở Mạnh thị đem Thịnh mụ mụ mượn đi ngày hôm sau, Tiểu Nhược cha ra Phó Hàn Văn phía trước sở phục chi độc cùng nữ nhi trên người độc cũng không giống nhau. May mà Dung Phương Hành bên kia đã đem Phó Hàn Văn sở phục chi độc giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, giải Phó Hàn Văn trên người độc. Kế tiếp thử độc lại thất bại rất nhiều lần, Phó Hàn Văn gầy một vòng lớn. Tiểu Nhược khó chịu đến không được, mỗi ngày đều sẽ cho hắn làm chút bổ huyết dưỡng khí thức ăn. Trải qua vô số lần thất vọng lúc sau, Dung Phương Hành cùng Tiểu Nhược rốt cuộc ở Miêu Nhược Trần thành thân mấy ngày hôm trước đem vô ưu sở trung chi độc giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Tuy rằng nghiên cứu chế tạo ra giải dược, nhưng Dung Phương Hành vẫn là thực ấy nấy, phó đại gia, phó đại nãi nãi, vô ưu tiểu thư quá tiểu, trên người độc tố lại là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới. Này giải dược chỉ có thể phân 15 thứ dùng, một năm một cái, trung gian không thể gián đoạn. Ý tứ chính là nói vô ưu trên người độc tố muốn tới 15 tuổi mới có thể chân chính thanh xong, giống nhau cô nương ra đến 15 tuổi đều đã làm ai, vô ưu tiểu thư muốn cập kê mới có thể giải rất trên người độc, có khả năng đối vô ưu tiểu thư hôn sự tạo thành ảnh hưởng. Tiểu Nhược lại không để bụng, dung bá, chỉ cần vô ưu trên người độc có thể giải, liền tính chờ đến 20 tuổi cũng không muộn. Ta sẽ đem này đó dược thu tốt. Tiểu Nhược đem thuốc viên mang về phòng, vào không gian dùng nước gấm đem thuốc viên hòa hảo cấp nữ nhi uy hạ. Tiểu Nhược vô ưu còn cái gì cũng không biết, tập đi cái miệng nhỏ, tiểu một ngụm đem cùng thuốc viên nước uống xong. Vô ưu thật ngoan. Tiểu Nhược cách quần áo ở nữ nhi tiểu trên vai hôn khẩu. Tiểu vô ưu không tiếng động cong lên cái miệng nhỏ. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng trầm vang, Tiểu Nhược đột nhiên quay đầu nhìn lại. La Hoàng lên, phó đại ca. Tiểu Nhược vội vàng đem nữ nhi phóng tới tiểu trên giường gỗ, qua đi đem té ngã trên đất nam nhân đỡ lên, phó đại ca, ngươi nơi nào không thoải mái, như thế nào sẽ té ngã? Chính văn chương 1428 hạ lễ. 1447. Đối thượng chính mình Tiểu Nhược không biết làm sao ánh mắt, phó Hàn Văn xoa xoa nàng sợi tóc, khẽ cười nói, vừa rồi choáng vắng hạ, không có việc gì, đừng lo lắng. Tiểu Nhược tham hướng hắn mạch đập, phát hiện là khí hư còn có thể thị độc tố chưa hoàn toàn thanh trừ gây ra, lúc này mới yên lòng. Tiểu Nhược lòng còn sợ hãi ôm lấy hắn, phó đại ca, chờ ngươi trong cơ thể độc tố thanh xong, ta cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Vừa rồi nàng thật sự bị dọa tới rồi, ở nàng cảm nhận chung, hắn là cái kia mặc kệ phát sinh chuyện gì đều sừng sững không ngã nam nhân, này trước hôn mê là bởi vì phục độc dược, nàng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vừa rồi hắn không hề báo động trước té ngã, nàng cảm thấy chính mình toàn thân máu đều đọng lại. Con hảo ngươi không có việc gì, Tiểu Nhược dưới đáy lòng mặc niệm nói. Cảm giác được nàng thân mình run nhẹ nhẹ, nam nhân đem nàng ôm sát chút, đồ ngốc, ta không có việc gì. bởi vì Vô Ưu trên người độc có biện pháp nhưng giải, Tiểu Nhược cũng có tâm tình cấp nhà mình nhị ca chuẩn bị hạ lễ. Nàng chọn một cái từ Trang Quảng Phong từ Vân Trí huyện phái người đưa tới hàng tre trúc hỷ tự, mặt khác lại từ trong không gian đem kia cây từ tàu ra làm cho cây san hô một khối đưa đến phủ thừa tướng. Nhìn đến này cây san hô, không ngừng mạnh thị, ngay cả Miêu Hiển đều kinh ngạc không thôi, Tiểu Nhược, này cây san hô ngươi từ nào làm ra? Hắn cũng chỉ ở Hoàng thượng ngự thư phòng gặp qua một gốc cây hồng nhạt cây san hô, nhưng kia cây san hô nhan sắc cũng không đều đều, hơn nữa kia cây san hô cái đầu cũng xa xa không có nữ nhi đưa quá này cây cao, hơn nữa trong ngự thư phòng kia cây san hô đã sớm không biết đi đâu. Minh mắt người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nữ nhi đưa tới này cây san hô xa so năm đó Hoàng thượng trong ngự thư phòng phóng kia cây giá trị muốn cao đến nhiều. Tiểu Nhược không có giấu giếm chính mình cha mẹ, thấp giọng nói, này cây san hô là chúng ta năm đó ở Ân Thành thời điểm từ Tào gia trong mật thất dọn ra tới, trừ bỏ chúng ta cùng Tào gia người, không có những người khác biết. Mật thất sự nàng sau lại cùng Tào Minh đề qua, không này Tào Minh nói phụ thân hắn nếu đem tòa nhà đưa cho bọn họ, kia trong nhà đồ vật tự nhiên cũng là cùng nhau đưa cho bọn họ. Tiểu Nhược tuy rằng biết Tào Minh nói cũng không phải lời nói thật, nhưng vật đổi sao rời, nàng cũng không hảo đem đồ vật còn đi trở về. Miêu Hiển nhìn chằm chằm này cây san hô trầm ngâm lên, sau một lúc lâu mới chỉnh trọng nói, Tiểu Nhược, ngươi đem này cây san hô mang về, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể làm người phát hiện. Vừa rồi này cây san hô đưa vào tới thời điểm là cái bố, Nam Thông phố Ly phủ thừa tướng gần, chỉ mong không có bị người có tâm phát hiện. Tiểu Nhược ngẩn người, cha, đây là ta đưa cho nhị ca hạ lễ, không phải đoạt cũng không phải trộm tới, vì cái gì không thể làm người biết. Tuy rằng nói này cây huyết san hô giá trị liên thành, nhưng nàng cha là một quốc gia thừa tướng, có được một gốc cây huyết san hô cũng không đến mức như vậy nơm nớp lo sợ đi. Mạnh thị tức giận trừng mắt nhìn Miêu Hiển liếc mắt một cái, đây là Tiểu Nhược cấp Nếu Trần cùng Nếu Trần tức phụ hạ lễ, nào luân đến ngươi làm chủ. Mạnh thị nghe nói qua cây san hô khó được, lại không biết nó chân chính giá trị mới có thể nói như vậy. Tiểu Nhược, Hàn Văn không biết ngươi đem này cây huyết san hô đưa tới đi. Miêu Hiển hỏi, ta trước hai ngày hỏi qua phó đại ca, hắn nói ta tưởng đưa cái gì đều có thể, không cần hỏi hắn. Nàng trước hai ngày là chưa nghĩ ra muốn đưa cái gì mới không cùng nam nhân nhà mình thương lượng đưa cái gì, mà hôm nay hắn lại bị hoàng đế triệu tiến cung đi, nàng vừa rồi ở trong không gian dạo qua một vòng mới nhớ tới còn có này cây huyết san hô. Ngươi đem này cây san hô mang về, hỏi một chút Hàn Văn liền minh bạch. Miêu Hiển nói, Chính văn chương 1429 Tây Lâm quân bị nhốt. 1448 Tiểu Nhược mang theo đầy bụng hoang mang trở về Nam Thông phố, vốn dĩ tưởng chờ nam nhân nhà mình sau khi trở về hỏi cái rõ ràng, ai ngờ chờ đến trời tối cũng chưa trở về. Liên ở Tiểu Nhược đứng ngồi không yên chuẩn bị đến phủ thừa tướng tìm chính mình phụ thân tiến cung tìm tòi đến tột cùng là lúc, Nguyên Bảo đã trở lại. Nguyên Bảo tiến đại sảnh liền nhìn đến Tiểu Nhược lo âu bất an bộ dáng, vội nói, Tẩu tử, Hoàng thượng tìm Lão Đại có quan trọng sự thương lượng, khả năng muốn ngày mai mới có thể trở về. Lão Đại sợ ngươi lo lắng làm ta về trước tới cùng ngươi nói một tiếng. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược dẫn theo tâm lúc này mới hạ xuống. Nàng còn tưởng rằng hắn là thân thể không khỏe mới không có thể trở về. Tẩu tử, còn có hay không cơm thừa đồ ăn, ta ăn còn phải về cung đâu. Nguyên Bảo nói, Tiểu Nhược phân phó Mưa Xuân đi phòng bếp nhìn xem. Lúc này mới đối Nguyên Bảo hỏi, xảy ra chuyện gì? Hình như là tiền tuyến sự, Hoàng thượng cùng Lao Đại còn có Mộ Dung Lao tướng quân cùng binh bộ thượng thư thương lượng chuyện quan trọng, ta cùng ta ca không thể đi vào. Nguyên Bảo nói xong thấp giọng nói, ta đoán là hẳn là tiền tuyến ra chuyện gì? Tiểu Nhược ngẫm lại cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, binh bộ thượng thư cùng Mộ Dung Lao tướng quân đều ở, hẳn là cùng tiền tuyến sự có quan hệ. Biết nam nhân nhà mình không có việc gì. Tiểu Nhược cuối cùng có thể an tâm ngủ. Nam nhân nhà mình đêm nay không trở lại ngủ, nàng đơn giản đem nữ nhi cũng ôm tới rồi trên giường lớn một khối ngủ, nửa đêm uy mãi cũng phương tiện chút. Bởi vì sợ nữ nhi tỉnh lại, Tiểu Nhược ngủ đến cũng không trầm, nửa đêm, nàng đột nhiên nghe được trong viện truyền đến Mộ Dung Hân thanh âm. Nàng còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, đột nhiên mở mắt ra cẩn thận nghe xong hạ, giống như thật là Mộ Dung Hân thanh âm, bất quá nàng cố tình đem thanh âm đè thấp. Cho nên nghe không rõ ràng nàng ở cùng Thu Vân nói cái gì, nhưng nàng thực khẳng định là Mộ Dung Hân thanh âm. Tiểu Nhược sợ đem nữ nhi đánh thức, rón ra rón rén đứng dậy mặc quần áo mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Tần. Mộ Dung Hân vừa thấy Tiểu Nhược ra tới lập tức đẩy ra che ở chính mình trước mặt Thu Vân bước nhanh đi tới. Tiểu Tần, giúp ta lộng chút thuốc trị thương giải hòa độc hoàn, muốn mau. Tiểu Nhược vô ngữ, ngươi hơn phân nửa đêm chạy đến ta nơi này thảo dược. Bọn họ trở lại kinh thành sau này Mộ Dung Hân tới tìm nàng rất nhiều lần, mỗi lần đều là tới dỗi nàng. Bất quá Tiểu Nhược biết nàng không có ác ý, hơn nữa vẫn luôn đều thực chiếu cố Hưởng Hưởng cũng liền không cùng nàng so đo. Nhưng này hơn phân nửa đêm tới thảo dược. Từ từ, lần trước này Mộ Dung Hân cùng nàng thảo muốn dược liệu là vì đi Bắc Địa cứu nhị hoàng tử Nguyên Hoàng Lương, lần này nên sẽ không lại là nhị hoàng tử bị thương đi. Tiểu Tần, ngươi trước đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên cho ta dược. Mộ Dung Hân thanh âm đề đề. Nhỏ giọng điểm, đừng dọa nữ nhi của ta. Tiểu Nhược đem nàng kéo đến sương phòng, mới hỏi nói, có phải hay không nhị hoàng tử lại bị thương? Ta không biết. Ta vừa lấy được tin tức nói ta quân bị Đại Chu quốc quân đội vây khốn, nhị hoàng tử sinh tử không rõ. Mộ Dung Hân thanh âm đều ếch, ngươi mau cho ta dược, ta muốn đi cứu hắn. Nghe thấy cái này tin tức, Tiểu Nhược trong lòng trầm xuống, toàn bộ Tây Lâm quân đều bị vây khốn. Kinh thành ly Bắc Địa như vậy xa, liền tính ngươi già dòi thúc ngựa cũng không thể đuổi qua đi đi, huống chi ngươi một người như thế nào cùng toàn bộ Đại Chu quân đội đối kháng. Chắc không được hoàng đế muốn đem phó đại ca cùng Mộ Dung lão tướng quân bọn họ đều cấp triệu tiến cung, nguyên lai là nhị hoàng tử mang theo đại quân bị nhốt. Tiểu Nhược nội tâm cũng âm thầm nóng nảy lên, nếu nhị hoàng tử thật sự xảy ra chuyện, hoàng đế rất có thể sẽ phái phó đại ca tiến đến giải cứu, cho nên nàng cũng không hy vọng Nguyên Hoàng Lương xảy ra chuyện. Chính là Mộ Dung Hân như vậy tùy tiện đi trước cũng là không được. Chính văn chương 1430 cứu viện tiên phong. 1449 Mộ Dung Hân giống như một con vây thú ở sân đảo quanh, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta tổng không thể trơ mắt nhìn Nguyên Hoàng Lương đi tìm chết đi. Nàng làm sao không biết nước xa không cứu được lửa gần đạo lý, chính là nàng trừ bỏ như thế còn có thể làm sao bây giờ? Nhìn đến gần như hỏng mất Mộ Dung Hân, Tiểu Nhược rất muốn hỏi nàng một câu, nếu thích nhị hoàng tử vì sao lại đối nhị hoàng tử kỳ hảo nhìn như không thấy đâu? Bất quá Tiểu Nhược biết hiện tại thảo luận này đó không có bất luận cái gì ý nghĩa, Hoàng thượng không phải đã triệu cha ngươi cùng binh bộ thượng thư tiến cung sao, Hoàng thượng chính là nhị hoàng tử thân cha, Hoàng thượng khẳng định so ngươi càng cấp, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách cứu nhị hoàng tử. Ngươi nói ta đều minh bạch, chính là nếu là lưu tại kinh thành cái gì đều không làm nói ta sẽ điên mất. Mộ Dung Hân ách thanh hô, Tiểu Tần, cầu ngươi mau đem dược cho ta, nói không chừng ta có thể kịp cứu hắn. Nhìn đến Mộ Dung Hân bộ dáng này, Tiểu Nhược cũng không đành lòng, ở Mộ Dung Hân đau khổ cầu xin hạ vào phòng, từ không gian lấy ra không ít dược liệu đóng gói hảo giao cho nàng, cái chai thượng đều dán dược hiệu quả trị liệu cùng cách dùng. Cảm ơn, cảm ơn. Mộ Dung Hân dùng sức ôm Tiểu Nhược một chút. Tiểu Nhược lòng có xúc động nhiên, ngươi trên đường phải cẩn thận. Mộ Dung Hân gật gật đầu, xoay người liền ra phó phủ. Tiểu Nhược không yên tâm, phái cái ám vệ đuổi kịp Mộ Dung Hân. Mặt khác lại làm Thu Vân nghĩ cách đem tin tức đưa vào cung làm Mộ Dung lão tướng quân cùng hoàng đế biết. Mộ Dung Hân rời đi sau Tiểu Nhược vô buồn ngủ, vẫn luôn chờ đến trời sáng mới đem Phó Hàn Văn cấp chờ trở về. Thế nào, thương lượng ra giải cứu Tây Lâm quân kết quả sao? Tiểu Nhược khẩn trương hỏi, liền sợ hoàng đế đem nam nhân nhà mình cấp phái đến Bắc Địa đi. Lấy hắn hiện giờ thân thể căn bản là không thể suốt đêm lên đường, bằng không sẽ lưu lại bệnh căn. Nàng thừa nhận chính mình thực ích kỷ, nàng cũng không hy vọng Nguyên Hoàng Lương cùng Tây Lâm quân có việc, nhưng nàng càng lo lắng nam nhân nhà mình an nguy. Mộ Dung lão tướng quân sẽ mang viện quân đi trước Bắc Địa tòa chấn, thấy văn vị cứu viện tiên phong. Phó Hàn Văn nói xong thấy chính mình tức phụ vẻ mặt giật mình cùng lo lắng, lại nói, ta sẽ làm Nguyên Tiêu đi cùng bảo hộ thấy văn, ngươi đừng nhìn thấy văn một thân dáng vẻ thư sinh, kỳ thật hắn võ công không yếu. Phó Kiến Văn ở Phượng Chiêu Quốc ngây người như vậy nhiều năm, trong lòng tư phương diện Tiểu Nhược không lo lắng, Tiểu Nhược liền sợ hắn thực chiến kinh nghiệm không đủ sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Vừa rồi nàng còn âm thầm cầu nguyện hoàng đế đừng làm nam nhân nhà mình nắm giữ ân soái, nào biết đâu rằng hoàng đế thế nhưng khâm điểm lão nhị vì cứu viện trước phong. Đừng lo lắng, chỉ cần nhị hoàng tử có thể chống được viện quân đến, có Mộ Dung lão tướng quân tọa chấn, thấy văn nhất định có thể thuận lợi cứu nhị hoàng tử. Phó Hàn Văn. Mộ Dung lão tướng quân năm đó là bởi vì bệnh cũ tái phát mới phản kinh, mấy năm trước từ tiểu nhược tự mình châm cứu điều trị, lúc sau lại vẫn luôn ăn tiểu nhược khai dược, trên người ốm đau hảo đến thất thất bát bát, trừ phi thời tiết biến hóa quá lợi hại, nếu không vẫn là chịu đựng được. Hoàng đế cũng là biết Phó Hàn Văn trước mắt thân thể trạng huống còn không bằng Mộ Dung lão tướng quân, cho nên mới sẽ làm Mộ Dung lão tướng quân nắm giữ ân soái, điểm Phó Kiến Văn vì cứu viện tiên phong. Mộ Dung Hùng kêu dũng thiện chiến là mọi người đều biết, Mộ Dung Hùng năm đó điều hướng Thanh Bình thành phía trước từng trọng tỏa Đại Chu quốc đại quân, nói vậy dư uy còn ở, lần này có hắn mang viện quân đi trước ít nhất có thể trọng trấn sĩ khí. Thiệu thị biết Phó Kiến Văn muốn tùy viện quân đi trước Bắc địa cứu nhị hoàng tử, tức khắc luống cuống, nắm chặt cánh tay hắn, phu quân, phi đi không thể sao. Nàng sợ hắn lại giống năm đó giống nhau vừa đi không trở về. Đối thượng Thiệu thị trắng bệch mặt, Phó Kiến Văn bởi vì nhận được nhiệm vụ này sau mà kích động tâm tình nháy mắt làm lạnh hạ. Hoàng thượng đem hắn an trí ở binh bộ, chức quan lại đại cũng vô pháp làm hắn cao hứng, hắn là cái võ tướng, chỉ có thượng chiến trường mới có hắn phát huy đường sống. Nhưng mà đối thượng chính mình thê tử này kinh hoàng vô thố biểu tình, Phó Kiến Văn lồng ngực bị áy náy lấp đầy. Hắn biết, nàng ở lo lắng chuyện xưa tái diễn. Hắn ở nàng sợi tóc thượng ấn hạ nhẹ nhàng một hôn, Thiệu Vân, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, việc này không có khả năng sửa đổi, bất quá ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tồn tại trở về. Năm đó đến Phượng Lương Bích bên người làm nằm vùng không phải hắn buồn ý, hắn càng thích ở chiến trường chém giết cảm giác, chỉ là Mộ Dung lão tướng quân cho rằng hắn thích hợp, hắn chỉ có phục tùng mệnh lệnh, mà hiện giờ hắn là hoàng thượng khâm điểm cứu viện tiên phong, là có thể quang minh chính đại thượng chiến trường cùng địch nhân một trận tử chiến, cái này làm cho hắn kích động. Nhưng mà đối thượng chính mình tức phụ trên mặt gần như tuyệt vọng lo lắng, hắn trong lòng lại là đau xót. Nếu hỏi hắn đời này nhất xin lỗi người là ai, kia khẳng định là mẫu thân cùng Thiệu Vân. Mẫu thân có đại ca cùng lão tam chăm sóc, hắn lại yên tâm bất quá, chính là chính mình tức phụ đâu, Sương Nhi còn chưa thành tài, dày đặc còn như vậy tiểu, hắn liền như vậy rời đi xác thật là thực không phụ trách nhiệm cách làm. Nhưng mà thánh chỉ đã hạ, sự tình đã không có xoay chuyển đường sống. Thiệu thị nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng là nghĩ đến nam nhân nhà mình sắp thượng chiến trường rất nước mắt sẽ thực đen đủi, nàng liều mạng đem nước mắt bước trở về. Phu quân, ngươi nói đến nhưng nhất định phải làm được. Thiệu thị nghẹn ngào nói. Trước kia bọn họ thành thân không bao lâu hắn liền rời đi, lúc ấy nàng chỉ là có sợ hãi lại không nhiều ít không tha, nhưng mấy năm nay bọn họ ân ái có thêm, nàng trừ bỏ lo lắng còn có nồng đậm không muốn xa rời. Phó Kiến Văn trịnh trọng gật gật đầu. Mặc dù chỉ là vì nàng, hắn cũng muốn tồn tại trở về. Binh quý thần tốc, Phó Kiến Văn cùng Thiệu thị từ biệt thời gian cũng không có quá nhiều. Không một hồi liền mang theo Thiệu thị cho hắn thu thập tay mải liền chạy tới Mộ Dung phủ cùng Mộ Dung lão tướng quân hội hợp, mang theo mười mấy thị vệ trước hướng Bắc địa chạy đến. Đến nỗi những cái đó viện binh, đã có người của triều đình ở nửa đường chiêu mộ, bất quá đại bộ phận là từ gần Bắc địa địa phương trước điều động, chỉ chờ Mộ Dung Hùng cùng Phó Kiến Văn đám người vừa đến liền nhưng phát binh đi trước Bắc địa giải cứu Tây Lâm đại quân. Thái tử ở hoàng hậu chỗ biết được Nguyên Hoàng Lương cùng đại quân bị Đại Chu quân đội khó khăn, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn thái tử lộ ra ngoài biểu tình, thái tử phi trong lòng nhảy dựng, thấp giọng nói, thái tử điện hạ, chúng ta hồi đông cung đi. Kinh thái tử phi vừa nhắc nhở, thái tử mới kinh ngạc phát hiện chính mình cao hứng qua đầu. Kỳ thật cũng không trách hắn như vậy hưng phấn, thật sự là bởi vì Nguyên Hoàng Lương không ở trong kinh, danh vọng cũng ở hắn không hề phát hiện thời điểm càng ngày càng cao, cái này làm cho hắn không thể không cảnh giác. Nếu là Nguyên Hoàng Lương chết ở Đại Chu nhân thủ, này với hắn mà nói vẫn có thể xem là một cái tin tức tốt. Bất quá, hắn này phân tâm tư khẳng định không thể làm phụ hoàng phát hiện. Thái tử giữa mày nhiễm một tia ưu sắc, cùng thái tử phi cầm tay rời đi hoàng hậu Khôn Ninh Cung. Một hồi đến Đông Cung, thái tử liền đối thái tử phi hạ đạt nhiệm vụ, ngươi nghĩ cách đem Tần thị cấp mượn sức lại đây. Nguyên Hoàng Lương bị nhốt với hắn đại đại có lợi, nhưng là Phó Kiến Văn hắn lại không thể không phòng. Thái tử phi vừa muốn nói gì, thái tử một cái lệ mắt đảo qua tới, kiến minh không còn dùng được, hy vọng ngươi đừng làm cho bổn thái tử thất vọng. Thái tử phi sắc mặt biến đổi, rũ mắt giấu đi đáy mắt thần sắc, thấp thấp ứng thanh, thái tử yên tâm, thiếp thân định sẽ không làm thái tử thất vọng. Chính văn chương 1432 tân nương tử mất tích. 1451 Nhị hoàng tử cùng Tây Lâm đại quân bị nhốt tin tức lặng lẽ tan ra. kinh thành trung có ánh mắt quan viên trong nhà có việc hiếu hỉ cũng không dám bốn phía thu xếp. Miêu Nhược Trần cùng Hoắc Đan hôn sự điệu thấp cử hành chính ứng xong xuôi trước tình thế, cũng không có người nghĩ nhiều. Miêu Nhược Trần đại hôn hôm nay, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn còn có Thiệu Thị sớm liền tới đây. Thiệu Thị tuy rằng bởi vì Phó Kiến Văn chạy tới Bắc Điệu mà lo lắng, trên mặt lại là nhất phái không khí vui mừng. Dung Tiểu Nhược nói tới nói, Thiệu Thị đây là rèn luyện ra tới, hiện giờ ở các loại hiến hội chung đối mặt trong kinh quan viên nữ quyến Thiệu Thị cũng là thành thạo. Hôm nay hỷ yến, Mạnh Thị chỉ cấp Mộ Dung gia cùng Nghiêm gia còn có Thường gia hạ thiệp, các nam nhân ở chính sảnh nói chuyện, các nữ quyến thì tại thiên thính nói nói cười cười, không khí so tham gia những cái đó đại yến tịch muốn ấm áp đến nhiều. Mắt thấy giờ lành liền phải đến nhi tử bên kia còn không có nửa điểm động tĩnh, Mạnh Thị nhịn không được đứng dậy chuẩn bị đi nhi tử trong viện xem cái đến tuột cùng. Đúng lúc này, Thịnh Mụ Mụ không biết khi nào đi tới Tiểu Nhược bên người, ghé vào nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Nghe vậy, Tiểu Nhược trong lòng nhảy dựng, trên mặt không hiện, cười đem mẫu thân ấn hồi ghế ra, nương, ngài tại đây bồi thường bá mẫu các nàng, ta đi nhị ca bên kia nhìn xem. Mạnh Thị nhìn nhìn đại sảnh nữ quyến, trần trơ hạ, cũng hảo, mau thúc giục ngươi nhị ca, không được nói tìm ngươi Miêu Thúc. Mạnh Thị nói Miêu Thúc chính là Miêu Xuân Giang phụ thân, cũng là Miêu gia đại quản gia Miêu Thành. Lúc này Miêu Thành sớm đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, thấy Tiểu Nhược ra tới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nhược mang theo Thịnh Mụ Mụ cùng Miêu Thành đi đến góc tường chỗ, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, Miêu Thúc, Hoắc cô nương khi nào không thấy? Nha hoàn nói nhị mãi mãi là non nửa cái canh giờ phía trước nói muốn đi ngoài làm nàng ở ngoài cửa thủ, chính là nha hoàn thủ hai khắc tới chung đều không thấy nhị mãi mãi ra tới mới nhận thấy được không đúng. Từ trước đến nay ổn trọng Miêu Thành này sẽ cũng đỏ mặt tía thai lên. Lão gia cùng phu nhân mong nhiều ít năm mới mong tới như vậy một ngày, lão gia vẫn luôn đều hoài nghi nhị thiếu gia nói muốn thành thân là ở chơi đa dạng, nhưng hắn lại cảm thấy nhị thiếu gia lần này là thiệt tình tưởng cưới vợ, cho nên hắn không dám đem việc này nói cho nhà mình lao ra cùng lao phu nhân, chỉ có thể làm Thịnh Mụ Mụ cùng cô nãi nãi nói, hy vọng cô nãi nãi có thể có biện pháp. Sau khi nghe xong Miêu Thành nói, Tiểu Nhược mặt cũng đen xuống dưới, Thịnh Mụ Mụ, làm Thu Vân qua đi nhìn xem Hoắc cô nương là chính mình rời đi vẫn là bị người bắt đi. Nơi này là phủ thừa tướng, bên ngoài lại có hộ viện gác, Tiểu Nhược cảm thấy Hoắc Đan bị người bắt đi khả năng tính rất nhỏ. Tưởng tượng đến Hoắc Đan có khả năng đào hôn, Tiểu Nhược sắc mặt hắc đến không thể lại đen. Miêu Thúc, ta nhị ca biết việc này sao? Tiểu Nhược hỏi. Vừa rồi còn không biết, này sẽ chỉ sợ đã. Miêu Thành lời nói còn chưa nói xong, bên kia ăn mặc đỏ thấm hỉ bào Miêu Nhược Trần đã vén lên và táo vọt lại đây. Miêu Thúc, kia bà điên thật sự không thấy. Tiểu Nhược đánh giá cẩn thận Miêu Nhược Trần vài lần. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Hoắc Đan mất tích là nhà mình nhị ca cùng Hoắc Đan liên hợp lại trêu đùa đại gia mưu kế, nhưng xem nhị ca này cấp giận đan sen bộ dáng, Tiểu Nhược biết chính mình nghĩ sai rồi. Nhị thiếu gia, ngài về trước sân chờ, chúng ta sẽ tìm được nhị thiếu nãi nãi. Miêu Thành nội tâm nôn nóng, trên mặt lại một mảnh trầm ổn khuyên Miêu Nhược Trần. Không phải nói toàn bộ tướng phủ đều phiên biến cũng chưa tìm sao, có thể hay không bị người bắt đi. Miêu Nhược Trần nghĩ tới cái gì? Nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là dâu sồn cùng cái kia nhân yêu đem bà điên cấp bắt đi. Mấy ngày hôm trước cha mẹ nói kia dâu sồn tốt xấu là bà điên thân cha, tự mình đến khách điếm đi gặp kia dâu sồn lấy kỳ tôn trọng, ai ngờ kia dâu sồn biết hắn cha thân phận sau nói thẳng không nhận cái này nữ nhi, nói hôm nay hôn lễ cũng sẽ không tới thăm gia, hiện tại xem ra rõ ràng là bọn họ quỷ kế. Chính văn chương 1433 triệu kích thích Hoắc Đan. 1452. Đúng lúc này, Thu Vân đã từ Hoắc Đan lúc trước sở mất tích nhà ở lại đây, đối Tiểu Nhược bẩm báo nói, phu nhân, Hoắc cô nương là chính mình rời đi. Không có khả năng. Miêu Nhược Trần không hề nghĩ ngợi liền phủ định Thu Vân cái này cách nói, kia bà điên một cây gân, nàng đáp ứng sự là sẽ không đổi ý. Kia nữ nhân tuy rằng không thế nào thông minh, nhưng hắn tin tưởng nàng không phải cái người nói không giữ lời, nàng nếu đáp ứng cùng hắn giả thành thân liền không khả năng như vậy trộm chạy trốn. Tiểu Nhược cười như không cười nhìn về phía nhà mình nhị ca, ngươi đảo rất tín nhiệm Hoắc tiểu thư. Miêu Nhược Trần khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia không được tự nhiên, giờ lành mau tới rồi, chạy nhanh tìm người. Tiểu Nhược cũng biết cái này lý, không lại trêu ghẹo hắn, nhị ca, ngươi là tân lang quan, về trước sân chờ, chúng ta sẽ đem người tìm trở về. Tiểu Nhược đang muốn làm Mưa Xuân đi đem Nguyên Bảo gọi tới, chợt thấy tướng phủ một cái nha hoàn vui sướng chạy vào, thấp giọng nói, nhị mãi mãi đã trở lại. Mọi người trong lòng buông lỏng. Ở đâu? Miêu Nhược Trần vội vàng hỏi. Nhị mãi mãi đã hồi sân, bất quá nhị mãi mãi thần sắc giống như không đúng lắm. Nha hoàn nói. Nha hoàn lời còn chưa dứt Miêu Nhược Trần đã chiều Hoắc Đan Sân chạy tới, Thịnh Mụ Mụ vội vàng đối Tiểu Nhược nói, phu nhân, đợi lát nữa liền phải bãi đường, hiện tại cũng không thể làm cho bọn họ gặp mặt. Ta biết, mọi người đều trước vội đi thôi. Miêu Thúc, chuyện vừa rồi coi như không phát sinh. Tiểu Nhược biết điểm này việc nhỏ đối Miêu Thành cái này tướng phủ đại quản gia tới nói cũng không tính cái gì, liền tính nàng không dặn dò hắn cũng sẽ đem việc này áp xuống đi, mang theo Thu Vân bước nhanh chiều Hoắc Đan sở trụ sân mà đi. Tiểu Nhược theo sát ở Miêu Nhược Trần phía sau, hô, nhị ca, ngươi về trước sân, Hoắc cô nương bên này có ta. Miêu Nhược Trần đối Tiểu Nhược nói ngoảnh mặt làm ngơ, còn nhanh hơn bước chân. Tiểu Nhược vô ngữ, không lại ngăn trở, mà là gắt gao đuổi kịp. Hai người còn không có tiến sân liền nghe được trong viện truyền đến nôn mửa thanh. Điên! A Tiểu Nhược ngươi đá ta làm cái gì? Miêu Nhược Trần mới vừa mở miệng, sau cẳng chân đã bị chính mình muội muội cấp đạp hạ, tức khắc tức giận quay đầu lại giống lên nàng một tiếng. Nhị tẩu không tên cho người kêu sao? Tiểu Nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này rốt cuộc có biết hay không hôm nay là hắn thành thân nhật tử. Một ngụm một cái bà điên. Nói không chừng thật sự sẽ đem nhân ra cấp khí chạy. Nay sẽ Hoắc Đan đã phun xong, bạch mặt đỡ trong viện cây táo, biểu tình ngốc lăng, giống như căn bản không có chú ý tới Miêu Nhược Trần cùng Tiểu Nhược giống nhau. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Tiểu Nhược cùng nhà mình nhị ca nhìn nhau. Xem này Hoắc Đan biểu tình, hiển nhiên là đã chịu cái gì kích thích. Hoắc cô nương, ngươi không sao chứ? Tiểu Nhược nhíu lại mày tiến lên, đầu ngón tay thăm hướng nàng mạch đập. Chỉ là Tiểu Nhược tay mới vừa đụng tới Hoắc Đan đã bị nàng hung hăng ném ra, giống như là bị cái gì dơ đổ vật đụng tới giống nhau. Hoắc Đan này vung chính là mang theo lực đạo, Thu Vân ở bên ngoài thủ viện môn không ở bên người, Tiểu Nhược bị nàng vung sau này lui lại mấy bước. Miêu Nhược Trần trong lòng căng thẳng, ở nhà mình muội muội té ngã trước tiến lên đem nàng đỡ lấy, sau đó chiều Hoắc Đan quát, bà điên, ngươi lại phát cái gì điên. Tiểu Nhược ở quan tâm ngươi, ngươi như thế nào không biết tốt xấu. Nay sẽ Hoắc Đan cũng phục hồi tinh thần lại, sau khi nghe xong Miêu Nhược Trần nói nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa rồi thiếu chút nữa đem Tiểu Nhược cấp bị thương, rất là tự trách, phó đại nãi nãi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu Nhược không thèm để ý cười cười, lập tức chính là người một nhà, không cần như vậy mới lạ, nhị tẩu kêu tên của ta liền hảo. Chính văn chương 1434 dơ bẩn. 1453. Tiểu Nhược vừa nói vừa đánh giá Hoắc Đan thần sắc, nhị tẩu, ngươi vừa rồi đi đâu? Tiểu Nhược nói không biết làm Hoắc Đan nghĩ tới cái gì, nàng đỡ cây táo lại nôn khan một trận. Tiểu Nhược sửng sốt, ngược lại nghĩ tới cái gì, thử hỏi, ngươi vừa rồi đi khách điếm. Hoắc Đan đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một bộ khó có thể miêu tả biểu tình. Ngươi thật đúng là đi khách điếm. Miêu Nhược Trần tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi sẽ không sợ cha ngươi đem ngươi bắt đi. Tiểu Nhược ánh mắt lóe lóe, nhị tẩu, giờ lành lập tức liền đến, ngươi hiện tại trước đừng nghĩ nhiều như vậy, trước trang điểm đi. Nếu nàng đoán không sai, nàng cái này tân nhị tẩu khẳng định là ở khách điếm gặp được cái gì khó có thể lọt vào trong tầm mắt sự mới có thể loại này phản ứng. Miêu nhị thiếu gia, này thân có thể Hoắc Đan trột dạ nhìn Miêu Nhược Trần liếc mắt một cái, túi đầu ngập ngừng nói, có thể không được sao. Hoắc Đan, ngươi chơi bổn thiếu gia chơi đâu? Miêu Nhược Trần một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, bổn thiếu gia nói cho ngươi, nếu thượng bổn thiếu gia thuyền, không trải qua bổn thiếu gia đồng ý ngươi mơ tưởng hạ. Tiểu Nhược, nàng này nhị ca đầu bị cửa kẹp sao? Thành thân liền thành thân, thượng cái gì thuyền? Tặc thuyền sao? Tiểu Nhược bị khí đến vô ngữ. Hoắc Đan minh bạch Miêu Nhược Trần ý tứ, bọn họ nói tốt giả thành thân là lẫn nhau hỗ trợ, hiện tại nàng đơn phương đổi ý xác thật không đạo nghĩa. Chớ trách Miêu nhị thiếu gia sẽ sinh khí. Nghĩ nghĩ, Hoắc Đan lại nói, ta đây đi thay quần áo. Tiểu Nhược nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh gọi tới tướng phủ nha hoàng đem Hoắc Đan đưa về phòng trang điểm trải chuốt, bằng không đã có thể thật muốn bỏ qua giờ lành. Tiểu Nhược lo lắng lại ra sai lầm, đem Thịnh Mụ Mụ kêu lên tới bồi Hoắc Đan, chính mình mang theo Thu Vân trở về mẫu thân bên kia. Miêu Nhược Trần trở lại chính mình sân sau đem làm người đem Miêu Thành kêu qua đi. Lúc này Miêu Thành đã được đến khách điếm bên kia tin tức, chờ hắn đem Hoắc Đan ở khách điếm nhìn đến sự nói cho Miêu Nhược Trần. Miêu Nhược Trần nháy mắt cùng nuốt vô số chỉ rồi bỏ ghê tởm đến tường phun. Hắn một ngoại nhân còn như thế, càng miễn bàn là Hoắc Đan cái này đương sự. Hoắc Đan tận mắt nhìn thấy đến chính mình phụ thân cùng nguyên bản nên là nàng con rể nam nhân thân thiết, lại nên là cái gì tâm tình. Trách không được vừa rồi phun thành như vậy, đích sắc làm người ghê tởm. Phía trước hắn nghe được mội mội nói thầm nói dâu xồm cùng kia phan thanh quái quái, hắn không để ở trong lòng, không nghĩ tới mội mội đôi mắt như vậy độc. Một khắc trước còn bởi vì Hoắc Đan vừa rồi hối hôn mà tức giận không thôi Miêu Nhược Trần chính mình cũng chưa phát hiện đáy lòng thế nhưng đối Hoắc Đan dâng lên một cổ thương tiếc chi ý. Kỳ thật hôm nay buổi hôn lễ này nhất khẩn trương không gì hơn Miêu Hiển cùng Mạnh Thị, hai người đều lo lắng đứa con trai này phút cuối cùng cho bọn hắn nháo ra cái gì chạm hôm tới, thẳng đến tân nhân bay xong đường, đưa vào động phòng, hai người tâm mới trở xuống chỗ cũ, hoan thiên hỉ địa tiếp đón khởi khách khứa tới. Tân phòng nội. Miêu Nhược Trần sốc tân nương tử khăn voan, thấy Hoắc Đan không như thế nào thượng trang sắc mặt vẫn là cùng vừa rồi giống nhau bạch, liền đem trong phòng nha hoàn bà tử đều khiến lui. Điên Miêu Nhược Trần vừa định mở miệng liền nghĩ đến nhà mình muội muội lời nói mới rồi, lại sửa lại xưng hô, "Hoắc Đan, hôm nay chính là chúng ta đại hỷ chi nhật, ngươi cấp bổn thiếu gia cao hứng điểm, miễn cho làm ta cha mẹ nhìn ra manh mối tới." Miêu thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân không ở này. Hoắc Đan thành thật nói, Miêu Nhược Trần trong lòng một ngạnh, ngữ khí không khỏi vọt lên, đợi lát nữa vạn nhất có người tới nháo động phòng, nhìn đến ngươi bộ dáng này không hiểu rõ người còn tưởng rằng ngươi là bị ta bức hôn đâu. Hoắc Đan hít sâu một hơi, nỗ lực đem kia dơ bẩn hình ảnh từ trong đầu huy đi, huệ vải ứng thanh, đã biết. Chính văn chương 1435 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 1454 Miêu Nhược Trần trừng mắt nàng, biết còn lôi kéo khuôn mặt. Hoắc Đan ngẩng đầu nhìn hắn, ta không có. Còn nói không có. Miêu Nhược Trần duỗi tay ở trên mặt nàng kéo kéo, đem nàng hai bên khỏe miệng hướng hai bên lôi kéo, cấp bổn thiếu gia cười một cái. Hoắc Đan kéo xuống hắn tay, nghiêm mặt nói, Miêu nhị thiếu gia, không phải nói thành thân sau không can thiệp chuyện của nhau sao? Ngươi như thế nào liền ta cười không cười đều phải quản. Ngươi đây là nuốt lời. Ta làm ngươi cười là không nghĩ ngươi lộ tẩy. Bằng không này giả thành thân còn có cái gì ý nghĩa? Miêu Nhược Trần gầm nhẹ nói. Miêu Nhược Trần tự tin là cái hảo tính tình, chính là cái này một cây gân nữ nhân tổng có thể đem hắn bức điên. Hoắc Đan nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Miêu nhị thiếu gia, ta minh bạch ngươi ý tứ, trước mặt ngoại nhân ta biết như thế nào làm. Chúng ta đã thành thân, trước mặt ngoại nhân ngươi muốn kêu ta phu quân. Miêu Nhược Trần banh mặt nói. Hảo. Hoắc Đan biết nghe lời phải đáp lời. Miêu Nhược Trần sắc mặt lúc này mới hảo chút, hành, vậy ngươi ở trong phòng ốc, không được lại chạy loạn, ta đi ra ngoài xã giao một chút, một hồi cho ngươi đưa ăn tiến bảo. Hảo, cảm ơn. Miêu Nhược Trần tay mới vừa chạm vào cửa phòng lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng lẻ loi một người túi đầu ngồi ở mép giường, đột nhiên cảm thấy như vậy nhìn có chút đáng thương, dưới chân vừa chuyển đi rồi trở về, ở bên người nàng ngồi xuống. Tính, ta không ra đi. Hắn bằng hữu chỉ thỉnh vài vị, trừ bỏ Kiều Khải Xuân, mặt khác mấy cái quan hệ đều là giống nhau, bất quá ở sinh ý thượng có lui tới, ở đại ca hỗ trợ xã giao hắn không ra đi cũng không quan hệ. Nga. Hoắc Đan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu tưởng chính mình sự đi. Miêu Nhược Trần chán nản, ta cố ý lưu lại bồi ngươi, ngươi liền này phản ứng. Hoắc Đan lại lần nữa ngẩng đầu, rất là khó hiểu nhìn hắn. Ta nên là cái gì phản ứng mới đúng? Hoắc Đan hỏi đến nghiêm túc, bởi vì nàng là thật sự không hiểu, chính là đối thượng nàng này ngây ngốc biểu tình Miêu Nhược Trần tâm đánh cuộc đến cùng cái gì dường như. Đến, là ta nhiều chuyện. Nữ nhân này căn bản là không cần hắn đồng tình. Miêu Nhược Trần đóng sầm cửa phòng rời đi, Hoắc Đan không hiểu ra sao. Nàng vừa rồi nói sai nói cái gì sao? Tiểu Nhược sợ Hoắc Đan bởi vì nàng phụ thân cùng kia phan thanh sự canh cánh trong lòng mà hỏng rồi không khí, tính toán đi khai đạo nàng. Đại bên ngoài khai tịch sau khiến cho tướng phủ đầu bếp chọn mấy thứ tiểu điểm tâm cấp Hoắc Đan đưa tới, ai ngờ còn không có tiến nhà mình nhị ca sân liền thấy hắn từ thở phì phì đi ra. Nhị ca. Tiểu Nhược lời nói còn chưa nói xong, người đã không thấy. Đại hỷ nhật tử còn cáu kỉnh. Tiểu Nhược nói thầm một tiếng, vào sân. Nhị tẩu, có đói bụng không? Tiểu Nhược vào tân phòng, cười đem thức ăn bày ở trên bàn, ta cho ngươi tặng chút ăn, trước lót lót bụng, nương nói đợi lát nữa lại làm hạ nhân cho ngươi đưa chút nhiệt thực lại đây. Cảm ơn phó đại nãi nãi. Hoắc Đan đáp ứng Miêu Nhược Trần trước mặt ngoại nhân phải làm đến không cho người hoài nghi, liền đi qua, thất thần kẹp lên một khối điểm tâm nếm khẩu. Tiểu Nhược tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, hỏi, nhị tẩu, ngươi vừa rồi cùng nhị ca cãi nhau. Cãi nhau. Hoắc Đan đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống, không có a. Dừng một chút, Hoắc Đan vẻ mặt mờ mịt nói, bất quá Miêu nhị thiếu. Không phải, là phu quân, vừa rồi phu quân đi ra ngoài thời điểm hình như là rất tức giận, nhưng ta không biết hắn ở khí cái gì. Nhìn sờ không được đầu góc Hoắc Đan, nghĩ lại vừa rồi nổi giận đùng đùng nhị ca, Tiểu Nhược mạc danh cảm thấy buồn cười. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, này Hoắc Đan chính là nhị ca khắc tinh đi. Chính văn chương 1436 đại giới. 1455. Hoắc Đan là cái thẳng tính cũng là cái tâm tư đơn thuần, Tiểu Nhược không giấu vết dẫn đường vài câu nàng tâm tình liền rõ ràng hảo lên, Tiểu Nhược lúc này mới yên tâm trở lại trong yến hội. Miêu Hiển tâm tình rất tốt, tới khách khứa đều là hiểu tận gốc rễ, Miêu Hiển thiếu chút nữa uống say. Đúng vậy, chỉ là thiếu chút nữa, hắn đương nhiên là không có khả năng thật sự uống say. Tiến đi khách khứa, Miêu Hiển đem trưởng tử cùng con rể kêu vào thư phòng thảo luận nổi lên hiện giờ triều đình tình thế tới. Ba người cụ thể nói chuyện cái gì người ngoài không thể nào biết, chỉ là từ Miêu Nhược Trần hôn lễ qua đi, Miêu Hiển cùng Miêu Nếu Dễ đều vội lên, mà Miêu Nếu Dễ đi tới đi lui kinh thành số lần thường xuyên lên. Duy nhất bất biến chính là Phó Hàn Văn, hắn nghe theo chính mình tức phụ an bài, nên ăn thời điểm ăn, nên ngủ thời điểm ngủ, không đến một tháng thời gian liền dưỡng trở về trước kia bộ dáng. Hôm nay buổi tối vào không gian, đại tiểu nhược cấp nữ nhi uy xong mãi, Phó Hàn Văn một tay đem nàng ôm lấy, tức phụ, đánh cái thương lượng được chưa? Tiểu Nhược liếc hắn liếc mắt một cái, nói. Nam nhân ôm nàng lực độ lớn chút, làm nàng kề sát chính mình. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, tưởng lặc chết ta a. Nam nhân bất đắc dĩ tùng xuống tay kính, ta chỉ là muốn cho ngươi cảm giác một chút ta thân thể biến hóa. Tiểu Nhược sửng sốt, ngược lại sắc mặt từng đỏ, hướng cánh tay hắn khắc hạ, không đứng đắn. Nam nhân vẻ mặt vô tội, ta làm ngươi cảm giác một chút ta bụng nạm có phải hay không đều chạy ra, này cũng không đứng đắn. Tiểu Nhược trên mặt thần sắc cứng đờ, theo sau có chút thẹn quá thành giận ý vị đẩy ra hắn, bụng nạm liền bụng nạm, cảm giác ngươi cái đại đầu quỷ. Tiểu Nhược cảm thấy mất mặt đã chết, xoay người liền phải xuống giường. Vừa muốn giày đi mưa tử liền nghe được phía sau truyền đến nam nhân cười nhẹ thanh, nàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình bị này nam nhân cấp chơi, nổi giận. Ngươi chơi ta. Nàng nhảy hồi trên giường, vung lên nắm tay liền chiều trên người hắn tiếp đón đi. Nàng điểm này lực đạo đối nam nhân tới nói liền cùng cào ngứa dường như, nam nhân tùy ý nàng phát tiết, trầm thấp tiếng cười từ ngực truyền khai, ở trong phòng quanh quẩn. Thẳng đến nàng đánh mệt bò hồi trong lòng ngực hắn, hắn mới thu lại cười, nói, tức phụ, ta là nói thật, kia dược thiện có thể hay không đừng ăn, xem ta này đều so trước kia béo, thật sắp có bụng nạm. Hắn nói nắm lấy tay nàng hướng chính mình bụng chỗ sờ soạng, có phải hay không? Tiểu Nhược đấy mắt hiện lên giảo hoạt, nhân cơ hội khác mấy cái, lời lẽ chính đang nói, sợ béo sớm muộn gì nhiều luyện nửa canh giờ kiếm, ngươi hiện tại đấy không tốt, dược thiện không thể không ăn. Tiểu Nhược nói lại chuẩn bị xuống giường, lại bị nam nhân lôi kéo, thuận thế áp tới rồi thân mình phía dưới. Điểm hỏa liền muốn chạy. Nam nhân ánh mắt thật sâu nhìn xuống nàng. Trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ hơi thở nguy hiểm, trả lại ngươi, ngươi thật cảm thấy ta đấy không tốt. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, so với hắn vừa rồi còn vô tội, đốt lửa. Nơi nào cháy sao? Làm ngươi giả ngu. Nam nhân túi đầu ở nàng phấn nộn cổ dùng sức mút lên, thẳng đến nàng mở miệng xin tha mới buông tha nàng. Phu quân, ta sai rồi, ngươi đấy không kém. Tiểu Nhược hai tròng mắt lóe nước mắt hô. Chỉ là không kém. Nam nhân âm cuối hơi đề. Tiểu Nhược ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nam nhân tại đây phương diện thật đúng là khai không được vui đùa, ngoài miệng lại thỏa hiệp, không phải không kém, là rất mạnh. Như vậy miễn cưỡng. Nam nhân mày kiếm trọn trọn, như là ở lẩm bẩm, xem ra ngày thường vi phu cũng không có thỏa mãn phu nhân ngươi. Nam nhân đấy mắt lập lòe u quang, Tiểu Nhược cũng không phải là cái loại này nơi trốn bị quản chế với người, nàng đầu góc nóng lên. Đem hắn đẩy ngã ở góc giường, trái lại áp đi lên, tới à, đêm nay xem cô nại nại không ép khô ngươi. Xúc động là ma quỷ, tiểu nhược thực mau liền vì chính mình xúc động trả giá đại giới. Chính văn chương 1437 Mị Tuyết đã đến. 1456. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tiểu nhược không dám tổng mang tiểu vô ưu ra vào không gian, bởi vì không gian cùng bên ngoài đại tuyết thời tiết ôn tương phản quá lớn, nàng lo lắng tiểu vô ưu không thích ứng mà sinh bệnh. Hôm nay buổi trưa, phu thê hai người đang ở thiêu địa long trong phòng bồi nữ nhi chơi, Nguyên Bảo ở ngoài phòng hô, lao đại, Mị Tuyết tới. Mị Tuyết. Tiểu nhược trong đầu hiện lên năm đó ở tụ anh quán từng có gặp mặt một lần đầy người phong trần vị xinh đẹp nữ tử, như dao nhỏ tầm mắt chiều bên người nam nhân quét qua đi. Nam nhân bất đắc dĩ xoa xoa nàng tóc, là chính sự, không được miên man suy nghĩ. Thấy nàng dùng xem phụ lòng hán ánh mắt nhìn chính mình, Phó Hàn Văn không biết nên khóc hay cười, không tin nói cùng ta một khối đi gặp nàng đi. Phó Hàn Văn nói đem Thịnh Mụ Mụ cùng Mưa Xuân kêu tiến vào, làm các nàng hai chăm sóc tiểu vô ưu. Lôi kéo chính mình tức phụ liền phải ra khỏi phòng tử. Chờ một chút, ta còn muốn đổi thân quần áo, sơ cái đầu. Tiểu nhược nói. Ngươi bộ dáng này đã thực mỹ. Phó Hàn Văn ở môi nàng hôn hạ, lôi kéo nàng liền ra nhà ở. Thịnh Mụ Mụ cùng Mưa Xuân nhấp môi cười trống lên, không nghĩ tới nhà mình đại gia cư nhiên cũng sẽ nói như vậy lời ngon tiếng ngọt. Tiểu nhược cùng Phó Hàn Văn đi vào ngoại thính thời điểm, Mị Tuyết chính toàn thân phát run phủng chén ở uống canh gừng. Đại sảnh thiêu địa long, Mị Tuyết áo choàng thượng tuyết đều hóa, bên chân một bãi vệt nước, nàng tóc hỗn độn, bên phải trên mặt còn có một đạo miệng vết thương, miệng vết thương thượng còn dính khô cạn vết máu, rất là chật vật. Nếu không phải trước đó biết đây là Mị Tuyết, tiểu nhược căn bản là không có biện pháp đem nàng cùng lúc trước nhìn thấy cái kia diện mạo hồ ly tinh, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra xuân ý nữ tử liên tưởng đến một khối. Liên ở tiểu nhược ngốc lang gian. Đã sắp đông lạnh đến sắp mất đi chi giác, Mị Tuyết đã dần dần hoãn quá mức tới, nghe được Thiệu thị kêu người, nàng vội vàng đứng dậy, "Phó công, phu nhân." Có thể là bởi vì lạnh quá mức, Mị Tuyết thanh âm còn hơi hơi phát run. Bởi vì Mị Tuyết áo choàng hạ là một thân kính trang, lại như thế chật vật xuất hiện ở phó phủ, Thiệu thị đoán được nàng khả năng có trọng việc tới tìm nhà mình đại ca đại tẩu, Phó Hàn Văn cùng tiểu nhược tới lúc sau liền vội chính mình sự đi. Thiệu thị vừa ly khai, Phó Hàn Văn liền mang theo tiểu nhược ngồi xuống ghế trên, chiều Mị Tuyết nói, ngồi nói, là. Mị Tuyết ngồi xuống sau nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Phó Hàn Văn. Nói đi. Phó Hàn Văn mặt vô biểu tình nói. Mị Tuyết lúc này mới mở miệng, Phó công, thuộc hạ ở Đại Chu quốc quân doanh ngây người một năm mới tra được một ít manh mối. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên sắc bén quan mang, chờ Mị Tuyết bên dưới. Phó công. Thuộc hạ cha được Tây Lâm quốc mộ vị hoàng tử không ngừng hướng Đại Chu truyền lại tin tức. Mị Tuyết nói, thuộc hạ còn không có cha được là vị nào hoàng tử đã bị phát hiện, lúc này mới trốn thoát. Bởi vì sự tình quan trọng đại thuộc hạ chỉ có thể tự mình trở về hướng phó công bẩm báo. Bởi vì thân phận bị vạch trần, nàng không dám tùy tiện phát ra mật tin. Mật tin bị kiếp sự tiểu, bại lộ phó công thân phận là đại. Phó Hàn Văn đỉnh mày một túc, không dây dưa đi. Không có. Mị Tuyết chắc chắn nói. Phó Hàn Văn đối với Mị Tuyết năng lực vẫn là cho khẳng định, vất vả ngươi, ngươi liền trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi đi. Phó Hàn Văn lời này đối Mị Tuyết tới nói đã là thiên đại ban ân, nàng có chút kích động nói, cảm ơn phó công. Tiểu nhược biết không hẳn là, chính là đối thượng Mị Tuyết nhìn về phía nam nhân nhà mình kia nóng cháy ánh mắt nàng trong lòng liền nhịn không được phiếm toan. Mị Tuyết bị nha hoàn dẫn đi sau, Phó Hàn Văn buồn cười nhìn nàng. Còn không cao hứng đâu. Chính văn chương 1438 bóc chết. 1457. Tiểu nhược tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta không cao hứng. Mị Tuyết là vì nhiệm vụ mà đến, hơn nữa xem nàng như vậy cũng là cửu tử nhất sinh lại đây. Nàng là bởi vì Mị Tuyết xem nam nhân nhà mình ánh mắt cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là phân rõ chủ và thứ. Đương nhiên là hai con mắt. Nam nhân cười chuyển khai đề tài. Ta muốn vào cung một chuyến, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, đêm nay không cần chờ ta. Nghĩ đến Mị Tuyết lời nói mới rồi, tiểu nhược gật đầu, đã biết, bên ngoài lạnh lẽo, ta đi cho ngươi đem áo khoác lấy tới. Nhìn theo Phó Hàn Văn gia phủ, tiểu nhược nghĩ đem Nguyên Bảo kêu lên tới. Tẩu tử, ngươi tìm ta có việc. Mị Tuyết thế nào? Tiểu nhược hỏi. Hàn là mệt muốn chết rồi, vừa rồi ăn chút gì ngủ hạ. Nguyên Bảo cảm thán nói, Mị Tuyết lần này nhưng ăn không ít đau khổ, mặt cũng hủy hoại, lao đại cũng tương đương chặt đứt điều cánh tay. Tiểu Nhược nghe được lời này hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Nguyên Bảo nói, Mị Tuyết đối với các ngươi tới nói liền như vậy quan trọng. Nguyên Bảo biết Mị Tuyết lúc trước là bởi vì Tiểu Nhược mới có thể bị Phó Hàn Văn vẫn luôn lưu tại Bắc Địa, lo lắng như vậy sự lại lần nữa phát sinh, cho nên có một số việc hắn không thể không cùng Tiểu Nhược nói rõ. Tẩu tử, Mị Tuyết đích xác rất quan trọng. Mị Tuyết lần này vì có thể tìm hiểu đã có dùng tin tức, hy sinh sắc tướng lẻn vào địch doanh đương quân kỹ, còn liều chết đem tin tức đưa về tới, như vậy sự chỉ sợ trên đời không có cái thứ hai nữ nhân có thể làm được đến. Nguyên Bảo biết Tiểu Nhược là cái thông tình đạt lý người, nàng nếu biết Mị Tuyết vì nhiệm vụ sở làm hy sinh khẳng định sẽ đối nàng đổi mới. Sau khi nghe xong Nguyên Bảo nói, Tiểu Nhược vẻ mặt khiếp sợ, ngươi nói Mị Tuyết này đã hơn một năm đều ở Đại Chu quốc quân doanh đương quân kỹ. Đúng vậy. Nguyên Bảo gật đầu, Mị Tuyết là cái có thể đối chính mình tàn nhẫn nữ nhân, cho nên đến nay còn không có nàng hoàn thành không được nhiệm vụ, chính là hiện giờ nàng hủy dung, về sau hành động sẽ đã chịu hạn chế. Hắn là nhìn không ra Mị Tuyết có bao nhiêu xinh đẹp, chính là nàng mỗi lần bởi vì nhiệm vụ lẻn vào nào đó thanh lâu đều có thể thực mau trở thành chịu khách nhân truy phủng hoa khôi, chỉ bằng vào điểm này là có thể nhìn ra nàng năng lực. Nghĩ đến lần này Mị Tuyết vì nhiệm vụ mà đã chịu vũ nhục, Nguyên Bảo một đại nam nhân đều cảm thấy động dung, càng miễn bản là đều là nữ nhân Tiểu Nhược. Tiểu Nhược tâm tình thật lâu không thể bình phục. Mị Tuyết đối chính mình thật là đủ tàn nhẫn, mặc kệ nàng đối chính mình này phân tàn nhẫn là bởi vì sứ mệnh, vẫn là bởi vì đối nam nhân nhà mình ái mộ chi ý, xem ở nàng mấy năm nay vì Tây Lâm quốc lập được không nhỏ công lao phân thượng, Tiểu Nhược đều cảm thấy chính mình nên cho nàng ứng có tôn trọng. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nhược lại lần nữa mở miệng, Nguyên Bảo, ngươi nói Mị Tuyết hủy dung. Đúng vậy, tẩu tử. Nguyên Bảo banh khuôn mặt nói. Tiểu Nhược ta hắn liếc mắt một cái, ngươi cố ý cùng ta nói nhiều như vậy liền không có cái khác muốn nói. Nguyên Bảo thượng một giây còn bản mặt trước mắt biến đổi, vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía Tiểu Nhược, tẩu tử, ngươi y lý thuật cao minh, có thể hay không giúp Mị Tuyết trị trị mặt. Tiểu Nhược cười như không cười quét hắn liếc mắt một cái. Đột nhiên chiều canh giữ ở thính khẩu Mưa Xuân hô, Mưa Xuân, có nghe hay không, nhà ngươi nam nhân đau lòng Mị Tuyết đâu. Nguyên Bảo sắc mặt biến đổi, vội la lên, tẩu tử, ngươi không thể như vậy hô ta, coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói được không. Tẩu tử đây là e sợ cho thiên hạ không loạn đâu, cư nhiên như vậy châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ. Nhìn đến Nguyên Bảo biến sắc mặt, Tiểu Nhược trong lòng lúc này mới thoải mái chút. Về sau nếu là dám ở phó đại ca trước mặt khen Mị Tuyết, ta sẽ làm ngươi đem việc này chứng thực. Nàng tôn trọng Mị Tuyết là một chuyện, nàng có thể hay không đối Mị Tuyết yên tâm lại là một chuyện khác. Mị Tuyết đối nam nhân nhà mình tâm tư quá rõ ràng, nàng cần thiết đem sở hữu khả năng tính đều bóp chết ở nơi chung. Chính văn chương 1439 ngươi khẩn trương cái gì? 1458 Nguyên Bảo đều mau khóc, tẩu tử, ngươi tha ta. Đánh chết ta cũng không dám. Cổ nhân thành không khinh ta, chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Tẩu tử đây là đem đối Mị Tuyết khí rơi tại trên người hắn đâu, hắn vô tội nhường nào. Được đến vừa lòng hồi đáp, Tiểu Nhược lúc này mới riêu ra một cái chai ném cho hắn, cầm đi. Cái gì? Nguyên Bảo nghĩ thầm buổi tối như thế nào cùng chính mình tức phụ giải thích Mị Tuyết sự, nhất thời không phản ứng lại đây. Phục cơ cao, rửa sạch hảo miệng vết thương. Sớm muộn gì các đồ một lần, nhất muộn một tháng sau có thể khôi phục nguyên lai dung mạo. Tiểu Nhược nói xong liền ra đại sảnh, hồi chính mình sân đi. Vừa rồi nàng nhìn đến Mị Tuyết miệng vết thương cũng không thâm, chính là sau khi bị thương không có kịp thời xử lý mới yêu cầu một tháng mới có thể phục hồi như cũ. Ta liền biết tẩu tử là trên đời này thiện lương nhất người, ta thế Mị Tuyết cảm ơn tẩu tử. Nguyên Bảo kích động hướng về phía Tiểu Nhược rời đi bóng dáng hô. Ai ngờ hắn tiếng nói vừa dứt, đi theo Tiểu Nhược phía sau Mưa Xuân quay đầu lại có khác thâm ý nhìn hắn một cái, Nguyên Bảo trên mặt cười nháy mắt cứng đờ. Nguyên Bảo cầu sinh dục rất mạnh, lập tức đuổi theo đi, tức phụ, ta cùng Mị Tuyết một khối làm việc, ta đương nàng là huynh đệ, ngươi đừng nghe tẩu tử nói bậy. Mưa Xuân ngoài cười nhưng trong không cười cười hạ, ngươi huynh đệ nhưng lớn lên thật xinh đẹp. Mị Tuyết như vậy có thể kêu xinh đẹp sao, ở trong mắt ta tức phụ ngươi mới là trên đời xinh đẹp nhất. Nguyên Bảo cười hì hì nói, Mưa Xuân kỳ thật cũng chỉ là giúp nhà mình chủ tử hù dọa Nguyên Bảo, chính là nghe được hắn mặt sau những lời này sau mưa xuân sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Tiểu Nhược cười ha ha, Nguyên bảo, ngươi vẫn là đừng giải thích. Bên người nàng người ai không biết ra hỏa này đôi mắt có hố, hắn nói mưa xuân cái này tức phụ nhi là trên đời xinh đẹp nhất, không phải là nói mưa xuân lớn lên xấu sao. Ngươi lập tức biến mất, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Mưa xuân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắc mặt đuổi kịp Tiểu Nhược. Nguyên bảo vẻ mặt đưa đám đứng ở nơi đó, hối đến ruột đều thanh. Hắn vừa rồi giống như không nên khen chính mình tức phụ xinh đẹp đâu, hắn này tức phụ đối hắn vốn dĩ liền không đủ nhiệt tình, hiện tại hảo, nóng giận khẳng định càng sẽ không để ý đến hắn. Nhà mình ca ca không ở, đợi lát nữa vẫn là cầu nhà mình đại tẩu hỗ trợ nói cái lời hay đi. Nguyên bảo gục xuống đầu đi mị tuyết nơi đó. Phó Hàn Văn là ở canh bốn thiên tài trở lại phó phủ, Tiểu Nhược đã ngủ một giấc, mới vừa lên cấp nữ nhi uy đêm mãi. Tiểu Vô Ưu cùng Hưởng Hưởng khi còn nhỏ so sánh với muốn nháo người một ít, lần trước ngày đêm điên đảo, đem Tiểu Nhược mệt đến quá sức, mấy ngày nay mới hoán lại đây, cuối cùng chịu ở buổi tối ngủ. Tiểu Nhược này sẽ đã không có buồn ngủ, không khỏi nói với hắn nổi lên mị tuyết sự tới. Phó Hàn Văn nhíu nhíu mày, mị tuyết ngày mai liền sẽ rời đi, để nàng làm cái gì? Hắn này tức phụ chính là cái lưu giấm, vẫn là tận lực tránh cho về mị tuyết đề tài thì tốt hơn. Tiểu Nhược sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn, ta bất quá vừa mới nói mị tuyết tên, ngươi khẩn trương cái gì? Ta có khẩn trương sao? Phó Hàn Văn biên cởi quần áo biên nói, ta này không phải đang nghĩ sự tình sao? Tiểu Nhược hư lạnh một tiếng, bất quá cũng không có nắm việc này không bỏ, mà là hỏi ra làm nàng rối rắm nửa ngày vấn đề. Mị tuyết tiến đại Chu quốc quân doanh sự ngươi trước đó biết không? Phó Hàn Văn đem cởi quần áo quải hảo, đứng ở mép giường đánh giá nàng, ngươi ở đồng tình nàng. Tiểu Nhược không có mở miệng, bởi vì nàng cũng nói không rõ chính mình giờ này khắc này là cái gì tâm tình. Nếu ta trước đó biết, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy ta máu lạnh vô tình? Phó Hàn Văn tiếp tục hỏi. Chính văn chương 1440 ngươi có thể lại kiêu ngạo một chút. 1459. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, cố ý nói, ta lại không phải hôm nay mới nhận thức ngươi, đã sớm biết ngươi máu lạnh vô tình hảo sao. Lại thế nào nàng cũng sẽ không bởi vì một ngoại nhân mà đối nam nhân nhà mình sinh ra hoài nghi có được không, này nam nhân cư nhiên như vậy tưởng hảo. Đối thượng nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất hài hước, Phó Hàn Văn mày kiếm một trọn, thâm thủy ánh mắt định ở trên mặt nàng, ngươi xác định ta là cái máu lạnh vô tình người, mà không phải nóng hổi. Hắn ý có điều chỉ nói làm Tiểu Nhược sắc mặt phím hồng, nàng nắm lên trong tầm tay gối đầu chiều hắn tạp qua đi, Phó Đại ca, ngươi thật là càng ngày càng không đứng đắn. Ta không đứng đắn. Nam nhân đem gối đầu ôm vừa vặn, chính thức hỏi, tối hôm qua là ai nói ta thân mình nóng hổi, trực tiếp nằm ta trên người tới. Nghĩ đến tối hôm qua nửa ngủ nửa tỉnh gian phát sinh sự, Tiểu Nhược tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hơn phân nửa đêm, ngươi còn có ngủ hay không? Ngủ. Phó Hàn Văn quá rõ ràng chọc mao nàng hậu quả, chạy nhanh sốc bị lên giường, đem nàng ôm lại đây, lúc này mới nghiêm mặt nói, Nhược Nhi, mị cánh đồng tuyết vốn là cái quan lại nhân gia tiểu thư, ở nàng cập kê năm ấy nàng phụ thân phạm vào sự bị lưu đày, trong nhà nữ quyến nô buộc bị bán, mị tuyết bởi vì có phó hảo túi ra bị bán nhập thanh lâu, nàng mỗi hầu hạ khách nhân sau đều sẽ tìm một lần ý kiến nông cạn, thẳng đến một năm sau mới bị ta cứu ra phong tới ám vệ doanh. Nàng trải qua việc nhiều, lại ở thanh lâu ngốc quá, ta cũng là nhìn chúng nàng điểm này mới đối nàng ủy lấy trọng trách. Phó Hàn Văn rũ xuống con người, nhìn trong lòng ngực nữ nhân, nói, lần này nàng tiến vào đại Chu quốc quân doanh sự ta là xong việc thu được tin tức, không nói gạt ngươi, nếu ta trước đó biết việc này cũng không có khả năng ngăn cản nàng, bởi vì đây là nàng chức trách nơi, Nhược Nhi ngươi minh bạch sao. Hắn này tức phụ là cái miệng dao găm tâm đậu hủ. Hắn không hy vọng mị tuyết sự ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Nghe hắn như vậy nghiêm túc cùng chính mình giải thích việc này, Tiểu Nhược mỉm cười, Phó Đại ca, đừng đem ta xem đến như vậy thiện lương, ta chỉ là cảm thấy chính mình phía trước đối mị tuyết có điều hiểu lầm, suy nghĩ nhiều giải một chút, cũng không phải vì nàng bất bình. Nam nhân nhà mình là hoàng đế tâm phúc, cũng là hoàng đế giấu ở chỗ tối lưỡi dao sắc bén, nếu hắn nhân từ nương tay kết quả là làm hại là chính hắn, nàng nhưng không hy vọng như thế. Còn nói không thiện lương. Phó Hàn Văn thân mật chạm vào hạ nàng cái mũi, buồn cười nói, ngươi này đều không tính thiện lương nói, dưới bầu trời này sợ chỉ sợ cũng không có thiện lương người. hắn này tức phụ tổng có thể ở bất chi bất giác bên trong làm hạ hữu ích bá thánh việc, nàng chính mình lại trước nay không cho rằng là chính mình công lao, Phó Hàn Văn bất đắc dĩ đồng thời lại lấy có như vậy đáng yêu tức phụ vì vinh. Tiểu Nhược nhăn lại cái mũi, nửa thật nửa giả nói, Phó Đại ca, ngươi như vậy khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Không quan hệ, ngươi có thể lại kiêu ngạo một chút. Hắn cười nhẹ điểm hạ nàng cái mũi, bởi vì ngươi có cái này tiền vốn. Tiểu Nhược con mắt nở nụ cười, Phó Đại ca, ngươi này tỉnh. Lời nói tiêu chuẩn càng ngày càng cao. Tức phụ, ta nói chính là thiệt tình lời nói. Phó Hàn Văn bất đắc dĩ nói. Hai vợ chồng nói chuyện nói đến thiên tướng lượng mới ngủ, nay một ngủ liền thẳng ngủ đến trưa. Hai người chính ăn cơm sáng trong cung liền tới người, nói là Thái tử Phi thân thể không khỏe thỉnh Tiểu Nhược tiến cung hỗ trợ trần trị. Tiểu Nhược làm cho Thái tử Phi bên người nội thị trực tiếp cự tuyệt nói, phiền thoái công công cùng Thái tử Phi nói một tiếng, Thái tử Phi thân phận tôn quý vẫn là thỉnh trong cung Thái y trần trị cho thỏa đáng, ta một thôn phụ thô tay thô chân quán, vạn nhất bị thương Thái tử Phi liền không hảo. Bị Tiểu Nhược như vậy trực tiếp cự tuyệt, này công công có chút xuống đài không được, sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà tưởng tượng đến Tiểu Nhược chính là Miêu Hiển thân sinh nữ nhi, hắn lại cảm thấy nàng này thái độ hết sức bình thường. Phó đại nãi nãi nói đùa, ngài chính là tướng phủ cô nãi nãi, phó đại gia lại là đại danh đỉnh đỉnh ba ngày tướng quân, như thế nào sẽ là thôn phụ đâu. Này công công bồi gương mặt tươi cười nói, Thái tử Phi cũng là biết phó đại nãi nãi y lý thuật tinh vi, có chút thái y lý đều không thể cùng ngài đánh đồng, còn thỉnh phó đại nãi nãi tiến cung cấp Thái tử Phi xem một chút, nhà ta vô cùng cảm kích. Tiểu Nhược không dao động, ngữ khí cũng ngạnh rất nhiều, công công liền chớ có khó xử ta. Ta thật sự đi không khai. Tiểu Nhược đối Nguyên Kiến Minh quấn lấy hưởng hưởng một chuyện vốn là thực bực bội, hiện giờ này Thái tử Phi lại như vậy phương pháp, Tiểu Nhược nơi nào còn nhẫn được, quả nàng là Thái tử Phi vẫn là hoàng hậu, nàng không đi chính là không đi. Nay công công thấy Tiểu Nhược thái độ cường ngạnh cũng không có khả năng mạnh mẽ áp nàng tiến cung, hơn nữa hắn rõ ràng nhà mình chủ tử sợ cầu, trong lòng đối Tiểu Nhược lại buồn bực cũng không dám đem nàng đắc tội, chỉ có thể xám xịt rời đi Nam Thông phố. Kia thái giám vừa ly khai, Tiểu Nhược liền nhíu nhíu mày, phiền. Tiểu Nhược vừa dứt lời, hưởng hưởng thanh âm liền ở trong sân vang lên, nương, ai phiền ngài à, ta thu thập hắn đi. Theo lời này, hưởng hưởng cười hì hì đi đến. Nhìn đến nhi tử, Tiểu Nhược trong lòng cách hướng trở thành hư không, mặt mày không tự giác nhu hòa xuống dưới, như thế nào lại đã trở lại. Này nhi tử hiện giờ mỗi tháng ít nhất trở về 2-3 tranh. Cũng không biết có thể hay không đem việc học rơi xuống. Nương, ta tổng trở về ngài không cao hứng a. Hưởng hưởng đi đến mẫu thân trước mặt, nửa ngồi xổm, thân mình ghé vào nàng trên đùi làm nũng hỏi. Tiểu Nhược tức giận kéo kéo nhi tử lỗ thai, ta không cao hứng có thể mỗi lần đều tự mình xuống bếp cho ngươi làm thức ăn. Hưởng hưởng cười hắc hắc, ta liền biết nương đối ta tốt nhất. Vua nịnh nọt. Tiểu Nhược cười mắng. Phó Hàn Văn ôm nữ nhi lại đây. Tiến đại sảnh liền nhìn đến nhi tử an vạ chính mình tức phụ trên người, khuôn mặt tuấn tú tức khắc trầm xuống dưới. Cha! Hưởng hưởng vừa thấy đến phụ thân sắc mặt lập tức nhảy dựng lên, cười hì hì đi qua đi thật cẩn thận đem muội muội nhận lấy, quan sát một hồi, nếp miệng nói, cha, vô ưu giống như so với ta lần trước trở về béo, cũng trắng chút. Không đợi Phó Hàn Văn đáp lại, hưởng hưởng lại thẳng nói, cha, ngài bồi nương, ta mang vô ưu đi chơi. Bên ngoài hạ tuyết, không cần ôm đến trong viện đi. Phó Hàn Văn dặn dò câu. Cha, ta biết. Hưởng hưởng ôm muội muội trở lại nhà ở, lúc này mới kinh hồn chưa định thư khẩu khí, nguy hiểm thật. Cha nói hy vọng hắn có thể trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nam tử Hán là không thể làm nũng, mỗi lần nhìn đến hắn hướng nương làm nũng đều sẽ không cao hứng, có khi còn sẽ phạt hắn. Phó Thư lắc đầu bật cười, Phó Võ Tắc vui tươi hớn hở nói, hưởng hưởng thiếu gia. Lần này là vô ưu tiểu thư cứu ngài. Không sai. Hưởng hưởng túi đầu ở muội muội khuôn mặt nhỏ thượng hôn hạ, đối tiểu vô ưu nói, ca ca không uổng công thương ngươi, ca ca đợi lát nữa lên phố cho ngươi mua món đồ chơi được không? Tiểu vô ưu cái miệng nhỏ một liệt, lộ ra hai hàng răng giường cùng hai cái má lún đồng tiền, tay nhỏ ở không trung múa may hạ. Phó thư, phó võ, các ngươi xem, ta muội muội nghe hiểu ta nói. Hưởng hưởng ngạc nhiên kêu lên. Phó thư cùng phó võ cũng tò mò thấu lại đây. Muội muội lại cười một chút, cười ca ca cho ngươi mua trong tròng lớn, cho ngươi mua tiểu đồ chơi làm bằng đường. Hưởng hưởng một đôi mắt to lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm nhà mình muội muội. Chính văn chương 1442 cái này muội muội không bạch đau. 1461. Tiểu vô ưu một đôi tay nhỏ lại múa may vài cái miệng nhỏ phát ra y y ở nhà thanh âm. Hưởng hưởng kích động cực kỳ, phó thư, phó võ, các ngươi có nghe hay không, ta muội muội ở kêu ca ca ta đâu. Phó thư cùng phó võ kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ như thế nào không nghe ra tới. Hưởng hưởng bên này ôm muội muội luyến tiếp buông tay, bên kia đại sảnh phó Hàn Văn cau mày đối chính mình tức phụ nói, hưởng hưởng không nhỏ, ngươi không thể tổng quản hắn. Tiểu nhược ngước mắt nhìn hắn một cái, ta khi nào quản hắn. Nàng biết hắn nói chính là vừa rồi nhi tử ghé vào nàng trên đùi làm nũng sự, nhưng nhi tử rốt cuộc cũng mới 8 tuổi mụ, ngày thường ở nhà thời gian lại không dài, nàng cảm thấy nhi tử ngẫu nhiên giải cái kiểu là nhi tử tưởng niệm người nhà biểu hiện, đây là chuyện tốt. Cố tình nhi tử tuổi tác càng lớn, này nam nhân đối nhi tử liền càng nghiêm khắc, nàng có đôi khi đều xem bất quá đi. Nhận thấy được nàng cảm xúc không tốt lắm, Phó Hàn Văn không có ở thời điểm này cùng nàng thảo luận dạy dỗ nhi tử sự, qua đi nhẹ ôm lấy nàng, nghe nói thám hoa lâu cái lẩu không tồi, vừa lúc hưởng hưởng đã trở lại, nếu không chúng ta đi nếm thử. Kinh thành tiểu lầu mỗi đến mùa đông đều sẽ đẩy ra cái lẩu, bất quá thám hoa lâu cái lẩu canh đế cùng mặt khác tiểu lầu bất đồng, chẳng những có bao nhiêu loại khẩu vị lựa chọn, hương vị còn phi thường tươi ngon, mặc dù là đệ nhất lâu cũng học không được. Cho nên mùa đông vừa đến, thám hoa lâu là một tịch khó cầu. Đương nhiên, một tịch khó cầu chỉ là đối người khác mà nói, tiểu nhược bọn họ chính là có chuyên dụng nhã gian, vô luận khi nào đi đều có địa phương nhưng ngồi. Hường hường biết cha mẹ muốn dẫn hắn cùng muội muội đi thám hoa lâu ăn lẩu, đầu tiên là một nhạc, theo sau mặt suy sụp xuống dưới, cha, nương, ta hôm nay chỉ sợ đi không được. Vì cái gì? Tiểu nhược hỏi. Ông ngoại nói đợi lát nữa muốn mang ta tiến cung. Hoàng thượng muốn gặp ta. Hưởng hưởng tưởng tượng đến thám hoa lâu cái lẩu liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn thích nhất chính là thám hoa lâu huyên ương cái lẩu, nguyên vị cùng cay vị đổi ăn, quả thực là nhân gian mỹ vị. Tiểu nhược nhìn về phía tự này nam nhân, hoàng thượng thấy hưởng hưởng làm cái gì. Phó Hàn Văn hơi hơi như mày, ta không biết việc này. Tiểu nhược sợ nhất chính là nhi tử quấn vào những cái đó thị thị phi phi bên trong. Hoàng thượng triệu kiến hưởng hưởng sự liền nam nhân nhà mình cũng không biết, tiểu nhược sao có thể yên tâm, cái lẩu ngày mai lại đi ăn, chúng ta đi trước phủ thừa tướng. Không đi phủ thừa tướng hỏi cái đến tuột cùng, tiểu nhược nào có tâm tình đi ăn lẩu. Miêu Hiển biết nữ nhi con rể ý đồ đến sau, nói, có ta ở đây đâu, có cái gì hảo lo lắng. Binh tới đem chắn thủy tới thổ yêm. Miêu Hiển mơ hồ có chút suy đoán, bất quá tạm thời không đem chính mình suy đoán cùng nữ nhi con rể nói. Miễn cho bọn họ lo lắng. Lấy Hàn Văn cùng Hoàng thượng quan hệ, hắn tin tưởng Hoàng thượng hôm nay triệu hưởng hưởng tiến cung bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, vì ổn định những người đó mà thôi. Miêu Hiển biết hưởng hưởng dễ dàng đói, làm đầu bếp cho hắn làm chút điểm tâm lót bụng liền mang theo hắn vào cung. Tiểu nhược không có chờ lâu lắm, Miêu Hiển trước khi trời tối liền đem hưởng hưởng cấp mang theo trở về. Thấy phụ thân cùng nhi tử thần sắc đều nhất phái nhẹ nhàng. Tiểu nhược lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cha, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết phát sinh chuyện gì sao. Nay kinh thành thật không phải người ngốc địa phương, thường thường cho nàng nháo ra điểm sự tới, thật muốn sớm chút mang nhi nữ rời đi nơi thị phi này. Miêu Hiển không đáp hỏi lại, thái tử phi tưởng thỉnh ngươi vào cung. Đúng vậy, nói là sinh bệnh tưởng mời ta tiến cung vì nàng trị liệu, bị ta cự tuyệt. Tiểu nhược nhấp môi nói, cha, việc này cùng Hoàng thượng triệu kiến hưởng hưởng có cái gì quan hệ? Chính văn chương 1443 có thể hay không mong điểm tốt? 1462. Miêu Hiển nội liêm đấy mắt hiện lên một tia tức giận, thanh âm lại rất bình tĩnh, tiết quý phi tưởng đem tứ hoàng tử trưởng nữ đính hôn cấp hưởng hưởng. Cái gì? Tiểu nhược cấp giận đan sen, hưởng hưởng mới bao lớn, tiết quý phi nàng muốn làm cái gì? Tiết quý phi tư mã chi tâm rõ như ban ngày. Nàng bất quá là tưởng đem Miêu phó hai nhà cùng tứ hoàng tử trói đến một khối. Miêu Hiển nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trấn an nói, nàng nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng nghĩ như thế nào. Không thể không nói, không có cường đại bóng dáng tiết quý phi có thể hữu kinh vô hiểm đi đến hôm nay thật là không dung khinh thường. Nàng so thái tử phi thông minh đến nhiều, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đánh thái tử đám người một cái trở tay không kịp. Chỉ là tiết quý phi biết hắn là hoàng đúng vậy người, nghị thông suốt quá cùng phó phủ liên hôn phương pháp đem tướng phủ kéo đến tứ hoàng tử bên người, nhưng kia Thiết Quý Phi lại không biết phó Hàn Văn cùng hoàng thượng quan hệ càng thêm thân mật, hoàng thượng an nguy còn có hoàng thượng tư khố đều trưởng quản ở Hàn Văn trong tay, hoàng thượng lại như thế nào sẽ làm Hàn Văn đặt mình trong đó. Tiểu Nhược trong lòng cũng rõ ràng việc này khẳng định không thể thành, nhưng nàng đối Tiết Quý Phi tính kế vẫn là cảm thấy phẫn nộ. Cha, kia Tiết Quý Phi nếu nổi lên này tâm tư liền không khả năng dễ dàng bỏ qua, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tính kế nàng có thể, chính là tính kế nàng nhi tử, nàng tuyệt không đáp ứng. Miêu Hiển nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, bất quá một chuyện nhỏ, không cần như vậy sốt ruột thượng hỏa, có cha ở bọn họ âm mưu quỷ kế mơ tưởng thực hiện được. Miêu Hiển là ở ẩn hình đao quang kiếm ảnh chung đi tới, chuyện này ở hắn xem ra thật sự chỉ là kiện việc nhỏ, thực dễ dàng giải quyết, nữ nhi tâm tình mới là quan trọng nhất. Có hắn ở, nào yêu cầu nữ nhi vì những việc này phiền lòng. Miêu Hiển dứt lời nhìn nhà mình con rể liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, Hàn Văn sẽ không trách ta đoạt chuyện của ngươi nhi đi. Phó Hàn Văn cười, đa tạ nhạc phụ vì nhược nhi cùng hưởng hưởng nhọc lòng. Miêu Hiển cười to, xem đi. Liền biết ngươi sẽ trách ta. Tiểu tử này rốt cuộc vẫn là để ý, bất quá Tiểu Nhược chính là hắn thân sinh nữ nhi, hưởng hưởng là hắn thân cháu ngoại, hắn vì chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại nhọc lòng, liền tính con rể để ý hắn muốn làm sự vẫn là giống nhau sẽ làm. Hàn Văn không dám. Phó Hàn Văn cung kính nói. Hảo, sát trời không còn sớm, bên ngoài rơi xuống tuyết lộ không dễ đi, các ngươi ngày mai lại trở về đi, ta cũng về phòng. Miêu Hiển vì chính mình cái kia kế hoạch vội đến liên tục hai cái buổi tối không ngủ, nay sẽ cũng mau chịu đựng không nổi. Mạnh thị ở tướng phủ cho bọn hắn một nhà ba người để lại cái không nhỏ sân, bên trong cũng có bọn họ một nhà bốn người tắm rửa quần áo, bọn họ ngẫu nhiên ở bên này ngủ lại thời điểm cũng không cần mặt khác thu thập. Bọn họ mới vừa đi sân, Miêu Nhược Trần liền chạy tới. Tiểu Nhược ít nhất nửa tháng không thấy được Miêu Nhược Trần, nay vừa thấy hoảng sợ, nhị ca. Thám hoa lâu muốn đóng cửa sao? Miêu Nhược Trần khuôn mặt tuấn tú tối sầm, ngươi có thể hay không mong điểm tốt? Hắn thám hoa lâu hiện tại chính là kinh thành sinh ý tốt nhất tiểu lầu, liền đệ nhất lâu đều theo không kịp, muốn đóng cửa cũng không có khả năng là thám hoa lâu đóng cửa. Vậy ngươi như thế nào gầy thành như vậy, như thế nào làm? Tiểu Nhược vòng quanh hắn xoay, thử hỏi, nhị ca, nhìn ngươi này mặt ủ mày hê, là có tâm sự? Không nên a. Nương không phải nói hắn cùng nhị tẩu khá tốt sao? Miêu Nhược Trần nhìn ôm Vô Ưu ngồi ở đại sảnh Phó Hàn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Phó Hàn Văn ôm Vô Ưu đứng dậy, đối nữ nhi nói, ta trước mang nữ nhi về phòng. Cảm ơn muội phu. Miêu Nhược Trần chiều Phó Hàn Văn làm bái chào. Chính văn đệ 1444 chương Miêu Nhược Trần thảo chủ ý. 1463 Phó Hàn Văn tiến phòng. Miêu Nhược Trần liền cười nham nhở đối nhà mình muội muội nói, Tiểu Nhược, thỉnh giáo cái vấn đề bái. Tiểu Nhược liếc xéo hắn, nói. Miêu Nhược Trần thấy Thu Vân cùng Mưa Xuân cũng lui xuống, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, Tiểu Nhược, các ngươi nữ nhân thích nhất chính là cái gì? Tiểu Nhược chớp chớp mắt, trầm ngâm nói, nhị ca, ngươi vấn đề này quá chẳng qua, mỗi người hỉ ác bất đồng, ta không có biện pháp trả lời người ngươi vấn đề này. Miêu Nhược Trần gãi gãi đầu. Vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Tiểu Nhược hiểu rõ hỏi, nhị ca, ngươi muốn hỏi chính là như thế nào đả động nhị tẩu đi. Nàng này nhị ca lớn như vậy tuổi chưa bao giờ đem tư tình nhi nữ đương hồi sự, xem hắn bộ dáng này là thua tại nhị tẩu trên người. Chỉ là nhìn hắn này phó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nên không phải là nhị tẩu bên kia có cái gì vấn đề đi. Nghĩ đến nhà mình nhị tẩu kia một chính là một, nhị liền nhị ngay thẳng tính tình. Tiểu Nhược có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Miêu Nhược Trần. Nàng này nhị ca từ trước đến nay không đem nữ nhân đương hồi sự, hiện tại xem hắn vì thảo nhị tẩu vui vẻ mà rối rắm buồn rầu, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy vui vẻ đâu. Bị nhà mình muội muội chọc thủng tâm tư, Miêu Nhược Trần cũng không cảm thấy mất mặt, đúng đúng, chính là đả động. Nói đến việc này, Miêu Nhược Trần lại tức lại bất đắc dĩ, không khỏi cùng nhà mình muội muội oán giận lên, Tiểu Nhược. Ngươi là không biết ngươi nhị tẩu người kia, nói như thế nào đâu. Ân, chính là cái thiếu căn gân, có đôi khi ta đều mau bị nàng cấp tức chết rồi. Vô luận hắn như thế nào kỳ hảo kia nữ nhân đều không nửa điểm phản ứng, còn dùng kia xem vô cớ gây rối hài tử ánh mắt nhìn hắn, hắn đều sắp bực đã chết. Mỗi lần cho nàng mua một ít ngoạn ý nàng đều là chỉ xem một cái liền cự tuyệt, đều nói không dùng được, thẳng đến xem hắn sinh khí, nàng mới vẻ mặt bất đắc dĩ nhận lấy, liền câu cảm ơn đều không có, càng đừng nói là cao hứng biểu tình. Miêu Nhược Trần cảm thấy thực thất bại, có đôi khi hắn hoài nghi kia Hoắc Đan rốt cuộc có phải hay không cái nữ nhân. Nghe xong Miêu Nhược Trần oán giận, Tiểu Nhược muốn cười lại sợ kích thích đến hắn, chỉ có chịu đựng. Tiểu Nhược, ngươi đảo nói xem, nàng còn muốn cho ta như thế nào đối nàng. Miêu Nhược Trần căm giận nói. Tiểu Nhược như suy tư gì nhìn hắn, đột nhiên hỏi, nhị ca, lúc trước nhị tẩu vì cái gì sẽ đáp ứng gả cho ngươi. Nàng nhưng nhớ rõ lúc ấy nhị tẩu ngay từ đầu là không muốn gả cho nhị ca, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng thay đổi chủ ý đâu. Miêu Nhược Trần ánh mắt lập loè hạ, không dám nhìn thẳng nhà mình muội muội kia có thể đem người nhìn thấu ánh mắt, cái gì vì cái gì, còn không phải là trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng sao. Mấy năm trước như thế nào không hôn. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, nhị ca ngươi đừng đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi không cùng ta nói thật, ta như thế nào thế ngươi ra chủ ý. Không có biết rõ ràng vấn đề nơi nàng cũng không dám loạn cấp chủ ý, vạn nhất biến khéo thành vụng đâu. Miêu Nhược Trần trột dạ hạ, bất quá hắn biết chính mình muội muội thông minh, Trần Trơ Hạ vẫn là đem chính mình cùng Hoắc Đan thành thân tiền căn hậu quả nói cho muội muội. Nhị ca, ngươi cư nhiên dùng giả thành thân lừa gạt cha mẹ. Tiểu Nhược giận sôi máu, ngươi làm như vậy không làm thất vọng cha mẹ sao? Nương nếu là biết việc này còn không biết sẽ thương tâm thành cái dạng gì. Tiểu Nhược, ngươi đừng nói cho cha mẹ không phải thành. Miêu Nhược Trần thấp giọng nói. Việc đã đến nước này, Tiểu Nhược đương nhiên không có khả năng đem việc này nói cho cha mẹ, cho bọn hắn sinh khí thương tâm. Nhị ca, ngươi về sau có thể hay không thành thục điểm, đừng lại làm cha mẹ nhọc lòng. Đối cái này không đáng tin cậy nhị ca, Tiểu Nhược cũng là không thể nề hà. Chính văn chương 1445 cũng muốn có thể đánh thắng được kia nữ nhân mới thành. 1464 Miêu Nhược Trần sắc mặt nghiêm, lời thề son sắt nói, Tiểu Nhược, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta thu phục ngươi nhị tẩu, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, không hề làm cha mẹ lo lắng. Nhị ca, ngươi đây là đối nhị tẩu để bụng. Tiểu Nhược biết rõ câu hỏi, thực tế là buộc hắn chính miệng thừa nhận. Miêu Nhược Trần không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là cảm thấy thừa nhận sẽ thật mất mặt, ấp úng, cái kia, nếu chúng ta đều bái đường rồi, vì không cho cha mẹ lo lắng, ta cũng sẽ cùng nàng đem nhật tử hảo hảo quá đi xuống. Tai kiến. Tiểu Nhược mắt trợn trắng đánh gây hắn, đứng dậy làm bộ phải về phòng. Ai Miêu Nhược Trần vội vàng đem nàng giữ chặt, tức giận nói, hành hành hành, ta thừa nhận ta đối kêu bà điên để bụng, thành sao? Tiểu Nhược lúc này mới ngồi trở về, nhướng mày, hỏi, lời này ngươi có đối nhị tẩu nói qua sao? Chưa nói quá. Nàng liền biết. Tiểu Nhược vô ngữ nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, nhị ca, ngươi thích nhị tẩu dù sao cũng phải làm nàng biết đi, bằng không liền các ngươi như vậy giả thành thân, nhị tẩu như thế nào sẽ minh bạch tâm ý của ngươi? Nói đến việc này Miêu Nhược Trần sắc mặt không khỏi khó coi xuống dưới, ta có thể nói. Khá vậy muốn nàng xoay chuyển quá con mới thành. Kia nữ nhân nói giả thành thân chính là giả, không có khả năng biến thành thật sự, hắn còn nói như thế nào. Hắn nhưng thật ra muốn nghe Tiểu Khải Xuân tới cái bá vương ngạnh thượng cung, đem gạo nấu thành cơm, khá vậy muốn hắn có thể đánh thắng được kia nữ nhân A. Nghe được hắn này đầy bụng oán khí nói, Tiểu Nhược ôm bụng cười cười to, nhị ca, ngươi thật là xứng đáng. Gia hỏa này muốn dùng giả thành thân ngăn chặn cha mẹ nhắc mãi. Không nghĩ tới đem chính mình cấp ham đi vào. Bất quá Tiểu Nhược không thể không cảm thán duyên phận kỳ diệu. Miêu Nhược Trần khuôn mặt tuấn tú càng đen, Tiểu Nhược, ta nói cho ngươi này đó là làm ngươi giúp ta ra chủ ý, không phải làm ngươi dễu cợt ta. Đã biết. Tiểu Nhược liễm khởi cười, quay đầu lại ta nhiều ở nhị tẩu trước mặt cho ngươi nói tốt, đem ngươi ưu điểm cùng nhị tẩu nói, xem nhị tẩu là cái gì phản ứng, được rồi đi. Tiểu Nhược một đốn. Lại vẻ mặt khó xử, bất quá nhị ca, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc có cái gì ưu điểm? Miêu Tiểu Nhược. Miêu Nhược Trần giống giận. Ta nghĩ tới, nhị ca ngươi ưu điểm chính là có thể ăn. Tiểu Nhược liễm cười, nghiêm trang nói. Miêu Nhược Trần thật muốn bóp chết cái này muội muội, hắn thật là đầu góc nước vào mới có thể hướng nàng thảo chủ ý. Đúng lúc này, Mạnh Thị mang theo nha hoàn vào được, nha hoàn cùng dẫn theo cái hộp đồ ăn. Nhìn đến Miêu Nhược Trần, Mạnh Thị đôi mắt lóe lóe, nếu Trần cũng ở a, ta làm đầu bếp cấp Hàn Văn cùng Tiểu Nhược làm ăn khuya, muốn hay không cùng nhau dùng chút. No rồi. Khí no. Miêu Nhược Trần thở phì phì phất tay háo đi ra ngoài. Tiểu Nhược thấy mẫu thân vẫn luôn chiều viện ngoại nhìn, tâm niệm vừa chuyển, hỏi, nương, ngài vừa rồi nghe được ta cùng nhị ca lời nói. Mẫu thân lại đây, mưa xuân cùng Thu Vân khẳng định sẽ không ngăn, cũng không biết mẫu thân nghe được nhiều ít. Nghe được. Mạnh thị hư lạnh một tiếng, cái này nghịch tử, hôn nhân đại sự cư nhiên cũng có thể coi như trò đùa, quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập hắn. Mẫu thân cơ hồ đều nghe toàn, tiểu nhược này sẽ tưởng thế nhà mình nhị ca nói vài câu lời hay cũng chưa biện pháp. Tiểu nhược, ngươi nhị ca nhị tẩu sự ngươi không cần phải xen vào, có ta đâu. Mạnh thị đối mặt nữ nhi thực mau liền thay tươi cười, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, Hàn Văn cùng hưởng hưởng ngủ rồi sao. Ngươi cùng Hàn Văn buổi tối ăn đến không nhiều lắm, ta làm đầu bếp cho các ngươi làm du bắt mặt, còn có canh gà, đem bọn họ kêu lên ăn chút. Chính văn chương 1446 hưởng hưởng ở trong cung đánh người. 1465. Tiểu nhược nghe mẫu thân nói như vậy liền biết nàng là có biện pháp làm nhị ca nhị tẩu hai người hảo lên, cũng liền không lại nhúng tay bọn họ sự. Hơn nữa tiết quý phi tưởng đem tứ hoàng tử nữ nhi hứa cấp hưởng hưởng sự phụ thân tuy nói không cần nàng lo lắng, nhưng nàng làm một cái mẫu thân, lại sao có thể thật sự một chút đều không đi tưởng. Ngươi phải tin tưởng nhạc phụ. Phó Hàn Văn thấy nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, liền biết nàng là vì tiết quý phi tưởng đem chính mình cháu gái đính hôn cấp hưởng hưởng sự phiền não, liền tính nhạc phụ không ra tay, không còn có ta sao. Tiểu nhược đơn giản ngồi dậy, ta biết, ta cũng biết hoàng thượng sẽ không ban cái này hôn, nhưng ta này trong lòng khí không thuận. Đầu tiên là thái tử, sau là tiết quý phi, những người đó đều đem bọn họ đương cái gì. Như vậy bị người đương quân cờ đùa bỡn cảm giác làm nàng cảm thấy nghẹn quất. Phó Hàn Văn cũng ngồi dậy, khẽ vuốt nàng phía sau lưng cho nàng thuật khí, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, trước nhìn xem nhi tử như thế nào đánh trả lại nói. Hắn đáp ứng nhạc phụ không nhúng tay việc này, nhưng không đại biểu bọn họ phụ tử không trả thù trở về. Tiểu nhược ánh mắt sáng lên, ngươi cùng nhi tử có tính toán gì không? Trước nhìn xem nhi tử như thế nào làm đi. Phó Hàn Văn muốn nhìn một chút nhi tử rốt cuộc trưởng thành đến nào một bước. Hảo! Tiểu nhược nghiến răng nghiến lợi nói, lần này chúng ta đến giết gà dọa khỉ, bằng không về sau loại sự tình này khẳng định còn sẽ lại phát sinh. Phó Hàn Văn cười như không cười nhắc nhở nói, tiết quý phi chính là hoàng thượng sủng phi đâu. Tiểu nhược mặt mày một trọn, thì tính sao? Ta còn là thừa tướng chi nữ, đại tướng quân chi thế đâu? Phó Hàn Văn ái cực kỳ nàng này phân ngạo kiểu bộ dáng, bắt nàng môi dùng sức hôn hạ, theo ý ngươi, chúng ta lần này giết gà dọa khỉ. Chỉ là không đợi bọn họ ra tay, hưởng hưởng liền ở trong cung trực tiếp đem tứ hoàng tử nữ nhi cấp đau tấu một đốn, đánh đến kia tiểu nha đầu mặt mũi bầm dập. Tiết quý phi cùng tứ hoàng tử biết được việc này sau kinh giận đan sen, bất quá hai người tốt xấu ổn định, chính là tứ hoàng tử phi lại không phải cái nhẫn được, rốt cuộc đây là tứ hoàng tử phi duy nhất hài tử, nàng không có trải qua tiết quý phi cùng tứ hoàng tử khiến cho người đem hưởng hưởng cấp trói lại. Tứ hoàng tử phi làm người trói hưởng hưởng thời điểm lại trùng hợp bị hoàng đế cùng trong triều vài vị đại thần gặp được. Hoàng đế đem tứ hoàng tử phi hung hăng răn dạy một đốn cũng đem nàng giao cho hoàng hậu xử trí, mà hưởng hưởng cũng bởi vì đánh tứ hoàng tử nữ nhi mà bị phạt ở ngự thư phòng trước quỳ một canh giờ. Mạnh thị biết được việc này sau hướng hoàng hậu đệ thẻ bài, mang theo phó Hàn Văn cùng tiểu nhược vội vàng vào cung. Hoàng hậu ước gì tiết quý phi cùng phó Miêu hai nhà người nháo lên đâu. Bất quá nhìn thấy Mạnh thị cùng tiểu nhược sau lại nói gần nói xa, cũng không có nói muốn xử trí như thế nào tứ hoàng tử phi sự. Mạnh thị cùng tiểu nhược đều minh bạch hoàng hậu đây là muốn cho các nàng sốt ruột, như vậy các nàng đối tứ hoàng tử phi hoán khí liền sẽ càng sâu. Nhưng hoàng hậu lại không biết hết thảy đều ở hưởng hưởng kế hoạch trong vòng, các nàng tiến cung bất quá là làm bộ dáng. Hoàng hậu thấy Mạnh thị cùng tiểu nhược thế nhưng tâm bình khí hòa nghe chính mình nói chuyện, không có nửa phần lo âu chi sắc. Trong lòng có chút bực, lúc này mới đem đề tài dẫn tới hưởng hưởng trên người, thừa tướng phu nhân cùng tần đại phu chắc là vì phó trọng dương mà đến, lại nói tiếp đây cũng là bổn cung sơ suất, bổn cung cũng không thể tưởng được tứ hoàng tử phi thế nhưng to gan lớn mật ở trong cung trói lại phó trọng dương. Mạnh thị cùng tiểu nhược hơi cúi đầu, một bộ dáng vẻ cung kính lại không có tiếp hoàng hậu nói. Hoàng hậu sắc mặt hơi trầm xuống, giây lát lại hòa hoãn lại đây. Thừa tướng phu nhân cùng tần đại phu đừng nội, thái tử đã hướng đi hoàng thượng cầu tình, phó trọng dương tuổi còn nhỏ, lại sự ra có nguyên nhân, kỳ thật hoàng thượng cũng không phải chân chính trách tội hắn. Chính văn chương 1447 ngậm bồ hòn. 1466. Mạnh thị cùng tiểu nhược đều minh bạch hoàng hậu nói lời này dụng ý, mạnh thị mặt ngoài cảm kích nói, cảm ơn thái tử hậu ái. Tiểu nhược tắc không rên một tiếng ngồi ở chỗ kia, đáy mắt theo ngồi thời gian càng dài, nhiều chút không kiên nhẫn chi sắc. Cũng may thực mau hoàng đế bên kia nội thị liền tới đây, nói phó Hàn Văn đã mang Hưởng Hưởng ra cung, ở ngoài cung chờ mạnh thị cùng tiểu nhược. Tiến đi mạnh thị cùng tiểu nhược, hoàng hậu sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, cái này tần tiểu nhược quả thực không biết tốt xấu. Ở nàng cái này hoàng hậu trước mặt cư nhiên cũng dám bại sắc mặt. Bởi vì tiểu nhược bị Miêu Hiển cùng mạnh thị nhận hồi sau cũng không có đem dòng họ sửa trở về, cho nên kinh thành trên dưới sau lưng vẫn là kêu nàng tần thị. Nương nương, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hoàng hậu bên người đại cung nữ nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hoàng hậu lúc này mới thay đổi đổi hô hấp, áp xuống đáy lòng tức giận, đáy mắt hiện lên tính kế, thỉnh thái tử cùng thái tử phi. Hiện tại bọn họ còn hữu dụng đến Miêu Hiển cùng phó Hàn Văn địa phương, chờ thái tử đăng cơ, cái thứ nhất muốn xử trí chính là phó gia. Sớm chờ ở ngoài cung phó Hàn Văn nhìn đến mạnh thị cùng tiểu nhược từ trong cung ra tới, dục ngựa tiến lên. Hưởng Hưởng đâu? Mạnh thị vội vàng hỏi, có hay không đông lạnh, có hay không thương đến chân? Hưởng Hưởng thân thể lại hảo cũng vẫn là cái hài tử, trời giá rét này quý lâu rồi chính là sẽ mắc lỗi. Nhạc mẫu, Hưởng Hưởng ở trên xe ngựa, trở về lại nói. Phó Hàn Văn nói. Mạnh thị cùng tiểu nhược hiểu ý, vội vàng lên xe ngựa. Hưởng Hưởng, ta ngoan ngoãn, đầu gối có đau hay không? Mạnh thị vừa lên xe ngựa liền đau lòng kêu lên. Tiểu nhược cũng vẻ mặt lo lắng. Ai ngờ Hưởng Hưởng cười hì hì hướng ra ngoài bà cùng mẫu thân chớp chớp mắt. Đứng lên vén lên áo choàng, bà ngoại, nương, ta sớm có chuẩn bị. Mạnh thị cùng tiểu nhược tập trung nhìn vào, chỉ thấy Hưởng Hưởng hai chỉ đầu gối phân biệt cột lấy một khối thật dày cái bao đầu gối. Tiểu tử thối. Mạnh thị vừa tức giận vừa buồn cười chọc chọc Hưởng Hưởng cái chán, bà ngoại đều mau bị ngươi cấp hủ chết. Hưởng Hưởng nhìn đến nhà mình bà ngoại cùng mẫu thân trên người bông tuyết, vẻ mặt tái nấy, bà ngoại, nương, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Mạnh thị giả vờ tức giận nói, người đứa nhỏ này thật là to gan lớn mật, cư nhiên ở trong hoàng cung liền dám động thủ đánh người. Hưởng Hưởng túi đầu, bà ngoại, ta sai rồi. Mạnh thị hư lạnh một tiếng, biết sai liền hảo, về sau muốn đánh người cũng đến ở ngoài cung không ai địa phương đánh, đến lúc đó lại đến cái chết không thừa nhận, hoàng thượng còn có thể phạt ngươi quỷ. Hưởng Hưởng nồng đậm lông mày một loan, bà ngoại, Hưởng Hưởng ghi nhớ ngài dạy bảo. Tiểu nhược. Kỳ thật tiểu nhược là biết nhi tử tuyển ở trong cung động thủ cũng là vì tê mỏi âm thầm nhìn chằm chằm người của hắn, nhi tử có thể có như vậy nguy cơ ý thức nàng thực vui mừng. Nhi tử chẳng những động thủ đánh tứ hoàng tử nữ nhi, còn bức cho tứ hoàng tử phi động thủ chói người, tiết quý phi sẽ không lại có mặt nhắc lại đem cháu gái hứa cấp Hưởng Hưởng sự. Hưởng Hưởng hành động là cái bình thường hài tử cách làm, hắn dùng đơn giản thô bạo phương thức nói cho tiết quý phi cùng tứ hoàng tử, hắn không thích như vậy an bài. Tiết quý phi lại bực cũng không có khả năng đem này bút chướng tính đến phó gia trên đầu, chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Miêu Hiển so phó Hàn Văn mấy người vãn nửa canh giờ ra cùng, hắn trực tiếp tới rồi Nam Thông phố. Tiểu nhược Miêu Hiển uống lên ly trà nóng sau, mở miệng nói, đợi lát nữa làm người cấp tứ hoàng tử phủ bên kia đưa chút thuốc trị thương qua đi. Cha, ta biết. Tứ hoàng tử nữ nhi so Hưởng Hưởng còn nhỏ 2 tuổi, tiểu nhược biết nàng thực vô tội. Nhưng mà nàng sinh ra ở hoàng gia, này đó là nàng mệnh. Liên nàng chính mình tổ mẫu cùng cha mẹ đều đem nàng trở thành một viên quân cờ, người khác đồng tình đối nàng tới nói đã không có nửa điểm ý nghĩa. Chính văn chương 1448 Miêu Hiển về hưu. 1467. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết, tiểu nhược sợ Thiệu thị cùng Sương Nhi lo lắng liền trước làm mưa xuân qua đi cùng Thiệu thị báo thanh bình an, bọn họ lại lưu tại tướng phủ. Ngày hôm sau tiểu nhược cùng phó Hàn Văn đang chuẩn bị trở về lại Miêu Hiển giữ lại, nói Miêu nếu dễ phải về tới. Miêu nếu dễ giữa chưa thời gian đến ra, Miêu nhược trần cũng bị Miêu Hiển phái người từ tiểu lầu kêu trở về, người một nhà ngồi ở đốt địa long đại sảnh, nha hoàn bà tử bị sai đi xuống, không khí đột nhiên trở nên hảo ngưng trọng. Mới vừa ăn xong mãi vô ưu cũng không có ngủ, nhưng nàng giống như cũng có điều phát hiện giống nhau, an an tính tính nốc. Không có giống ngày thường giống nhau phun bong bóng hoặc ghế A phát ra tiếng. Miêu Hiển trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, ta đã hướng Hoàng thượng nói về hữu sự. Lão nhân, ngài nói thật. Miêu Nhược Trần cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Miêu Hiển tức giận nói, chuyện lớn như vậy có thể có giả. Đứa con trai này quá không ổn trọng, thật là xấu người chết, còn hảo có lao đại ở, nếu không bọn họ Miêu thị nhất tộc chỉ sợ vô pháp đi xa. Ta này không phải quá giật mình sao? Miêu Nhược Trần nói thầm thanh, ngược lại không cho là đúng nói, bất quá về hưu đã đưa sĩ đi, về sau ta dưỡng ngài cùng nương chính là. Ở Miêu Nhược Trần trong mắt, nhà mình phụ thân là cái tham luyến quyền vị người, cho nên vừa mới có thể như vậy giật mình, kỳ thật hắn đã sớm cảm thấy nhà mình phụ thân cái này thừa tướng chi chức đã sớm nên từ, bởi vì cái này thừa tướng chi vị, âm thầm không biết bao nhiêu người đối bọn họ Miêu ra người như hổ rình mồi, liền ngóng trông nắm bọn họ cái đuôi nhỏ, loại này bị người giám thị cảm giác làm người thực khó chịu. Tiểu Nhược trong lòng ngũ vị tạp trần, cha, ngài là vì bình ổn Hưởng Hưởng đánh người sự mới làm ra quyết định này sao? Cha không phải bởi vì Hưởng Hưởng. Miêu nếu dễ cười đối nhà mình muội muội nói, cha sớm có hứng thú sĩ quyết định, hiện tại chẳng qua là thời cơ đúng rồi. Miêu Hiển gật gật đầu, một đời vua một đời thần, ta bất quá sản dựa vào năm đó cùng Hoàng thượng sư sinh chi nghị đi tới hôm nay, này phân tình nghĩa luôn có dùng xong một ngày, hiện giờ thái tử cùng tứ hoàng tử nhị hoàng tử tranh đoạt đã đặt tới bên ngoài đi lên. Ta nếu bất trí sĩ, miêu phó hai nhà sớm hay muộn sẽ cuốn vào trong đó. Hắn lúc này về hưu hoàng thượng còn có thể hộ bọn họ miêu ra một vài, nếu là chờ cuốn vào vài vị hoàng tử chi gian tranh đấu, khiến cho hoàng thượng bất mãn, đến lúc đó đã có thể trưởng. Còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là Hàn Văn cùng hoàng đế quan hệ càng thêm chặt chẽ, mà Hàn Văn thân phận là ẩn ấp, liền tính hắn trí sĩ, bên ngoài có thượng hoàng thượng che chở, chỗ tối có con rể người ở. Mặc dù hắn chí sĩ miêu ra cũng sẽ hảo hảo. Huống chi, hắn còn để lại đường lui. Đến nỗi là cái gì đường lui, miêu hiển tạm thời không có nói cho con thứ cùng nữ nhi. Miêu hiển tư quan, văn võ bá quan khiếp sợ. Nguyên bản viết hảo sổ con chuẩn bị tham miêu hiển một quyển, chỉ trích hắn xúi dục cháu ngoại phó Trọng Dương ở trong cung đánh tứ hoàng tử chi nữ ngự sử đem sổ con thu trở về. Những người này đều là nhân tinh, nhìn ra được miêu hiển cũng không như là diễn trò. Mà là quyết tâm muốn từ quan, mà hoàng đế rõ ràng không muốn miêu hiển về hưu, bọn họ đương nhiên sẽ không ngây ngốc ở ngay lúc này xuất đầu. Nhưng mà miêu hiển mỗi ngày thượng triều chuyện thứ nhất chính là làm cho văn võ bá quan mặt hướng hoàng thượng đề về hưu sự, thẳng đến năm trước hoàng đế mới rốt cuộc không tha đồng ý. Thái tử cùng tiết quý phi bọn người không thể tin được, nhưng là miêu hiển về hưu việc đã thành kết cục đã định, không phải do bọn họ không tin. Tiết quý phi cung điện nội. Tứ hoàng tử đấy mắt hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc, mẫu phi, phía trước nhi thần thu được tin tức, nói kia tần thị trong tay có một gốc cây liền trong cung đều không có gặp qua huyết san hô. Chính văn chương 1449 nhìn thấu triệt. 1468. Tiết quý phi sắc mặt trầm xuống, quát trói thai đánh gây nhi tử nói, việc này không được nhắc lại nửa cái tự. Mẫu phi, chẳng lẽ tùn khiến cho phó Trọng Dương Bạch đánh sao? Tứ hoàng tử sắc mặt khó coi nói. Tùm, đúng là tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi sở sinh đích nữ. Tứ hoàng tử có vài cái con vợ lẽ, nhưng nữ nhi lại chỉ có chính phi sở sinh tùm. Tứ hoàng tử đối cái này nữ nhi duy nhất yêu thương có thêm, nhìn đến nữ nhi bị Hưởng Hưởng đánh thành đầu heo, cho tới bây giờ mỗi ngày buổi tối còn phải làm ác mộng, tứ hoàng tử nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Hiện giờ miêu hiển về hưu. Hán đảo muốn nhìn còn có ai có thể hộ được kia phó Trọng Dương. Ngu xuẩn. Tiết quý phi hận sắc không thành thép quát lớn nhi tử. Miêu hiển tuy rằng trí sĩ, nhưng ngươi phụ hoàng đối miêu hiển kính trọng còn muốn. Ngươi nếu lúc này đối phó ra động thủ, làm ngươi phụ hoàng đối với ngươi bất mãn, ngươi liền chờ hối hận đi thôi. Lại nói tiếp, nàng đảo bội phục miêu hiển có thể ở ngay lúc này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đã có thể làm miêu phó hai nhà đối triều đình việc không để ý. Lại có thể làm hoàng thượng trong lòng kia phân sư sinh chi nghị không chịu phá hư, đây mới là chân chính người thắng. Bất quá đối với miêu hiển có như vậy lòng dạ tiết quý phi cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu không có như vậy thâm trầm tâm tư lại như thế nào có thể ngồi ổn thừa tướng chi vị. Tiết quý phi chính là có chút tiếc hận, trung quy không có thể đem miêu hiển thu làm mình dùng. Tứ hoàng tử vẫn là không cam lòng, mẫu phi. Tiết quý phi ánh mắt lạnh lùng, thanh âm chưa từng có quá sắc bén. Ngươi nhược tưởng làm ngươi phụ hoàng ghét bỏ ngươi, ngươi liền cứ việc đi đối phó ra đi, về sau mơ tưởng làm ta sẽ giúp ngươi. Tiết quý phi đối đứa con trai này là càng ngày càng thất vọng, nếu không phải tứ hoàng tử phi cho tới bây giờ cũng không sinh hạ con vợ cả, nàng nào có kiên nhẫn cùng cái này xuẩn nhi tử nói này đó, nàng trực tiếp đem cháu đích tôn ôm lại đây hảo hảo giáo dưỡng chính là. Lấy hoàng thượng hiện tại thân thể trạng huống, đủ để chờ đến nàng tôn tử lớn lên thành tài. Tứ hoàng tử sau khi nghe xong chính mình mẫu phi nói, sắc mặt đột biến, kêu sợ hãi một tiếng, mẫu phi. Tiết quý phi tâm tình không tốt, ngựa khí tự nhiên cũng hảo không đến nào đi, đừng tưởng rằng ngươi phụ hoàng sủng ta, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy, ở ngươi phụ hoàng trong lòng, chúng ta mẫu tử thêm lên đều xa không có miêu hiển quan trọng. Tiết quý phi thấy nhi tử vẻ mặt không cho là đúng, trong lòng bực bội, cười lạnh nói, ngươi phụ hoàng như vậy nhiều nhi tử, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không nhiều lắm, nhưng miêu hiển cái này ân sư lại chỉ có một. Lúc trước miêu hiển vì giữ được hoàng thượng mà hy sinh toàn bộ miêu thị nhất tộc, bằng không đâu ra hôm nay hoàng thượng. Nay phân ân tình hoàng thượng cả đời đều không thể quên, nhưng miêu hiển phục khởi sau lại trước nay không có lấy này tranh công, ngược lại càng thêm khăng khăng một mực vì hoàng thượng hiệu lực, làm hoàng thượng càng vì tín nhiệm kính trọng với hắn. Nhưng nàng cái này xuẩn nhi tử lại cho rằng miêu hiển chí sĩ là có thể mặc người sâu xé, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Không nói hoàng thượng sẽ che chở miêu ra cùng phó ra, chính là miêu nếu dễ những cái đó ở triều môn sinh cũng không có khả năng trơ mắt nhìn người khác dẫm lên miêu ra. Tứ hoàng tử bị Tiết quý phi như vậy một mắng vừa nhắc nhở, lúc này mới cảnh tỉnh, mẫu phi, là nhi thần xúc động. Tiết quý phi cảm thấy tâm mệt, phất phất tay làm hắn trở về. Tiết quý phi nhìn thấu triệt, lại không đại biểu những người khác xem đến minh bạch. Thái tử phi xác định miêu hiển chí sĩ sau âm thầm vui sướng. Lập tức tới rồi hoàng hậu nơi đó đem tiểu nhược trên tay có cây huyết san hô việc nói cho hoàng hậu. Hoàng hậu phía trước vì tiểu nhược làm lơ nàng uy nghiêm việc mà bực bội không thôi, hiện giờ miêu hiển về hưu đang muốn tìm cơ hội giáo huấn một chút kia tần tiểu nhược. Sau khi nghe xong thái tử phi nói sau hoàng hậu tâm tình rất tốt, thực hảo, bổn cung đã biết. Chính văn chương 1450 hưng phấn miêu nhược trần. 1469 Miêu hiển vô quan một thân nhẹ. Đại niên lập tức liền đến miêu hiển đơn giản không cho hưởng hưởng hồi minh nguyên thành, đem hắn câu tại bên người dạy dỗ. Phủ thưa tướng viện ngoại bảng hiệu cũng thay miêu phủ hai chữ, đại niên trước, miêu nếu dễ cũng mang theo thê nhi đã trở lại, cơm tất niên phó ra người đồng loạt đến miêu ra dùng bữa cơm đoàn viên. Ở trừ tịch trước một ngày, phó Hàn Văn đã thu được nguyên tiêu từ Bắc Điệu bên kia gửi thư, nói nguyên Hoàng Lương cùng Tây Lâm đại quân ở viện quân thấp đạt phía trước đã lao ra trọng uy. Mộ Dung lão tướng quân mang theo viện quân đến Bắc Địa sau Tây Lâm quân sĩ khí đại trấn, liền bắt lấy hai cái thành trì, Phó Kiến Văn làm tiền phong lập sống giam giữ Đại Chu quốc phó soái, lập công lớn. Phó Kiến Văn tuy rằng không có thể gấp trở về quá lớn năm, nhưng là Thiệu thị cùng Sương Nhi biết hắn bình an còn lập công lớn, tâm tình đều thực không tồi. Hai nhà người một cái bàn khẳng định ngồi không dưới, Mạnh thị dùng hai trương bàn dài, nam nữ phân tịch mà ngồi. Đều là người một nhà. Lại phân tịch liền bình phong đều không cần, như vậy càng náo nhiệt. Đặc biệt là có hưởng hưởng cái này làm âm ý ở, này đốn cơm tất niên ăn đến tiếng cười không ngừng. Trong bữa tiệc, miêu nhược trần một cái kính chiều chính mình mẫu thân đưa mắt ra hiệu, Mạnh thị tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, miêu nhược trần lúc này mới thành thật túi đầu ăn uống lên. Bất quá Mạnh thị vừa quay đầu lại liền cấp Hoắc Đan đảo khởi rượu tới, Đan nhi, nghe nói ngươi tiểu lượng không tồi. Này rượu mơ xanh cùng cúc hoa rượu đều là tiểu nhược thân hòa nhưỡng, ngươi đều nếm một ít. Tiểu nhược đem mẫu thân cùng nhà mình nhị ca động tác nhỏ xem ở trong mắt, ánh mắt lóe lóe. Một bên Kha Thanh Huệ cũng đem bà cùng chú em thần sắc thu hết đáy mắt, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng phải ngồi ở bên người cô em chồng một chút, thấp giọng hỏi nói, lão nhị cùng Hoắc Đan cãi nhau. Nàng trở về mấy ngày nay, tổng cảm thấy lão nhị cùng Hoắc Đan chi gian kỳ kỳ quái quái. Xem lão nhị bộ dáng này lại rất khẩn trương Hoắc Đan, duy nhất giải thích hẳn là cãi nhau. Tiểu nhược cũng không biết nên nói như thế nào việc này, hẳn là không tính là cãi nhau đi. Hoắc Đan nếu là thật có thể cùng nhị ca xảo lên, hai người có lẽ còn có chuyển cơ. Kha Thanh Huệ cho rằng tiểu nhược cũng không biết, lại không giấu vết đánh giá miêu nhược trần cùng Hoắc Đan vài lần, không cãi nhau hẳn là cũng là giận dỗi. Tiểu nhược không tỏ ý kiến cười cười. Nàng biết nhị ca cùng nhị tẩu chi gian là chuyện như thế nào, bất quá không biết mẫu thân cùng nhị ca trong hồ lô muốn làm cái gì. Ăn xong cơm tất nhiên, Phó Hàn Văn liền mang theo thê nhi về nhà đón giao thừa đi, mà miêu nếu dễ cùng miêu nhược trần cũng mang theo mầm tuấn bồi miêu hiển ở đại sảnh đón giao thừa. Không một hồi Mạnh thị thay đổi thân quần áo đã trở lại, đối con thứ nói, ngươi cũng về phòng đổi thân quần áo đi. Miêu Nhược Trần vui vẻ, đống chốc đứng lên, hảo. Miêu Hiển ghét bỏ đối nhà mình phu nhân nói, một đại nam nhân đón giao thừa, đổi cái gì quần áo. Miêu Nếu dễ như suy tư gì tầm mắt ở mẫu thân cùng đệ đệ trên mặt xoay vòng, nhấp cười không nói. Đại nam nhân là có thể không sạch sẽ. Mạnh thị đối với Miêu Hiển liền sắc lên, vậy ngươi ngày thường tắm rửa như vậy cần làm cái gì? Miêu Hiển tưởng nói Miêu Nhược Trần trên người quần áo là ngoại tắm rửa thời điểm mới vừa thay, như thế nào liền không sạch sẽ. Bất quá hắn biết chính mình muốn dám hồi một câu, nhà mình phu nhân khẳng định còn có mấy chục câu đang chờ chính mình, đơn giản nhắm lại miệng. Này tất nhất, còn ở hài tử trước mặt, cãi nhau quá khó coi. Miêu Hiển tự mình an ủi. Miêu Nhược Trần sớm rời đi đại sảnh hồi sân đi, Miêu Nếu Dễ cùng Mầm Tuấn đã sớm thấy nhiều không trách, giả vờ cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng chưa thấy. Miêu Nhược Trần một đường buôn hồi chính mình sân, bởi vì quá hưng phấn, trên đường rất nhiều lần thiếu chút nữa trượt chân. Chính văn chương 1451 quá không được chính mình trong lòng này quan. 1470. Trong viện im ắng, trong viện nha hoàn bà tử hiển nhiên đều bị Mạnh thị cấp tiêu khai. Miêu Nhược Trần tim đập ra tốc, cũng không biết là bởi vì uống xong rượu quan hệ, vẫn là bởi vì khẩn trương, đầu có chút vựng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng phóng nhẹ bước chân hướng phòng ngủ chính mà đi. Sân ly phòng ngủ chính không xa, nhưng Miêu Nhược Trần lại giống đi rồi một đời kỷ lâu như vậy. Phòng ngủ chính ánh đèn chợt khi chợt ám, Miêu Nhược Trần ở cửa đứng một hồi lâu, thẳng đến lạnh leo gió lạnh đem hắn quát được hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi vào. Hoắc Đan tâm tư đơn thuần, đêm nay bị Mạnh thị rót không ít rượu lại một chút hoài nghi đều không có. Vừa rồi Mạnh thị cầm cái quyển sách nhỏ lại đây cho nàng xem cũng cho nàng giảng giải thời điểm, nàng đỉnh men say, căng ra đầu đem kia mắc cỡ quyển sách cấp xem xong. Miêu Nhược Trần tiến vào thời điểm nàng vừa mới vừa ngủ, bất quá bởi vì uống xong rượu, Hoắc Đan này sẽ ngủ thật sự trầm. Nếu là ngày thường, Miêu Nhược Trần vừa đi tới cửa nàng nên đã nhận ra. Nhưng hiện tại Miêu Nhược Trần người đều đứng ở mép giường nàng cũng chưa nửa điểm phản ứng. Nghe nàng đều tiếng hít thở, nhìn nàng không tính là tinh xảo, lại mang theo một chút anh khí dung nhan, Miêu Nhược Trần cảm thấy chính mình tâm đều mau nhảy ra lồng ngực tới. Hoắc Đan. Miêu Nhược Trần nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Thấy nàng không có nửa điểm phản ứng, Miêu Nhược Trần lúc này mới làm tặc giường như cởi xiêm y đi chen vào ổ chăn. Có thể là Miêu Nhược Trần tiến ổ chăn khi mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, trong lúc ngủ mơ Hoắc Đan hơi hơi túc hạ mày. Miêu Nhược Trần toàn thân cứng đờ, đại khí cũng không dám ra, miễn cho giống lần trước giống nhau bị nàng ném đến trên mặt đất đi. Nói lên lần trước sự, Miêu Nhược Trần đều nhịn không được phải vì chính mình vốc một phen chua xót nước mắt. Lần trước từ muội muội nơi đó thảo chủ quyết sau khi thất bại, hắn lại hướng Kiều Khải Xuân thảo chủ ý, ai ngờ Kiều Khải Xuân vẫn là cái kêu ý tứ. Chính là gạo nấu thành cơm. Hắn phía trước nguyên bản liền đem này Hoắc Đan lừa gạt cùng chính mình ngủ ở trên một cái giường, nhưng nàng là không cho phép hắn đụng tới nàng. Lần đó hắn từ Kiều Khải Xuân lần đó tới sau cũng bất cứ giá nào, ai ngờ mới vừa đụng tới nàng đã bị nàng ném đến trên mặt đất đi, thiếu chút nữa không đem hắn quăng ngã ngất xỉu đi. Từ lần đó về sau, hắn cũng không dám nữa loạn chạm vào nàng. Bất quá lần này có mẫu thân bảo đảm, nữ nhân này hẳn là sẽ không lại quăng ngã hắn đi. Miêu Nhược Trần thật cẩn thận sờ lên nàng đai lưng chỗ, nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm, chúng ta là bái đường rồi phu thê, ta làm như vậy không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Miêu Nhược Trần tự mình tâm lý xây dựng một phen, nhưng kéo xuống nàng đai lưng sau lại chậm chạp không có bước tiếp theo động tác, bởi vì hắn thật sự quá không được chính mình trong lòng này một quan. Nếu nữ nhân này là thanh tỉnh hắn có lẽ còn có thể ngoan hạ tâm tới. Nhưng nàng uống say, hắn không hạ thủ được a. Ai? Miêu Nhược Trần cuối cùng vẫn là nằm trở về, ai hoán nhìn chằm chằm nóc giường. Nương nếu là biết hắn cái gì cũng chưa làm, khẳng định sẽ đem hắn mắng cái máu chó phun đầu. Đúng lúc này, bên người nữ nhân trợ tư một tiếng, chiều hắn này nhích lại gần, mặt theo bản năng gối đến cánh tay hắn thượng. Hoắc Đan cảm thấy chính mình toàn thân giống như chứ hỏa giống nhau, không tự giác hướng bên người lạnh lẽo tới gần. Miêu Nhược Trần một đụng tới Hoắc Đan hoảng sợ, bàn tay to chạy nhanh thăm thượng nàng cái chán. Phát sốt. Miêu Nhược Trần sắc mặt khẽ biến, vừa muốn đứng dậy đi gọi người lại bị bên người nữ nhân dùng sức xả trở về. Miêu Nhược Trần đầu tạp đến giường trụ thượng mới trở xuống trên giường, một trận đầu váng mắt hoa. Mới vừa hoan quá mức tới, bên người nữ nhân liền cuốn tới. Hắn còn quang thân mình, mà nàng tắc ăn mặc hơi mỏng áo lót quần, cả người liền như vậy dán lên tới, Miêu Nhược Trần thiếu chút nữa nổ mạnh. Chính văn chương 1452 muốn nháo đến mọi người đều biết sao. 1473. Hai người đều sửa sang lại hảo, Miêu Nhược Trần đánh đòn phủ đầu nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại ta tối hôm qua dãy rủa bao nhiêu lần đều bị ngươi ném hồi trên giường, ngươi võ công như vậy lợi hại, nếu không phải ngươi cưỡng bách ta, chẳng lẽ còn có thể là ta cưỡng bách ngươi không thành. Hoắc Đan này sẽ đã tiêu hóa rất hai người thành chân chính phu thê sự thật, nghe được hắn lời này vẻ mặt xấu hổ, ta không nói như vậy. Miêu Nhược Trần bản trương khuôn mặt tuấn tú, ngươi không nói như vậy, nhưng ngươi là như vậy tưởng. Ta cũng không như vậy tưởng. Hắn nói chính là sự thật, hắn đánh không lại chính mình, cho nên không có khả năng là hắn cưỡng bách nàng. Kia việc này ngươi nói như thế nào? Miêu Nhược Trần từng bước ép sát. Hoắc Đan trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, ta sẽ phụ trách. Ngươi tính toán như thế nào phụ trách? Miêu Nhược Trần từ trước đến nay không phải cái rong dài người, chính là đối mặt này một cây gân nữ nhân cần thiết đem nói cái rõ ràng, miễn cho nàng lại nghĩ sai rồi. Hoắc Đan quả nhiên như Miêu Nhược Trần sở liệu, vẻ mặt mê mang, ngươi nói muốn như thế nào phụ trách? Chúng ta nếu thành chân chính phu thê, kia về sau chúng ta liền ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt, làm một đôi chân chính phu thê. Miêu Nhược Trần banh khuôn mặt, kỳ thật khẩn trương đắc thủ tâm đều đổ mồ hôi. Hoắc Đan nhíu nhíu mày, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ta liền biết ngươi không chịu phụ trách. Miêu Nhược Trần nhảy dựng lên, ta cha mẹ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn cưỡng bách ta. Cưỡng bách ta còn chưa tính, ngươi còn không nghị phụ. Nô. Miêu Nhược Trần còn không có kêu xong đã bị Hoắc Đan tức muốn hộp máu bưng kín miệng, ngươi muốn nháo đến mọi người đều biết sao. Hoắc Đan là một cây gân, nhưng không đại biểu nàng không biết xấu hổ. Miêu Nhược Trần như vậy là to nói nàng cưỡng bách hắn, nếu là làm người nghe thấy nàng còn như thế nào làm người. Miêu Nhược Trần hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, gần trong gang tức ngóng nhìn nàng. Hoắc Đan mặt mạc danh đỏ lên. Tay như là bị năng đến giống nhau vội vã thu trở về. Miêu Nhược Trần phía trước là không thông suốt, kỳ thật hắn là lại thông minh bất quá, bằng không cũng không có khả năng trở thành Tây Lâm quốc nhất phong lưu phong khoáng thám hoa. Nhìn đến Hoắc Đan lộ ra này trăm năm khó gặp ngượng ngùng biểu tình, Miêu Nhược Trần đáy lòng âm thầm nhảy nhót lên. Xem ra kiểu Khải Xuân chiêu này gạo nấu thành cơm là đúng. Miêu Nhược Trần tâm ngứa khó nhịn, bất quá hắn biết nóng vội là ăn không hết nhiệt đậu hủ. Không dám đem nàng bức cho qua cấp. Hảo, ta không náo. Miêu Nhược Trần thanh thanh giọng nói, bất quá ngươi nói chuyện cũng muốn giữ lời, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta hiện tại chính là chân chính phu thê, về sau ngươi phải cho ta sinh nhi dục nữ, muốn bồi ta cả đời, cái khác sự chúng ta về sau chậm rãi thương lượng. Hoắc Đan vẻ mặt rồi rắm. Nàng cũng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Uống rượu hàng việc, về sau thật sự không thể uống quá nhiều. Nàng không trả lời, Miêu Nhược Trần coi như nàng là cam chịu, thanh âm đột nhiên ôn nhu xuống dưới, tối hôm qua ngươi hảo, quá thô lỗ, thân mình còn đau không? Hoắc Đan không dám tin tưởng ngẩng đầu, đối thượng hắn nóng rực ánh mắt, tối hôm qua sự đứt quãng ở đầu góc lật qua, nàng mặt lại lần nữa đỏ lên. Nàng giống như nghĩ tới, tối hôm qua là nàng chủ động, bất quá hắn dường như cũng không cự tuyệt ta. Nàng xoa xoa đầu, thấp giọng nói, không đau, ta tưởng yên lặng một chút. Không đau liền hảo, đợi lát nữa ta lại cho ngươi thượng điểm dược. Miêu Nhược Trần tiếng nói vừa dứt, Hoắc Đan gặp quỷ dường như nhìn hắn. Như thế nào, ngươi liền ta cho ngươi thượng dược sự đều đã quên. Miêu Nhược Trần mắt đảo hoa nhíu lại, ở nàng bên thai ái muội nói, ngươi tối hôm qua còn nói thoải mái. Hoắc Đan muốn chết tâm đều có, sắc mặt đỏ lại thanh, thanh lại bạch. Nàng sao có thể nói ra loại này không biết xấu hổ nói tới. Chính văn chương 1453 đối thủ một mất một còn. 1474. Xem Hoắc Đan này sắc mặt Miêu Nhược Trần liền biết hỏng rồi, hắn rốt cuộc vẫn là nóng nội, vội bổ cứu nói, chúng ta đã là phu thê, những lời này ở phu thê chi gian hết sức bình thường, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Miêu Nhược Trần nhẫn mại tính tình nhẹ giọng trấn an, khi thì cho nàng vài câu chê cười, khi thì lại cử cái phu thê chi gian ví dụ. Hoắc Đan cứng đờ thân mình lúc này mới chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Đúng lúc này, Mạnh Thị tự mình mang theo nha hoàn tặng đồ ăn sáng lại đây, ở ngoài phòng hô, nếu Trần, Đan Nhi, các ngươi rời giường sao? Nổi lên. kia chạy nhanh rửa mặt ăn một chút gì lót lót bụng, hôm nay trong nhà lai khách, nếu Trần đợi lát nữa đi giúp ngươi trà tiếp đón khách nhân. Mạnh Thị Dương giọng nói. Miêu Nhược Trần còn tưởng cùng chính mình tức phụ ôn tồn một chút, nghe được lời này không rất cao hứng, này đại niên mùng một hai tới cửa A. Lại bộ thượng thư phí đại nhân. Mạnh Thị ngữ khí có chút cấp, ngươi chạy nhanh. Cái này phí định sóng cùng nhà mình lao ra đấu mười mấy năm, này đại niên mùng một không thỉnh tự đến, Mạnh Thị sợ hắn là tới tìm cha, hiện giờ nhà mình lao ra không có chức quan trong người, làm hai cái nhi tử một khối đi tiếp khách. Ít nhất có thể ở khí thế thượng ngăn chặn kia phí định sóng. Đúng rồi, đến làm người đi đem Hàn Văn cũng kêu lên tới. Phí định sóng. Miêu Nhược Trần một cái giật mình, dây tiếp theo xoay người ra nhà ở, vững vàng trương khuôn mặt tuấn tú nói, hắn tới làm cái gì? Ta cũng không biết ta, cùng cha ngươi còn có đại ca ngươi tiến thư phòng đi. Mạnh Thị nói, cho nên mới muốn ngươi đi xem. Nương ngài không cần lo lắng, đây chính là chúng ta miêu phủ. Lượng kia phi định sóng cũng không dám sang bậy. Miêu Nhược Trần hư lạnh một tiếng, xoay người về phòng cùng Hoắc Đan nói, Đan Nhi, ngươi đợi lát nữa ăn một chút gì nghỉ ngơi vừa đi, ta đi sẽ cái kia khách không mời mà đến. Miêu Hiển về hưu sau, Miêu Nhược Trần đột nhiên có gánh vác Miêu gia thịnh vượng tự giác. Muốn nói Miêu gia đối thủ một mất một còn, cái này phi định sóng tuyệt đối là đầu một cái. Miêu Nhược Trần đi vào Miêu Hiển thư phòng ngoại thời điểm. Nhìn đến Miêu Xuân Giang thần sắc nhẹ nhàng canh giữ ở nơi đó, không khỏi hỏi, kia phí định sóng đi rồi. Thư phòng này cách gian khá tốt, bên trong người ta nói lời nói bên ngoài nghe không được, Miêu Nhược Trần mới có nảy vừa hỏi. Phí đại nhân còn ở, lão gia nói nhị thiếu gia tới trực tiếp đi vào chính là. Miêu Xuân Giang nói, Miêu Nhược Trần đẩy khai cửa thư phòng liền nghe được nhà mình lão nhân cùng một cái khác lão nhân tiếng cười to, nghe này tiếng cười còn rất thoải mái. Miêu Nhược Trần dưới chân một đốn, trong lòng không khỏi phạm khởi nói thầm tới, lão nhân đều về hưu như thế nào còn cùng người lá mặt lá trái. Miêu Nhược Trần mới vừa tiến thư phòng, liền nghe được kia phí định xong nói, lão Miêu, hôm nay ta chính là lần đầu tiên tới cửa, này tết nhất ngươi như thế nào cũng đến lưu ta uống vài chén đi. Ngươi này trương mặt già ra thật đúng là hậu, ngươi cũng biết này tết nhất còn chạy đến nhà ta tới cọ cơm, nhà ngươi liền thiếu ngươi miếng ăn này. Miêu Hiển không chút khách khí cự tuyệt. Bọn họ cả gia đình thật vất vả mới có thể ăn cái bữa cơm đoàn viên, này họ phí tới xem náo nhiệt gì. Nhà ta là không thiếu ta miếng ăn này, các ngươi Miêu gia liền càng không thiếu. Phí định sóng thế nhưng chơi khởi lại tới, dù sao giữa trưa ta là lưu định rồi. Ha ha, Miêu Hiển cười lạnh, ta nói phí định sóng, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi đều về hưu, ta còn muốn mặt làm cái gì? Phí định sóng không thể hiểu được động giận, ngươi nói ngươi tuổi cũng không phải rất lớn, quyền cao chức trọng, hoàng thượng còn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi hảo hảo chí cái gì sĩ? Ta về hưu vui mừng nhất không nên là ngươi sao? Thư phòng nội Miêu Hiển nhướng mày nói. Phí định sóng lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Một bên vẫn luôn cười xem hai người đấu võ mồm miêu nếu dễ đúng lúc mở miệng nói, phí đại nhân, cha ta thích nói giỡn ngài đừng để ở trong lòng, ngài lần đầu tiên tới cửa. Hôm nay vô luận như thế nào cũng đến lưu lại bồi cha ta uống hai ly. Phí định sóng liếc Miêu Hiển liếc mắt một cái, ngươi nhi tử có thể so ngươi lão già này hiểu chuyện nhiều. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược mang theo hài tử lại đây thời điểm, Miêu Hiển đã cùng phí định sóng uống thượng. Tiểu Nhược nghe được mẫu thân nói đại sảnh cùng chính mình phụ thân uống rượu người kia là phí định sóng sau lắp bắp kinh hãi, cha khi nào cùng vị này phí đại nhân đi được như vậy gần. Mạnh Thị cũng buồn bực, không biết. Nàng ngay từ đầu còn lo lắng này phí định sóng là tới tìm việc, nhưng vừa rồi nghe hai cái nhi tử nói này phí định sóng hôm nay là đơn thuần tới tìm nhà mình lao ra ôn chuyện. Chính là này hai người có cái gì cũ nhưng tự. Tiểu Nhược nếu ở sở tư hướng đại sảnh nhìn mắt, cười nói, phí đại nhân hẳn là bởi vì cha về hưu mà buông xuống đối cha thành kiến, cha cùng phí đại nhân có thể biến chiến tranh thành tơ lụa cũng khá tốt. Mạnh Thị Thâm chấp nhận, cũng là... Ít nhất thiếu một người sau lưng cho chúng ta Miêu ra thọc dao nhỏ. Tiểu Nhược bật cười, nương, ngài suy nghĩ nhiều, sẽ không có người dám chiều chúng ta thọc dao nhỏ. Đại sảnh phí định sóng mấy chén rượu vàng xuống bụng cảm xúc lại kích động lên, hắn đem trong tay không chén rượu hướng trên bàn thật mạnh một phóng, cả giận nói, Miêu Hiển ngươi cái không nói đạo nghĩa ra hỏa, ngươi chi đều không chi một tiếng liền bỏ gánh, nào có ngươi làm như vậy sự. Ngươi cứ như vậy chạy làm ta làm sao bây giờ. Miêu Hiển cười vì hắn thêm mãn rượu, ta không ở trong chiều ngươi về sau muốn làm gì liền làm gì, không cần bó tay bó chân chẳng phải là càng tốt. Đánh rắm. Phí Định sóng giận chụp hạ cái bàn, không có ngươi ở một bên thúc giục ta, ta vạn nhất làm sai sự làm sao bây giờ. Miêu Hiển. Phí Định sóng đánh cái rượu cách, tiếp tục nói, ngươi cái này tuy rằng thực chán ghét, nhưng ta không thể không thừa nhận có ngươi ở, lòng ta kiên định, ngươi này vừa đi, ta này tâm. Ta cũng không biết làm sao vậy. Miêu Hiển đầu tiên là kinh ngạc, chợt nở nụ cười, không nghĩ tới ta ở ngươi nơi này còn có như vậy tác dụng. Miêu Hiển trong lòng cũng phát ra từng trận cảm khái, này Phí Định sóng nói có hắn ở có thể giám sát hắn, này Phí Định sóng với hắn mà nói làm sao không phải như thế. Bọn họ chính kiến bất đồng, ngày thường liền thích chảo lẫn nhau bím tóc, cho nên lẫn nhau hành sự mới có thể càng thêm cẩn thận, này cũng khiến bọn họ lẫn nhau có thể đi được xa hơn, chỉ là hiện tại là hắn xuống sân khấu lúc. Miêu Hiển, ngươi thừa tướng chi vị còn không đâu, nếu không ngươi trở về đi. Phí Định sóng nói xong cảm thấy cái này chủ ý không tồi, càng nói càng hưng phấn, ngươi nếu là kéo không dưới mặt, ta đi theo hoàng thượng nói. Đối, ta làm đủ loại quan lại liên danh lưu ngươi, đủ mặt mũi đi. Miêu Hiển bật cười, trong triều hận ta quan viên nhiều như vậy, Phí đại nhân ngươi xác định bọn họ sẽ liên danh lưu ta. Ngươi cũng biết ngươi ở trong triều có bao nhiêu thảo người ghét. Phí Định sóng hừ hừ nói, bất quá nói trở về, ngươi ở trong triều thời điểm là thảo người ghét, ngươi vừa đi những cái đó ngày thường chán ghét ngươi nhân tài biết ngươi ở chỗ tốt. Miêu Hiển là nhất hiểu biết hoàng thượng người, có hắn ở, ngày thường đủ loại quan lại có thể xem hắn hành sự cân nhắc hoàng thượng ý tứ, hắn vừa đi, vài cái quan viên không cẩn thận đụng chạm đến hoàng thượng điểm mấu chốt bị xử lý, hiện giờ trong triều đủ loại quan lại còn không có thích ứng không có Miêu Hiển ở nhật tử. Miêu Hiển vui vẻ, những người này cũng bao gồm ngươi sao? Đương nhiên. Phí Định sóng cảm thấy này không có gì hảo dấu dếm, mang theo một chút cảm giác say trừng mắt hắn, ngươi có trở về hay không tới? Chính văn chương 1455 Thái tử đóng cửa ăn năn. 1476. Không trở về. Miêu Hiển cười cười, thực kiên định đáp, ta hiện tại ở nhà ngậm kẹo đùa cháu có thể so ở trong triều cùng các ngươi lục đục với nhau thoải mái nhiều. Nữ nhi con rể quá xong nguyên tiêu muốn mang hài tử về quê, nữ nhi con rể làm hắn cùng bạn già một khối qua đi nhìn xem, hắn cùng bạn già cũng nghĩ đến nữ nhi khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương đi xem, liền đáp ứng rồi. Bất quá việc này hắn không tính toán làm Phí Định xong cái này cáo ra biết, hắn nếu là biết khẳng định sẽ hạ ngáng chân đem hắn lưu lại. Miêu Hiển, ngươi cái này không đạo nghĩa ra hỏa, ngươi như thế nào có thể như vậy? Phí Định sóng mắng mắng đột nhiên khóc lên. Phí đại nhân, ngươi say. Miêu Hiển thở dài nói. Phí Định sóng thật là say, bởi vì tâm tình không người tốt uống rượu dễ dàng nhất say. Thời tiết quá lạnh, Phí Định sóng lại uống xong rượu, Miêu Hiển sợ đem hắn đông lạnh hư liền làm mạnh thị cho hắn an bài phòng cho khách, làm Phí Định sóng mang đến gã sai vặt hầu hạ hắn uống lên canh giải rượu, chờ hắn ngủ một giấc tỉnh lại mới làm cho bọn họ trở về. Phí Định sóng vừa đi, mạnh thị sắc mặt liền khó coi lên, lao ra. Kia Phí Định sóng tới làm cái gì, đại niên mùng một chạy đến nhà của chúng ta tới khóc, cố ý cho chúng ta ra tìm đen đuổi đi. Miêu Hiển vỗ nhẹ nàng phía sau lưng trấn an nói, hắn không phải uống say sao, không phải cố ý, chúng ta không cần để ở trong lòng. Không cần để ở trong lòng. Mạnh thị bực nói, hắn không biết hôm nay là đại niên mùng một sao, chạy đến nhà của chúng ta tới uống rượu. Nếu Phí Định sóng cùng nhà mình lao ra có giao tình nàng có thể không yên tâm thượng. Nhưng kia Phí Định sóng những năm gần đây vẫn luôn tìm nhà mình lao ra phiền thoái, này đại niên mùng một lại chạy đến bọn họ trong phủ tới khóc, nàng đương nhiên sinh khí. Miêu Hiển cấp nhà mình nữ nhi xử cái ánh mắt, hảo, việc này đều đi qua, lại quá nửa tháng chúng ta liền phải đi Hàn Văn quê quán, nên chuẩn bị đồ vật không ít đi. Đúng vậy, nương. Tiểu Nhược thu được phụ thân ánh mắt, mở miệng nói, đại ca đại tẩu ngày thường thiếu trở về. Nên cùng nhị ca nhị tẩu giao đãi cũng có thể chậm rãi an bài đi xuống, hảo cấp nhị tẩu thời gian chậm rãi học, xử lý to như vậy một cái miêu phủ cũng không phải là chuyện đơn giản. Bị Tiểu Nhược như vậy vừa nói, Mạnh thị lực chú ý lập tức đã bị rời đi. Nghĩ đến con thứ tối hôm qua cùng Hoắc Đan đã thành chuyện tốt, Mạnh thị tức khắc mặt mày hớn hở lên, không có việc gì, trước làm ngươi nhị tẩu nghỉ ngơi hai ngày, quá hai ngày ta lại cùng nàng nói trong phụ sự. Vừa rồi xem Hoắc Đan như vậy như là mệt muốn chết rồi, lại cấp cũng không vội tại đây hai ngày. Lúc này, một bên Miêu Nhược Trần đột nhiên nói, cha, vừa rồi Phi Định Sóng nói cái gì huyết san hô? Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược cũng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình phụ thân. Huyết san hô sự liền đại ca nhị ca bọn họ cũng không biết, Phi Định Sóng như thế nào biết? Chẳng lẽ Phi Định Sóng hôm nay thật sự như mẫu thân theo như lời, là tới tìm cha? Thấy con cái đều nhìn chính mình, Miêu Hiển không để bụng mở miệng nói, Phi Định Sóng làm ta tiểu tâm thái tử, nói ngự sử Mục Bình ở trên triều đình tham ta một quyển, nói nhà của chúng ta cất giấu liền hoàng cung đều không có huyết san hô, đơn giản chính là ám chỉ ta ăn hối lộ trái pháp luật gì đó. Tiểu Nhược sắc mặt trầm xuống, cái kia Mục Bình là thái tử người. Nàng không nghĩ tới lúc trước phụ thân cô kỵ thế nhưng sẽ trở thành sự thật, kia cây huyết san hô thật đúng là cấp phụ thân mang đến phiền toái. Mục Bình tuy rằng là thái tử người, nhưng lần này là chịu hoàng hậu chỉ thị tham ta. Miêu Hiển cười hạ, các ngươi không cần lo lắng, kỳ thật chuyện này cùng ta Hàn Văn đã sớm biết, hoàng thượng về sau cung tham chính vì từ đoạt hoàng hậu trong tay phượng ấn, thái tử cũng bị liên lụy đến bị hoàng thượng răn dạy một đốn, đang ở đông cung đóng cửa ăn năn đâu. Chính văn chương 1456 ly kinh đêm trước. 1477. Nghe được lại là hoàng hậu chủ ý, Tiểu Nhược chiều Mạnh thị nhìn qua đi, xem ra việc này cũng là bởi vì ta dựng lên. Mạnh thị cũng nghĩ đến Hưởng Hưởng ở trong cung đánh người lần đó, các nàng mẹ con tiến cung thấy hoàng hậu khi tình hình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhất quốc chi mẫu liền điểm tâm này ngực. Miêu Hiển hiểu biết nhà mình phu nhân, biết nàng kỳ thật tưởng nói chính là, liền thái tử như vậy căn bản là không xứng ngồi trên vua của một nước chi vị, để tránh nàng khí cực đem loại này nói xuất khẩu, chạy nhanh nói, chúng ta liền phải rời đi kinh thành, cái này ăn tết nên là cả, nên chuẩn bị đều chuẩn bị lên, không cần thiết đem tâm tư hoa tại đây dâu ria việc nhỏ thượng. Tiểu Nhược trong lòng tuy rằng vẫn là có khí, nhưng nàng trong lòng cũng minh bạch, hoàng đế nếu trước tiên đối hoàng hậu cùng thái tử làm ra tương ứng trừng phạt một phương diện là làm cấp phụ thân cùng nam nhân nhà mình xem, về phương diện khác cũng là không nghĩ bọn họ lại nắm việc này không bỏ. Đều nói gần vua như gần cọp, không ai có thể chân chính minh bạch hoàng đế tâm tư, bao gồm chính mình phụ thân cùng nam nhân nhà mình. Sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi cũng hảo. Mạnh thị phiền chán nói, chúng ta không ở này, nếu Trần cùng Hoắc Đan bên thai cũng có thể thanh tĩnh chút. Tiểu Nhược biết liền tính cha mẹ không ở kinh thành, nhị ca nhị tẩu nếu là gặp được sự cũng có phụ thân tương giao bằng hữu giúp đỡ, nếu không nữa thì cũng có đại ca môn sinh che chở, xác thật không cần thế bọn họ lo lắng. Chính là Tiểu Nhược lại không yên lòng Thiệu thị mẫu từ ba, Phó Kiến Văn không ở, Sương Nhi một cái choai choai tiểu tử còn không có biện pháp khởi động một cái ra, nàng thực lo lắng bọn họ mẫu tử ba bị người tính kế đi. Phó Hàn Văn cũng có như vậy lo lắng, cho nên mới sẽ tính toán quá xong nguyên tiêu mới trở về, bởi vì Phó Kiến Văn nhất muộn tháng riêng đế là có thể trở lại kinh thành. Thiệu thị cùng Sương Nhi biết Tiểu Nhược đoàn người phải đi về lại hâm mộ lại không tha, nhưng nàng cũng biết nam nhân nhà mình mấy năm nay là không có khả năng rời đi kinh thành, liền mang theo mất mát tâm tình vì các hương thân chuẩn bị một xe ngựa lễ vật. Chứ bỏ Thiệu thị chuẩn bị này một xe lễ vật, Tiểu Nhược cũng chuẩn bị không ít, liền thỉnh Tiêu sư vận đồ vật trước khởi hành. Mấy năm nay Tiểu Nhược thường xuyên hướng nhân thành bên kia đưa vỡ lòng giáo tài hoặc khoáng thạch thuốc màu chờ, cùng các nơi đáng tin cậy Tiêu sư ký kết khế ước, gần mấy năm vận hướng nhân thành đồ vật chưa bao giờ ra quá sai lầm. Ông ngoại bà ngoại, chúng ta hậu linh thôn như Mỹ, trong thôn gia gia mãi mãi thúc thúc thẩm thẩm nhóm cũng đều thực tốt, các ngươi đi khẳng định cũng sẽ thích. Ở ly kinh trước hai ngày, Hưởng Hưởng hưng phấn đối Miêu Hiển cùng Mạnh thị nói, đúng rồi, còn có ta hai vị sư công, đặc biệt là Châu sư phụ tốt nhất, thường xuyên cho ta tàng ăn ngon. Vì cái gì muốn tàng? Mạnh thị buồn cười hỏi. Đứa nhỏ này năm đó rời đi hậu linh thôn thời điểm mới bao lớn tuổi, cư nhiên đối hậu lĩnh thôn ấn tượng sâu như vậy, cũng không biết nói chính là thật là giả. Ta nương không cho ta ăn nhiều như vậy, nói sẽ bỏ ăn. Nghe vậy, Mạnh thị bật cười, ngươi cái này tham ăn quỷ. Mạnh thị từ Hưởng Hưởng tự thuật chung có thể nghe ra Tiểu Nhược vị kia Châu sư phụ là thiệt tình yêu thương Hưởng Hưởng, không ngừng Tiểu Nhược vị kia sư phụ, toàn bộ hậu lĩnh thôn hương thân hẳn là đều là thuần phát thiện lương. Bởi vì liền phải rời đi kinh thành, Tiểu Nhược hướng hàng khô phô bổ không ít hàng khô, cũng đem kho hàng đều lấp đầy, Phó Hàn Văn cũng vội đến mấy ngày không tới ra, Mạnh thị tắc đem Hoắc Đan mang theo trên người cẩn thận dạy dỗ, nhất thanh nhàn người chỉ sợ cũng số Miêu Hiển. Bởi vì một cái tháng riêng, Phí Định Sóng đến Miêu phủ tới mấy tranh, Thiết Nguyên Tiêu trước một ngày Miêu Hiển mang theo Hưởng Hưởng đến Phí phủ chạy trốn người sai vặt, nào biết bị Phí Định Sóng cấp mắng ra tới, bởi vì Miêu Hiển lại lần nữa kiên quyết cự tuyệt Phí Định Sóng làm hắn hồi triều đình hảo ý. Chính văn chương 1457 chẳng biết đi đâu. 1478. Mạnh thị lần này biết Miêu Hiển bị Phí Định Sóng đuổi ra Phí phủ sau chẳng những không có giống phía trước như vậy sinh khí, còn vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, ai làm ngươi đưa mặt đi cho nhân ra đánh. Thế sự vô thường, Mạnh thị trước kia nằm mơ cũng không thể tưởng được nhà mình lao ra về hưu sau thế nhưng sẽ cùng đấu mười mấy năm Phí Định Sóng nói đến một khối đi. Phí Định Sóng từ đại niên mùng một tới Miêu phủ uống lên đốn rượu sau cơ hồ mỗi ngày đều tới cửa, mặc dù muốn thượng triều cũng là một chút triều liền tới đây ngồi trên một hồi mới hồi Phí phủ. Hôm nay vẫn là nhà mình lao ra lần đầu tiên đi Phí phủ, Mạnh thị không cần hỏi cũng có thể đoán được kia Phí Định Sóng khẳng định là hiểu lầm nhà mình lao ra đi tìm hắn là vì hồi triều đình việc, nhưng nhà mình lao ra căn bản là không cái kia ý tứ, Phí Định Sóng là bị kích thích mới có thể đuổi người. Miêu Hiển bị Phí Định Sóng như vậy đuổi ra môn tâm tình vốn là không tốt, nhà mình phu nhân chẳng những không có an ủi còn rêu cợt hắn, mặt không khỏi đen xuống dưới, có ngươi nói như vậy sao? Mạnh thị lúc này mới nhịn cười, hảo, không chê cười ngươi đó là, ngươi không đem chúng ta muốn ly kinh sự nói cho Phí Định Sóng đi. Miêu Hiển liếc nàng liếc mắt một cái, ta là cái loại này không đầu óc người sao? Âm thầm muốn bọn họ mệnh người không biết có bao nhiêu đâu. Nếu là làm người biết bọn họ muốn ly kinh đi hậu linh thôn, này một đường còn có thể thái bình. Ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút sao. Mạnh thị nói, hai ngày này ngươi cũng đừng lại ra cửa, hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần lại lên đường mới sẽ không cấp tiểu nhược bọn họ thêm phiền. Ta biết, tiểu nhược đoàn người là ở tháng giêng 16 hôm nay trạng vạng quan cửa thành phía trước lặng lẽ ra kinh, vì không làm cho người hoài nghi. Miêu Nhược Trần còn có Thiệu thị đám người không có đưa tiễn. Thái tử cùng Tiết Quý Phi đám người được đến Miêu Hiển cùng Phó Hàn Văn đám người không ở kinh thành tin tức khi đã là 7-8 ngày sau sự. Mẫu Phi tứ hoàng tử có chút gấp, sợ bọn họ ly kinh sẽ làm ra bất lợi với hắn việc, chúng ta cha không đến bọn họ hướng đi, bọn họ như vậy nhiều người thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Tiết Quý Phi nhíu mày trầm ngâm hảo sau một lúc lâu, mở miệng nói, không cần lại cha bọn họ hành tung. Miêu Hiển cùng Phó Hàn Văn đều không thể khinh thường, bọn họ cấp, nhưng có người so với bọn hắn càng cấp. Tứ hoàng tử còn muốn nói cái gì, bất quá nghĩ đến lần trước huyết san hô sự, tứ hoàng tử không dám nói thêm nữa cái gì. Mẫu Phi xem đến so với hắn thấu triệt, cũng càng hiểu phụ hoàng tâm, nghe Mẫu Phi tổng không sai. Như Tiết Quý Phi sở liệu, Miêu Hiển Phó Hàn Văn một nhà bốn người rời đi làm thái tử nôn nóng không thôi. Đều là phế vật. Thái tử đối không thu hoạch được gì thám tử nổi giận nói, bọn họ một đại sự người, mỗi đến một chỗ động tĩnh đều không thể tiểu, cư nhiên một chút manh mối đều không có, bổn thái tử dưỡng các ngươi gì dùng. Thái tử điện hạ bất giận. Thái tử bên người một màn Liêu Trầm Tư nói, bọn họ có thể hay không đi Minh Nguyên Thành tìm Miêu nếu dễ. Kinh phụ tá vừa nhắc nhở, thái tử lập tức nói, đúng vậy, lập tức phái người đi Minh Nguyên Thành xem xét. Đáng tiếc bọn họ vẫn là chậm một bước. Bởi vì Miêu Hiển đoàn người ly kinh thành đích sắc đến Minh Nguyên Thành Trúc Minh Thư Viện ở một đêm, chỉ là ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền rời đi, đến nội hướng đi không ai biết. Thái tử Phi thấy thái tử sức đầu mẻ chán, không khỏi đề ra cái kiến nghị, điện hạ, người khác không biết bọn họ hướng đi, kia phó kiến văn thê nhi không có khả năng không biết, nếu không. Bang! Thái tử Phi lời còn chưa dứt đã bị thái tử một cái tát cấp đánh gãy. Xuân Phụ! Ngươi còn ngại hại bổn thái tử không đủ sao? Thái tử tức giận. Hắn đến bây giờ còn không thể ra này đông cung, còn không phải là bởi vì cái này Xuân Phụ cấp mẫu hậu loạn ra chủ ý sao? Nay Xuân Phụ cư nhiên đến bây giờ còn nhìn không ra Miêu Phó hai nhà người ở phụ hoàng cảm nhận chung địa vị. Chính văn chương 1458 ngoại túc. 1479. Thái tử Phi bị đánh tuy rằng cảm thấy ủy khuất, nhưng tưởng tượng đến hoàng hậu bởi vì chính mình lộ ra tin tức mà mất quản lý hậu cung chi trước, thái tử lại bị cấm túc đông cung, thái tử Phi tâm lại hư xuống dưới. Hoàng hậu bị đoạt phượng ấn, này đối nhất quốc chi mẫu tới nói là vô cùng nhục nhã, thái tử bị hoàng thượng làm cho văn võ bá quan mặt khiển trách, này cũng không phải là cái hảo tín hiệu. Tiểu nhược đoàn người tự nhiên không quan tâm trong hoàng cung phát sinh sự, tiểu nhược cùng hưởng hưởng vừa ra kinh thành tựa như hạ thủy cá giống nhau, vui sướng cực kỳ. Thê nhi cao hứng, Phó Hàn Văn từ trước đến nay mặt vô biểu tình, khuôn mặt tuấn tú biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới. Miêu Hiển cùng Mạnh Thị cũng bị cảm nhiễm, đặc biệt là Miêu Hiển, giờ phút này chính là cái hiền từ trưởng giả, cười tủm tỉm nhìn nữ nhi cùng cháu ngoại, mặc cho ai cũng không thể tưởng được đây là cái kia ở trong triều đình lấy sức của một người khẩu chiến đủ loại quan lại, thủ đoạn tàn nhẫn Miêu thừa tướng Miêu Hiển. Đi rồi một tháng nhiều tháng, đoàn người cuối cùng rời đi ngày đó Hàn Mà Đông lạnh nơi, đi vào một cái xuân về hoa nở tiểu huyện thành. Tiểu Nhược từ trước đến nay không thích trụ khách điếm, nhưng là phía trước thời tiết lánh không có biện pháp, hôm nay Tiểu Nhược đề nghị nói ra tiểu huyện thành liền ở vùng ngoại ô không ai nơi đáp lều trại qua đêm. Hảo A, hảo A. Hưởng hưởng cái thứ nhất hưởng ứng, nương, ta muốn ăn gà nướng. Miêu Hiển nhìn chằm chằm cháu ngoại đánh giá sẽ, buồn bực nói, này dọc theo đường đi không ăn ít, như thế nào liền không thấy trường thịt đâu. Ông ngoại, này thịt không phải lên đường đuổi không có sao. Hưởng hưởng đúng lý hợp tình nói. Mạnh thị cũng không biết là nên khí hay nên cười, chúng ta còn không phải đi theo các ngươi một khối lên đường, này thịt như thế nào không thiếu. Đứa nhỏ này nói như vậy đơn giản chính là vì tiếp theo đốn có thể ăn nhiều một chút, nàng lại rõ ràng bất quá. Hường hường hắc hắc cười một cái, sau đó cùng chính mình phụ thân nói, cha, ta cùng phó thư phó võ vào thành đi dạo, trời tối trước trở về, được không? Đi thôi. Phó Hàn Văn không hề nghĩ ngợi liền đáp. Hàn Văn, này trời xa đất lạ, ngươi như thế nào có thể làm hưởng hưởng một người người chạy loạn? Mạnh thị nóng nảy lên. Nương, không phải còn có phó thư cùng phó võ đi theo sao, sẽ không có việc gì. Tiểu Nhược ra tiếng chân an mẫu thân. Nhi tử đã 9 tuổi mụ, nếu liền dạo cái phố đều không yên tâm, kia nam nhân nhà mình mấy năm nay đối nhi tử giáo dục liền quá thất bại. Miêu Hiển đối đứa cháu ngoại này cũng là lại tín nhiệm bất quá. Đường tổng đem hưởng hưởng đường 3 tuổi tiểu hải tử, khó được ra tới một lần, khiến cho hắn ngoạn nhi đi thôi. Hành hành, các ngươi đều quán hắn đi. Mạnh thị tức giận nói, mặt sau không tốt lời nói không có nói ra. Hưởng hưởng mang theo phó thư phó võ vào thành, thịnh mụ mụ cùng mưa xuân mấy người đã ngửa quen đường cũ đem lâm thời bệ bếp đắp lên, nhóm lửa ngao khởi trào tới. Tiểu vô ưu hiện tại chỉ có buổi tối cùng ngủ trưa thời điểm mới uống sữa mẹ. Ban ngày tam đốn cơ bản đều là ăn cháo cùng cháo bột, ngao cháo cũng có thể vì vô ưu một ít. Tiểu vô ưu thích nhất cùng ca ca chơi, nhìn hưởng hưởng mang theo phó thư phó võ cưỡi ngựa rời đi, thế nhưng huy động tay nhỏ khóc lên. Phó Hàn Văn cười đem nữ nhi từ nhỏ nếu trong lòng ngực nhận lấy, cưới lên mã ở cách đó không xa đất trống thượng xoay vài vòng, tiểu vô ưu lúc này mới nở nụ cười. Tiểu vô ưu mới sinh ra kia hội trưởng đến cùng phó Hàn Văn rất giống. Bất quá hiện tại mặt mày nhìn đảo có vài phần tiểu nhược cái này mẫu thân bóng dáng, chính là khuôn mặt nhỏ bởi vì trong cơ thể độc tố chưa hoàn trả phiếm hắc, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Nguyên Bảo cũng muốn hoạt động một chút gân cốt, chiều cách đó không xa sơn nhìn lại, lão đại, hưởng hưởng không phải nói muốn ăn gà nướng sao, ta đến trên núi nhìn xem có hay không gà rừng nhưng đánh. Chính văn chương 1459 đưa ma đội ngũ. 1480 Nguyên Bảo không đánh gà rừng, bất quá đánh trở về hai chỉ thỏ hoang, ở chân núi sông nhỏ sát hảo xử lý hảo mới mang về tới. Mưa xuân đem tẩy tốt dã miễn bôi lên gia vị ướp một hồi mới phóng tới hỏa thượng nướng, không bao lâu liền phiêu ra mùi hương tới. Lúc này hưởng hưởng cùng phó thư phó võ cũng cưỡi ngựa đã trở lại, nhìn đến hưởng hưởng lông tóc không tổn hao gì, Mạnh thị nhẹ nhàng thở ra. Là gà nướng sao, thật hương. Hưởng hưởng nhảy xuống ngựa liền chiều mưa xuân thu vân bên kia chạy tới. Mưa xuân cười nói, không phải gà nướng, là nướng thỏ. Hoa! Hưởng hưởng hai mắt đều sáng lên, ta đã lâu không ăn nướng thỏ đâu. Nói được ngươi giống như ăn qua giống nhau. Nguyên Bảo vô ngữ nhìn hắn một cái, sau đó đem nướng tốt con thỏ từ nướng giá thượng gỡ xuống tới phóng tới mưa xuân đưa qua chén lớn, dùng truy thủ đem thịt thỏ chia làm mấy đại khối. Hưởng hưởng hắc hắc cười thanh. Từ Nguyên Bảo thủ hạ đem chén lớn đoạt lại đây liền chiều Miêu Hiển cùng Mạnh Thị chạy tới. Hắn mới sẽ không nói cho Nguyên Bảo thúc thúc, hắn ở nương trong không gian nướng quá thỏ hoang ăn. Ông ngoại bà ngoại, cha mẹ, ăn thịt thỏ. Hường hường đem chén lớn bông, thấy muội muội chiều chính mình vươn tay, hắn cười hì hì đem muội muội nhận lấy, nhẹ giọng hỏi, tiểu vô ưu cũng muốn ăn thịt thịt sao? Tiểu vô ưu liệt cái miệng nhỏ, lộ ra mấy viên răng cửa nhỏ hê hê a a không biết nói cái gì đó. Hưởng hưởng chính thức nói, muốn à, kia ca ca huy người được không? Tiểu nhược trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi muội muội còn nhỏ không thể ăn cay. Mưa xuân dùng để ướp này thịt thỏ gia vị là cay, như vậy mới có thể ép tới trụ con thỏ tao vị, vô ưu là không thể ăn. Nghe xong mẫu thân nói, Hưởng Hưởng vẻ mặt đồng tình nhìn muội muội, muội muội, có nghe hay không, nương nói ngươi không thể ăn. Tiểu vô ưu căn bản là nghe không hiểu, một cái kính nhìn chằm chằm trên mặt đất chén lớn, tiểu thân mình vặn á vặn, như là muốn đi bắt trong chén thịt thỏ. Tiểu Nhược đem nữ nhi nhận lấy, bên kia Thịnh mụ mụ đã đem ngao tốt cháo phóng lạnh đưa tới. Tiểu Nhược một bên uy nữ nhi, một bên đối nhi tử hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Hiểu con không ai bằng mẹ, lấy tiểu tử này tính tình nếu không phát sinh chuyện gì, không chơi đến trời tối trở về mới là lạ. Hưởng Hưởng có chút mất hứng bĩu môi, trong thành có cái phụ nhân mưu sát thân phu, ta không nghĩ gây chuyện liền đã trở lại. Tiểu Nhược sửng sốt, ngược lại nói, này liền đúng rồi. Nhi tử có này tránh đi thị phi tự giác, Tiểu Nhược rất là vui mừng. Một bên Mạnh thị nghe được cháu ngoại nói nhíu mày nói, Hưởng Hưởng, ngươi tận mắt nhìn thấy giết người. Không có, bất quá nhìn đến kia thi thể cùng kia bị nha dịch thượng muốn gông xiềng phụ nhân. Hưởng Hưởng nói, thấy Hưởng Hưởng nói nhìn đến thi thể thời điểm khuôn mặt nhỏ một mảnh bình tĩnh, Mạnh thị không khỏi hái hùng khiếp vía. Nàng vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này chỉ là bướng bỉnh, hiện tại xem ra chính mình giống như nghĩ sai rồi, đứa nhỏ này là gan đại đến vượt quá nàng tưởng tượng, bộ dáng này cũng không biết là hảo vẫn là hư. Dưới bầu trời này không thiếu một ít nhẫn tâm người, đối với Hưởng Hưởng theo như lời cái này mưu sát thân phu việc đại gia nghe một chút cũng liền đi qua, này vùng ngoại ô không khí hảo lại an tĩnh, đoàn người đêm đó ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà liền ở bọn họ thu hồi đồ vật chuẩn bị tiếp tục lên đường là lúc, một hàng diễn tấu sáo và chống đưa ma đội ngũ chiều bọn họ bên này mà đến, như là muốn đưa hướng trên núi đi. Gặp được như vậy sự quá đen đủi, Mạnh thị vội dặn dò Tiểu Nhược đem vô ưu đôi mắt che khuất, bởi vì tiểu hài tử đôi mắt là thuần khiết nhất, có thể nhìn đến thế gian sở hữu sự, bao gồm những cái đó không nên nhìn đến. Kia chi đưa ma đội ngũ cư như vậy diễn tấu sáo và chống từ nhỏ nếu đoàn người bên cạnh đi qua, đi ở đằng trước chính là hai cái 7-8 tuổi, mang trọng hiếu tiểu Nam Hải. Chính văn chương 1460 miêu hiển khảo Hưởng Hưởng. 1481. Này hai cái tiểu Nam Hải tử khóc thật sự thê thảm, chờ thấy rõ hai cái tiểu Nam Hải dung mạo sau, Hưởng Hưởng kinh ngạc nói, là bọn họ. Hưởng Hưởng thanh âm rất nhỏ, đưa ma đội ngũ lại diễn tấu sáo và trống, bất quá liền đứng ở Hưởng Hưởng bên người miêu hiển vẫn là nghe tới rồi Hưởng Hưởng nói. Hưởng Hưởng, ngươi nhận được bọn họ. Miêu hiển hỏi. Hưởng Hưởng gật đầu, tâm tình có chút trầm trọng, bọn họ chính là ta ngày hôm qua nói mưu sát thân phu kia phụ nhân nhi tử. Bị giết chính là bọn họ cha. Phụ thân đã chết, mẫu thân hạ ngục, chờ đợi này huynh đệ hai cái còn không biết sẽ là cái dạng gì vận mệnh. Hưởng Hưởng cái gì cũng chưa nói, nhưng miêu hiển nhìn ra hắn đấy mắt đối này hai đứa nhỏ đồng tình, làm hắn vui mừng chính là cháu ngoại cũng không có bởi vì đối này hai đứa nhỏ đồng tình mà xử trí theo cảm tính cầu hắn cái này ông ngoại hoặc cha mẹ ra tay giúp đỡ. Tưởng giúp bọn hắn sao? Miêu hiển cười hỏi. Hưởng Hưởng lắc lắc đầu. Ta không có cái kia năng lực, liền tính là giúp cũng chỉ có thể giúp được bọn họ nhất thời. Hưởng Hưởng cho rằng nhà mình ông ngoại nói chính là bố thí này hai anh em tài vật, bọn họ tuổi như vậy tiểu, phụ thân đã chết, mẫu thân hạ ngục, Hưởng Hưởng sợ sẽ xem như đưa tài vật, này hai anh em cũng không có biện pháp giữ được. Cùng với làm cho bọn họ bốc cháy lên hy vọng lại tuyệt vọng, còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng cho bọn hắn hy vọng. Miêu Hiển kiên nhẫn nghe Hưởng Hưởng nói ý nghĩ của chính mình. Biết hắn cố kỵ sau miêu hiển nở nụ cười. Nếu ông ngoại cũng tưởng giúp bọn hắn hai anh em một phen đâu, ngươi cảm thấy ông ngoại nên như thế nào giúp bọn hắn hảo? Miêu hiển thử hỏi, chỉ là đáy mắt ý cười càng sâu. Đứa nhỏ này chỉ có 9 tuổi, lại là cái đầu óc cực kỳ bình tĩnh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, điểm này rất giống Hàn Văn. Phi thường hảo. Hưởng Hưởng ánh mắt sáng lên, trong thanh âm mang lên một chút kinh hỉ, ông ngoại. Ngài tưởng giúp bọn hắn. Miêu Hiển gật gật đầu, lại giả vờ buồn rầu nói, nhưng ta không biết muốn như thế nào giúp bọn hắn mới là đối bọn họ hảo. Ở Miêu Hiển phía sau không xa Miêu Xuân Giang nhấp môi cười trộm, trong lòng minh bạch nhà mình lao ra đây là ở khảo biểu thiếu ra đâu. Ông ngoại, ngài muốn thật muốn giúp bọn hắn nói, vậy giúp bọn hắn đem mẫu thân cứu ra, sau đó đem bọn họ đưa đến một cái không ai nhận thức bọn họ địa phương đi thôi. Hường Hường nói. Miêu Hiển có chút giật mình, bọn họ mẫu thân có thể mưu sát thân phu, ngươi làm ta đem nàng cứu ra sẽ không sợ nàng đem này hai đứa nhỏ cũng giết. Không, sẽ không. Hưởng hưởng phi thường chắc chắn nói, ta làm phó thư đi hỏi thăm, này hai cái tiểu đệ đệ mẫu thân mưu sát thân phu là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Trong thành bá tánh đều nói này hai cái tiểu đệ đệ phụ thân là cái ma bài bạc, này hai cái tiểu đệ đệ nhà ngoại gia cảnh không tồi, bọn họ mẫu thân lúc trước của hồi môn không ít nhưng đều bị bọn họ phụ thân cấp đánh cuộc hết, bọn họ hàng xóm là cái không cưới vợ lao nhân. Hai cái tiểu đệ đệ phụ thân biết lão nhân kia coi trọng bọn họ mẫu thân sau liền cùng lão nhân kia nói giá tốt, đem bọn họ mẫu thân mượn cấp lão nhân kia đương mấy ngày tức phụ. Hưởng hưởng tỉnh đi nghe được những cái đó âu ngôn huyền ngữ, tiếp tục nói, hai cái tiểu đệ đệ mẫu thân vốn là muốn đi tìm cái chết, lại không bỏ xuống được bọn họ hai anh em đành phải nhẫn nhục sống tạm bợ, nhưng bọn họ phụ thân lại không biết hối cải, lại lần nữa đánh cuộc thua tiền sau liền tưởng bán nhi tử. Bọn họ mẫu thân mới không thể nhịn được nữa sấn bọn họ phụ thân ngủ say khi đem hắn cấp giết. Miêu Hiển không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ là như thế này, ngươi ngày hôm qua như thế nào không cùng ngươi bà ngoại cùng ngươi nương nói thật. Ngày hôm qua đứa nhỏ này vẻ mặt không muốn nhiều lời bộ dáng, bọn họ đều cho rằng hắn là bởi vì gặp được đen đuổi sự không dạo đến phố mà mất hứng. Chính văn chương 1461 mỗi người cảm thấy bất an. 1482 Hưởng hưởng chiều Mạnh Thị cùng Tiểu Nhược bên kia nhìn mắt, thấp giọng nói, bà ngoại cùng nương nghe thế sự khẳng định sẽ khó chịu, ta không nghĩ các nàng khó chịu. Miêu Hiển vô vô cháu ngoại bà vai, cười ra tiếng tới, nếu sự tình thật sự như ngươi theo như lời, ta đây theo ý ngươi, đem bọn họ mẫu thân cứu ra, lại đưa bọn họ đến một cái không ai nhận thức bọn họ địa phương đi, làm cho bọn họ hảo hảo sinh hoạt. Xuân Giang. Miêu Hiển quay đầu lại đối Miêu Xuân Giang phân phó nói, lại đi hỏi thăm, nhìn xem sự tình có phải hay không như biểu thiếu gia nghe được như vậy, nếu vô xuất nhập liền ấn biểu thiếu gia ý tứ đi làm. Là, Tiểu Nhược đoàn người đi được chậm, Miêu Xuân Giang xong xuôi sự không đến 2 ngày thời gian liền đuổi kịp bọn họ. Vừa thấy Miêu Xuân Giang trở về, Hưởng Hưởng liền vội vàng hỏi, Xuân Giang thúc, sự tình làm được thế nào? Đều ấn biểu thiếu gia ý tứ làm tốt, ta kia hai anh em mẫu thân cứu ra tới. Đem bọn họ một nhà 3 người đưa đến cách bọn họ ra 100 dặm ngoại một sơn thôn nhỏ, cho bọn họ một ít đồ ăn cùng phòng thân tiền bạc, chỉ cần bọn họ không trộm lười là có thể hảo hảo sống sót. Có đôi khi đồ ăn cũng không phải là người sống sót duy nhất trông cậy vào, kia hai đứa nhỏ mẫu thân chỉ là yêu cầu một cái sống sót lý do, mà hai đứa nhỏ chính là nàng lý do, chỉ cần hai đứa nhỏ hảo hảo, nàng nhất định sẽ căng đi xuống. Mạnh Thị cũng là xong việc mới biết được chuyện này cụ thể ngọn nguồn, Mạnh Thị thổn thức nói, hồ độc còn không thực tử, thật không dám tin tưởng trên đời này lại có như vậy nhẫn tâm phụ thân. Kỳ thật Mạnh Thị trong lòng rõ ràng trên đời này so này nhẫn tâm phụ thân có rất nhiều, chỉ là đây là nàng duy nhất đụng tới, cho nên cảm xúc đặc biệt thâm. Được rồi, việc này đi qua, đừng vì việc này ảnh hưởng tâm tình. Miêu Hiển xem Hưởng Hưởng liếc mắt một cái, nói, chúng ta lên đường đi. Việc này đối bọn họ tới nói chỉ là cái tiểu nhạc đệm, hơn nữa Miêu Hiển giúp kia mẫu tử bà có hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là vì thử Hưởng Hưởng, nhưng bọn họ chuyện nhỏ không tốn sức gì lại thay đổi mẫu tử bà vận mệnh. Hưởng Hưởng vốn dĩ muốn cưỡi ngựa, tiểu vô ưu hê hê a a chiều hắn vươn đôi tay muốn ôm một cái, Hưởng Hưởng đành phải sửa ngồi xe ngựa, đem muội muội đặt ở trên đùi, nhậm nàng khi thì phiên chính mình cổ áo, khi thì lôi kéo hắn trên cổ ngọc truy chơi. Tiểu vô ưu thích quấn lấy Hưởng Hưởng, tiểu nhược cái này mẫu thân mừng rỡ nhẹ nhàng, Phó Hàn Văn đơn giản mang theo nàng ra xe ngựa, phu thê 2 người cộng kỵ 1 con, biên lên đường biên xem xét cảnh sắc. Đoàn người vừa đi vừa chơi hảo không thích ý, mà trong kinh thành lại là mỗi người cảm thấy bất an, bởi vì hoàng đế cha ra Tây Lâm quốc hoàng tử trung gia phản đồ tài trí sử nhị hoàng tử cùng Tây Lâm đại quân bị nốt. Mỗi vị hoàng tử đều có chính mình đi theo giả. Chẳng những vài vị hoàng tử cẩn thận chặt chẽ, ngay cả văn võ bá quan đều bình hô hấp quá ngày, e sợ cho chính mình sở ủng hộ người sẽ là kia mại quốc cầu vinh người, đem chính mình cấp liên lụy. Tiết Quý Phi nghe thấy cái này tin tức không biết vì cái gì trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, nàng tâm thần không yên đem nhi tử kêu lại đây nói bóng nói gió. Mẫu Phi, ngài nên là nhất hiểu biết nhi thần nhân tài là, nhi thần là Tây Lâm quốc tứ hoàng tử. Lại thế nào cũng không có khả năng làm ra loại này thông đồng với địch phản quốc việc A. Tứ hoàng tử vẻ mặt bị thương, như là không thể tin được chính mình mẫu phi sẽ như vậy xem chính mình giống nhau. Tiết Quý Phi gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử nhìn một hồi, hảo sau một lúc lâu mới thu hồi đáy mắt xem kỹ, không phải ngươi liền hảo. Một đốn, Tiết Quý Phi lại lời nói thấm tiếng nói, Thành Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, có một số việc một khi làm hạ liền không có hối hận đường sống, ngàn vạn không cần đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Chính văn chương 1462 Hoàng tử liền thiên. 1483 Nhi thần ghi nhớ mẫu phi dạy bảo. Tứ hoàng tử kinh sợ nói. Tiết Quý Phi giống như còn có cái gì muốn nói, nhưng nhìn đến nhi tử dáng vẻ này, tức khắc nghỉ ngơi dạy dỗ tâm tư của hắn, phất phất tay, trở về đi. Tứ hoàng tử ra cửa cung lên xe ngựa, tức khắc đánh thượng dùng mình, nghĩ lại mà sợ lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Hắn giống như làm sai sự. Hắn chỉ là tưởng trừ bỏ nguyên hoàng lương, cũng không có phản quốc. Đối, hắn không có phản quốc. Hắn cái gì cũng chưa làm. Tứ hoàng tử nguyên hoàng thành liều mạng đối chính mình nói. Trong hoàng cung, Tiết Quý Phi nhìn chằm chằm cung điện nơi nào đó phát ngốc, bên người cung nhân hai mặt nhìn nhau, không dám ra sợ quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Tiết Quý Phi mới lấy lại tinh thần, thần sắc thoạt nhìn cùng bình thường vô dị, nhưng chỉ có nàng chính mình biết nàng trong lòng là có bao nhiêu không bình tĩnh. Hoàng đế thực mau thu được phó Hàn Văn mật tin, biết được nguyên hoàng lương bị nhốt nguyên nhân. Hoàng đế suy xét vài ngày sau, cuối cùng quyết định phóng vài vị hoàng tử hồi chính bọn họ đất phong. Tiết Quý Phi được đến tin tức này một chút đều không ngoài ý muốn, ngược lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Nàng liên đoán được sẽ là như thế. Tin tức này đối hoàng hậu cùng thái tử tới nói là chính là cái thiên đại tin tức tốt, ngầm. Hoàng hậu cùng thái tử phi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nếu không phải cố kỵ hoàng đế, các nàng đều tưởng mở tiệc mệnh phụ tiến cung ăn mừng. Phó Kiến Văn ở tháng riêng đế liền về tới kinh thành, Nguyên Tiêu biết chỗ tối vẫn luôn có người nhìn chằm chằm hắn liền án binh bất động, đi theo Phó Kiến Văn, làm người nghĩ lầm Phó Hàn Văn đã đem hắn cho Phó Kiến Văn đương tùy tùng. Liên ở vài vị hoàng tử chuẩn bị liền phiên hỗn loạn hết sức, Nguyên Tiêu lặng lẽ ly kinh, đuổi theo Phó Hàn Văn đám người đi. Vì làm Nguyên Tiêu trên đường nhẹ nhàng điểm, Phó Kiến Văn hai ngày không ra cửa, ở nhà bồi Thiệu Thị cùng Tiểu Nhi Tử. Như thế nào hồi cái ra cũng muốn như vậy thật cẩn thận. Thiệu Thị trong lòng thấp thỏm bất an đối nam nhân nhà mình nói, đại ca đại tẩu bọn họ sẽ không có việc gì đi. Phó Kiến Văn cười vẫn là trước sau như một ôn hòa, sẽ không, đại ca đại tẩu này một đường chơi đến vui vẻ đâu. Phu quân Thiệu Thị đem đầu dựa vào nam nhân nhà mình ngực, thấp giọng nói, thật muốn cùng đại ca đại tẩu một khối trở về. Đại tẩu nói chờ bọn họ trở lại hậu lĩnh thôn liền sẽ phái người đến Tấn Châu Thành đem bà cũng tiếp trở về, nàng hảo tưởng cùng trước kia giống nhau, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở một khối. Phó Kiến Văn thần sắc một đốn, nhẹ vô về nàng sợi tóc, lại nhận mấy năm, quá mấy năm chúng ta cũng trở về. Nghe vậy, Thiệu Thị đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn hắn, phu quân, ngươi nói thật sao? Quá mấy năm ngươi là có thể rời đi kinh thành. Phó Kiến Văn mỉm cười. Ngươi đối này kinh thành liền thật sự một chút đều không lưu luyến. Không lưu luyến. Thiệu Thị không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Ta thừa nhận này kinh thành so hậu lĩnh thôn không biết muốn phồn hoa gấp mấy trăm lần. Nhưng nơi này lại phồn hoa. Ở chỗ này sinh hoạt lại giàu có. Ta này tâm luôn là không xuống dốc. Ở chỗ này mỗi người trên mặt đều che mặt. Nhưng ai cũng không biết những người này có thể hay không ở sau lưng cho ngươi một đao. Nhưng ở phía sau lĩnh thôn. Các hương thân tưởng cái gì liền nói cái gì, có bất mãn xảo cái giá, hoặc là đánh cái giá việc này liền bóc đi qua, ta thích hậu lĩnh thôn bầu không khí. Thiệu Thị nhìn hắn, nghiêm túc nói, phu quân, ta biết người thân bất do kỷ, ta không dám cầu người mấy năm nay là có thể mang ta trở về, nhưng ta hy vọng về sau tuổi lớn có thể hồi hậu lĩnh thôn dưỡng lao. Thiệu Thị trong đầu có một bức mỹ lệ hình ảnh, đó chính là bọn họ toàn ra trở lại hậu lĩnh thôn, chỉnh mấy khối mà. Loại chút đồ ăn, lại loại chút thảo dược, uy mấy chỉ gà vịt, ban ngày trên mặt đất vội cùng, chạm vạng liền cùng các hương thân đến cửa thôn kia nước miếng bên cạnh giếng ngồi tán gẫu, ngẫu nhiên đến huyện thành đi dạo thu mua chút đồ dùng sinh hoạt, kia mới là nàng hướng tới sinh hoạt. Chính văn chương 1463 lại tụ. 1484 Phó Kiến Văn nghe được cũng có chút tâm động, hắn thấp thấp cười thành, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tận khả năng sớm một chút mang ngươi cùng nhi tử trở về. Nếu đổi lại trước kia, hắn này tức phụ liền tính trong lòng suy nghĩ cũng khẳng định không dám đối hắn nói này đó, nàng loại này thay đổi làm hắn vui mừng, lúc này mới hắn muốn phu thê sinh hoạt. Hoàng tử liền phiên một chuyện cuối cùng Trần Ai Lạc Định, Phí Định Sóng thu được Miêu Hiển gửi thư. Xem xong tin, Phí Định Sóng giận dữ, ở chính mình thư phòng đem Miêu Hiển mắng cái máu chó phun đầu. Hắn bởi vì hoàng tử liền phiên việc thiếu chút nữa tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, Miêu Hiển cái kia lão gia hỏa cư nhiên ở khắp nơi du ngoạn. Lúc trước hắn trộm rời đi kinh thành không cho hắn biết đã làm hắn khí cái chết khiếp, hiện tại còn viết thư cho hắn khoe ra kinh thành ngoại cảnh sắc thật tốt, lão gia hỏa kia là ý định khí hắn đi. Miêu Hiển, ngươi cấp lao tử chờ. Phí Định Sóng một tay đem tin chụp đến trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lại qua mấy năm hắn cũng nơi nơi du ngoạn đi. Ai muốn hâm mộ lao ra hỏa kia? Tiểu Nhược đoàn người ở tháng 4 trung tuần đến Nhân Thành, lúc này Nguyên Tiêu đã sớm đuổi kịp bọn họ. Bọn họ đoàn người mênh mông cuồn cuộn, Phó Hàn Văn không nghĩ dẫn nhân chú mục, là Nguyên Bảo trước tìm cái sân thuê hạ, lúc này mới tách ra vào thành. Đem nhạc phụ mẫu còn có thê nhi dàn xếp hảo, Phó Hàn Văn liền mang theo Nguyên Tiêu đi tụ vai hùng quán. Khương Giai Tuyết thu được Tiểu Nhược làm người mang đi tin. Không đến 30 phút liền chạy tới bọn họ thuê trụ trong viện. Tiểu Nhược. Khương Giai Tuyết tiến sân liền kích động lôi kéo Tiểu Nhược xoay vài vòng. Ngươi như thế nào một chút cũng chưa biến. Không, là càng đổi càng tuổi trẻ. Một chút đều không giống đã là hai đứa nhỏ mẫu thân. Thật là làm nhân đố kỵ. Khương Giai Tuyết so năm đó muốn đây đà một ít. Xem ra nhật tử đúng như nàng tin chung theo như lời quá đến thư thái. Tiểu Nhược nghe được nàng lời này vui vẻ. Duỗi tay véo nàng mặt. Khương tỷ tỷ ngươi này trên mặt một chút nếp nhăn đều không có, còn ghen ghét ta. Năm đó Khương Giai Tuyết bởi vì đối Cao Duyên Bằng nói không giữ lời mà canh cánh trong lòng, nội tâm rồi dám phóng không khai, cho nên khí sắc thật không tốt, nhưng từ có làm khuê học, nàng có tự tin, nội tâm cũng trở nên cường đại lên, cả người tản ra một loại làm người vô pháp bỏ qua quan mang. Tiểu Nhược thực vì nàng cao hứng, trên mặt ý cười cũng thâm lên. Hai người đang ở trong viện nói chuyện. Hưởng hưởng ôm vô ưu từ đại sảnh đi ra, cao hứng hô thanh, Khương gì? Khương Giai Tuyết nghiêng đầu vừa thấy, đôi mắt tức khắc sáng lên, hưởng hưởng. Bộ dáng này liền cùng Phó Hàn Văn một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau, Khương Giai Tuyết lại lâu không gặp cũng có thể đem người nhận ra. Khương gì? Ngày càng xinh đẹp đâu? Hưởng hưởng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy giật mình chi sắc. Khương Giai Tuyết cười ha hả, duỗi tay nhéo nhéo hưởng hưởng khuôn mặt nhỏ. Ngươi này cái miệng nhỏ còn cùng khi còn nhỏ giống nhau ngọn. Đây là vô ưu đi. Khương Giai Tuyết tầm mắt nhìn về phía hưởng hưởng trong lòng ngực tiểu vô ưu sau, bên môi ý cười thu thu, duỗi tay đem tiểu vô ưu tiếp nhận, đáy mắt chỉ còn lại có đau lòng. Vô ưu thân trung kịch độc sự tiểu nhược ở tin cùng Khương Giai Tuyết đề qua, cho nên Khương Giai Tuyết nhìn đến khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen vô ưu khi cũng không kinh ngạc. Tiểu nhược nhìn Khương Giai Tuyết ở vì nàng nữ nhi khó chịu. Trái lại trấn an nàng, Khương tỷ tỷ, vô ưu trên người độc chỉ là tạm thời. Tiểu vô ưu một chút đều không sợ người lạ, vươn tay nhỏ vớt Khương Giai Tuyết mặt, cũng như là ở trấn an nàng giống nhau. Khương Giai Tuyết nhịn không được nở nụ cười. Đại sảnh Mạnh Thị nghe được trong viện thanh âm đi ra, tiểu nhược, tới khách nhân. Nương, đây là ta cùng ngài nhắc tới quá Khương tỷ tỷ. Tiểu nhược cười vì hai người làm giới thiệu, Khương tỷ tỷ, đây là ta nương. Thừa tướng phu nhân. Khương Giai Tuyết giật mình nhìn Mạnh Thị, có chút vô thố lại có chút cao hứng nói, không nghĩ tới thừa tướng phu nhân có thể tới chúng ta Nhân Thành này tiểu địa phương. Cái gì thừa tướng phu nhân? Mạnh Thị xua tay nói, lão gia nhà ta đã về hưu, ngươi cùng tiểu nhược là hảo tỉ muội, kêu ta bá mẫu là được. Mạnh Thị hơi hơi một đốn, lại cười nói, hơn nữa này Nhân Thành như vậy phồn vinh, cũng không thể nói là tiểu địa phương. Đương nhiên, này Nhân Thành cùng Kinh Thành là không thể so. Miêu Hiển về hưu sự Tiểu Nhược còn không có tới kịp cùng Khương Giai Tuyết nói, Khương Giai Tuyết nào nào. Tiểu Nhược thấy Khương Giai Tuyết còn một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được muốn trêu chọc nàng, Khương tỷ tỷ, không ngừng ta nương tới Nhân Thành, cha ta cũng tới Nga, làm tốt cùng đã từng quyền khuynh triều dã Miêu thừa tướng gặp mặt chuẩn bị sao. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, đại sảnh truyền đến Miêu Hiển tức giận thanh âm, có ngươi nói như vậy lời nói sao, ta xem ngươi là cố ý đem khách nhân dọa chạy đi. Khương Giai Tuyết nhìn từ đại sảnh đi ra vẻ mặt hiền từ lao giả, không quá xác định hô thanh, Miêu bá phụ. Vị này lao giả một chút đều nhìn không ra là trong truyền thuyết sấm rền gió cuốn, tàn nhẫn độc ác, quyền khuynh triều dã đương triều thừa tướng A. Vị này nói vậy chính là tiểu nhược thường nhắc tới cao phu nhân đi. Miêu Hiển bình dị gần gũi cười cười, đều đừng ở trong sân đứng, vào nhà liêu đi. Xem ta, đều đã quên thỉnh Khương tỷ tỷ vào nhà. Tiểu Nhược cười đem nữ nhi từ Khương Giai Tuyết trong lòng ngực nhận lấy, Khương tỷ tỷ, ta không biết ngươi nhanh như vậy liền tới đây, cũng chưa chuẩn bị cái gì hảo đồ ăn, đêm nay liền tạm chấp nhận, hôm nào ta lại thỉnh ngươi đi say vân quán rú một đốn. Đừng đi say vân quán, ngươi cho ta tự mình xuống bếp liền thành. Khương Giai Tuyết nửa thật nửa giả nói. Hành A, chúng ta sẽ ở Nhân Thành ngốc mấy ngày, ngươi ngày nào đó lại đây đều thành. Tiểu Nhược thực sảng khoái đáp. Ta mỗi ngày đều tới, ngươi đừng chê ta phiền mới hảo. Ta là sợ ngươi không rảnh bồi ta. Tiểu Nhược giận nàng liếc mắt một cái, đúng rồi, Phong Nhi hai anh em đâu? Khương Giai Tuyết con thứ cao xa Hàng So hưởng hưởng tiểu tứ tuổi, Tiểu Nhược còn chưa bao giờ gặp qua. Hàng Nhi bị ta bà mang về Vân An huyện đi, Phong Nhi cùng hắn cha đi ra ngoài. Bởi vì Miêu Hiển cùng Mạnh Thị ở, Khương Giai Tuyết không có nói cho Tiểu Nhược, kỳ thật Cao Duyên Bằng là mang trưởng tử cho người ta tương nhìn lại. Cao Sa Phong năm nay đã 17 tuổi, phía trước Khương Giai Tuyết từng cấp Nhi tử định ra một môn việc hôn nhân, là nhân thành tân tri phủ Đường Thắng Càn đích thứ nữ, nhưng sau lại trung gian ra điểm sự, Đường phu nhân đem việc hôn nhân cấp lui. Lúc ấy việc này nháo đến có chút đại, mà Tiểu Nhược còn ở vì vô ưu thân trung kịch độc việc lo lắng, Khương Giai Tuyết liền không đem việc này nói cho Tiểu Nhược. Khương Giai Tuyết chỉ ngồi một lát liền đi trở về, Tiểu Nhược nhìn ra nàng rời đi trước mặt mày ẩn mang theo ưu sắc, đưa nàng tới cửa khi nói ngày hôm sau đi nàng khuê học xem nàng. Chính mình cha mẹ tại đây, Tiểu Nhược sợ Khương Giai Tuyết có cái gì lý do khó nói không dễ làm nàng cha mẹ mặt nói, liền không hỏi nhiều. Khương Giai Tuyết trần chờ hạ, mới nói, ngày mai ta khả năng không ở khuê học, ngươi không bằng về đến nhà đi. Hảo, ta ngày mai buổi sáng liền qua đi. Cái này Tiểu Nhược càng xác định Khương Giai Tuyết có tâm sự. Vào lúc ban đêm Phó Hàn Văn không có trở về, chỉ làm Nguyên Tiêu đã trở lại một chuyến, lấy quần áo đi võ quán. Tiểu Nhược biết nam nhân nhà mình rời đi lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn xử lý, nhưng Mạnh Thị lại mẫn cảm thật sự. Tiểu Nhược, Hàn Văn liền rắc đều không trở lại ngủ, ngươi cũng không hỏi xem hắn đi đâu. Chính văn chương 1465 Khương Giai Tuyết giận chó đánh mèo. 1486 Tiểu Nhược có thể đoán được mẫu thân lo lắng, nhịn không được nở nụ cười, nương, ngài không phải là lo lắng Phó đại ca dưỡng ngoại thất đi. Ngài yên tâm đi, hắn nếu là dám dưỡng ngoại thất, ta cũng cho hắn dưỡng mấy cái tiểu bạch kiểm, ta sẽ không làm chính mình có hại. Mạnh Thị chán nản, giơ tay liền chiều nữ nhi cánh tay đánh, tận nói lung tung, nếu là làm Hàn Văn nghe được ngươi này không lựa lời nói còn phải. Nương, Phó đại ca đã sớm biết. Tiểu Nhược Hy cười kéo mẫu thân tay, ở trục quay xoay quanh Tiêu Thực. Mạnh Thị đôi mắt chừng, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy vô tâm không phổi, loại này lời nói như thế nào có thể nói bậy. Nương, ta không nói bậy, ta chính là nghiêm túc. Tiểu Nhược nghiêm mặt nói, nếu Phó đại ca dám làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta vì cái gì muốn treo cổ ở một cây trên cây, làm chính mình, làm hài tử chịu ủy khuất. Nói rất đúng. Miêu Hiển cười lớn từ trong phòng đi ra, đây mới là ta Miêu Hiển nữ nhi. Mạnh Thị tức giận đến tưởng tiến lên cắn người, có ngươi như vậy giáo hải tử sao? Nữ nhi con rể cảm tình bọn họ xem ở trong mắt, nhưng nào đối phu thê cũng là có cãi nhau, vạn nhất nữ nhân bởi vì lao ra lời này mà không có sợ hãi, này không phải hại nữ nhi sao? Yên tâm đi, ngươi lo lắng sự sẽ không phát sinh. Mạnh Thị khẩn trương làm Miêu Hiển cảm thấy buồn cười. Con rể làm người hắn lại rõ ràng bất quá, hắn là sẽ không phụ Tiểu Nhược. Bất quá hắn Miêu Hiển nữ nhi cho dù có sai cũng không quan hệ, hắn Phó Hàn Văn chỉ có chịu. Đệ nhị buổi sáng Tiểu Nhược ăn qua cơm sáng ôm nữ nhi đang muốn ra cửa, Phó Hàn Văn cùng Nguyên Tiêu liền đã trở lại. Tiểu Nhược nói cho Phó Hàn Văn trong nồi ôn cơm sáng, liền mang theo nữ nhi còn có mưa xuân thu vân vội vàng ra cửa, Phó Hàn Văn đều không kịp hỏi nàng đi nơi nào. Mạnh Thị trước kia chỉ biết nữ nhi con rể cảm tình hảo, nhưng chờ cùng nữ nhi con rể một khối ly kinh. Đi rồi một đường mới phát hiện chính mình nữ nhi đối Phó Hàn Văn cái này hôn phu quá có lệ điểm, như vậy sớm hay muộn sẽ làm nam nhân thất vọng buồn lòng. Thấy thế, Mạnh Thị không tránh khỏi thế nữ nhi bổ cứu nói, Hàn Văn, Tiểu Nhược là đi Cao gia, ngày hôm qua Cao phu nhân lại đây hình như là ngộ lấy cái gì việc khó, Tiểu Nhược là không yên tâm mới vội vã qua đi. Nhạc mẫu, ta đã biết, ta tối nay qua đi tiếp các nàng mẹ con. Phó Hàn Văn tiến phòng bếp tìm điểm ăn. sau đó liền về phòng tử bổ giấc đi. Tiểu Nhược đi vào Cao Duyên Bằng ở nhân thành sân, không nghĩ tới Khương Giai Tuyết đang ở hướng Cao Duyên Bằng phát giận, ngay cả nàng tiến vào cũng không tránh. Nhìn đến Tiểu Nhược, Cao Duyên Bằng trên mặt vui vẻ, vội nói, Tần Đại Phu, ngươi chạy nhanh giúp ta khuyên nhủ Tuyết Nhi. Khuyên cái gì khuyên? Khương Giai Tuyết cả giận nói, lúc trước nếu không phải ngươi nói đồng ý Đường Gia từ hôn, Phong Nhi có thể chịu như vậy ủy khuất sao? Tiểu Nhược cả kinh, Phong Nhi cùng Đường Gia cô nương từ hôn. Nàng còn nghĩ lần này trở về cũng không biết có thể hay không uống quan trên Nhi rượu mừng đâu, không nghĩ tới thế nhưng nghe được tin tức như vậy, chẳng lẽ ngày hôm qua Khương tỷ tỷ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tuyết Nhi, Đường Đại Nhân cùng Đường Phu Nhân một hai phải từ hôn, chẳng lẽ ta có thể ngăn cản được? Cao Duyên Bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, ngược lại đối Tiểu Nhược nói, Tần Đại Phu, ngươi cùng Tuyết Nhi hảo hảo tự tự, vãn chút thời điểm chúng ta bàn lại. Nói chuyện gì nói? Khương Giai Tuyết quát, suốt ngày chỉ biết sinh ý, ngươi trong mắt có nhi tử, có cái này ra sao? Khương Giai Tuyết cũng biết chính mình đây là giận chó đánh mèo, chính là tưởng tượng đến nhi tử không buồn ăn uống bộ dáng, nàng tâm liền ẩn ẩn làm đau. Cao Duyên Bằng chiều Tiểu Nhược cười khổ một tiếng, ra nhà ở. Đỡ ép, còn có hai chương buổi tối càng. Chính văn chương 1466 Cao Sa Phong bị tính kế. 1487 Cao Duyên Bằng rời đi sau, Tiểu Nhược đỡ Khương Giai Tuyết ngồi xuống, hỏi, Khương tỷ tỷ, Đường Gia như thế nào sẽ từ hôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở Tây Lâm Quốc, giống nhau chủ động đề từ hôn đều là nhà trai, bởi vì một khi từ hôn nhà gái thanh danh liền hủy, muốn lại tìm một môn hảo việc hôn nhân sẽ thực gian nan, có chút người thậm chí đi cho người ta đương vợ kế, vận khí lại không tốt còn có khả năng đi cho người ta đương thiếp thất. Liên tính kia Đường Thắng Càn là nhân thành chi phủ, bọn họ phu thê cũng không có khả năng lấy nữ nhi hôn nhân đại sự coi như trò đùa đi. Việc này nói ra thì rất dài. Khương Giai Tuyết trên mặt biểu tình nói không rõ là mỏi mệt vẫn là phẫn nộ, muốn trách thì trách ta thu cái tâm thuật bất chính bỉ ổi học sinh. Nguyên lai cái này Đường Thắng Càn là 2 năm trước tiếp nhận chức vụ Lâu Hải Tân chi phủ, Đường Thắng Càn đi vào nhân thành sau phát hiện Cao Duyên Bằng cùng Khương Giai Tuyết ở nhân thành danh vọng không thấp. Cố ý tiếp cận bọn họ. Thường xuyên qua lại, Khương Giai Tuyết cùng xuất thân thư hương thế gia Đường phu nhân thực mau liền nói đến một khối đi, sau đó lại biết từng người nhi nữ đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác hai người đều có kết làm tần tấn chi hảo chi ý. Khương Giai Tuyết cùng Đường phu nhân đều là thiệt tình yêu thương con cái người, lén còn làm hai đứa nhỏ xa xa thấy một mặt, không nghĩ tới hai người trẻ tuổi này vừa thấy thế nhưng liền đối lẫn nhau thượng tâm. Khương Giai Tuyết cùng Đường phu nhân đều thực vui vẻ, liền đem hôn sự cấp định rồi xuống dưới, không nghĩ tới sau lại sẽ phát sinh như vậy sự. Khương tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Nhược nghe xong nửa ngày cũng không nghe nàng nói đến trọng điểm, đều có chút nóng nảy. Kỳ kỳ cùng Phong Nhi đính hôn sau, Đường phu nhân khiến cho nàng đến ta khuê học tới đi học, nghĩ làm nàng ở nhân thành nhiều giao mấy cái tỉ muội, về sau cũng có nhưng nói lời thật lòng người. Liền. Kỳ kỳ là Đường phu nhân nữ nhi nhũ danh, nhưng ta trăm triệu cũng không nghĩ tới, ta trong đó một người đệ tử lại có một cái giáp tâm hại người, không biết liêm sỉ hạ làm nữ. Tiểu Nhược thấy Khương Giai Tuyết nhắc tới cái này học sinh thời điểm kích động đến thái dương gân xanh đều nổi lên, vội vỗ nhẹ nàng phía sau lưng trấn an nói, Khương tỷ tỷ, ngươi chậm rãi nói. Khương Giai Tuyết tiếp nhận Tiểu Nhược đưa qua trà uống lên khẩu, hoan hoan mới tiếp tục nói, là ta hạt. Ta cũng không biết nói cái kia hạ làm nữ mơ ước Phong Nhi đã lâu, phía trước nàng mẫu thân từng nhờ người tới xuyên thấu qua lời nói bị ta từ chối, sau lại nàng cũng định ra việc hôn nhân, ta liền không để ở trong lòng, ai biết nàng thế nhưng. Khương Giai Tuyết tức giận đến thẳng xuyễn, Tiểu Nhược vội cho nàng thuận thuật khí, Khương tỷ tỷ, sự tình nếu đã phát sinh không bằng đã thấy ra điểm, nếu là đem chính mình khí hư chẳng phải là mất nhiều hơn được. Ngươi nói đạo lý ta minh bạch, nhưng ta chính là nhịn không được. Khương Giai Tuyết thở phì phì nói, ta tưởng tượng đến nàng ở ta khuê học tính kế Phong Nhi, đem chính mình cùng Phong Nhi nhốt ở cùng cái trong phòng, ta liền hận không thể đem nàng cấp xé nát. Tiểu Nhược cả kinh, Khương tỷ tỷ, khuê học như vậy nhiều cô nương, ngươi không làm nha hoàn bà tử thủ sao, việc này là tại nội viện vẫn là ngoại viện phát sinh. Tại ngoại viện, là cái kia hạ. Làm nữ lửa Phong Nhi, nói kỳ kỳ muốn gặp hắn. Hắn mới tiến kia nhà ở. Khương Giai Tuyết nói, nếu ta không phải làm nha hoàn bà tử giữ nghiêm nội viện thông khẩu, liền Phong Nhi đều cấm tiến vào, việc này nói không chừng sẽ tại nội viện phát sinh. Tiểu Nhược Trần chờ hạ, kia Phong Nhi có hay không đối kia cô nương? Không có. Đây cũng là Khương Giai Tuyết duy nhất vui mừng một chút, Phong Nhi ở nữ sắc thượng thực thận trọng, hắn vừa thấy đến kia không biết liêm sỉ nữ nhân liền ý thức được trúng kế, chính là vẫn là đã muộn một bước, kỳ kỳ mang theo mấy cái cô nương lại đây, vừa vặn nhìn đến bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Chính văn chương 1467 tiết hận. 1488. Tiểu Nhược mày nhịu nhíu, Phong Nhi không cùng Đường tiểu thư giải thích. Như thế nào không giải thích? Khương Giai Tuyết oán hận nói, chính là kia không biết xấu hổ nữ nhân sớm có dự mưu, đã sớm cùng Kỳ Kỳ nói Phong Nhi thích nàng, vừa thấy đến Kỳ Kỳ còn chạy tới ôm Kỳ Kỳ khóc lên, nói Phong Nhi phi lễ nàng. Khương Giai Tuyết tưởng tượng đến Kỳ Kỳ ngay lúc đó thần sắc liền một trận khổ sở, Kỳ Kỳ cùng Phong Nhi vốn là lưỡng tình tương duyệt, mắt thấy liền phải thành thân, gặp được loại sự tình này Kỳ Kỳ nơi nào thừa nhận được, vào lúc ban đêm liền tìm cái chết, may mắn bị cứu xuống dưới. Đường Thắng Cản cùng Đường phu nhân một bực dưới liền tới cửa lui thân, lúc ấy Khương Giai Tuyết là không đồng ý từ hôn, nói sẽ cho Đường ra một công đạo, nhưng Đường phu nhân ái nữ sốt ruột, muốn cho nữ nhi sớm một chút từ chuyện này chung giải thoát ra tới, khăng khăng muốn từ hôn. Cao Duyên Bằng còn cố ý tìm Đường Thắng Cản nói qua, nhưng Đường Thắng Cản cùng Đường phu nhân ý kiến là nhất trí, chính là muốn từ hôn, Cao Duyên Bằng rơi vào đường cùng đành phải đồng ý từ hôn. Sau lại đâu? Tiểu Nhược hỏi. Phát sinh như vậy sự, Phong Nhi khẳng định sẽ bị bức cưới cái kia tâm thuật bất chính nữ tử đi, như thế nào lại đi tương nhìn? Khương Giai Tuyết cười lạnh một tiếng, kia tống ra, chính là cái kia tính kế Phong Nhi cái kia hạ. Làm nữ cha mẹ liên tiếp dẫn người tới cửa bức hôn, bị ta làm người đánh đi ra ngoài, kia tống ra đem việc này bẩm báo nha môn, Đường đại nhân lấy sinh bệnh vì từ cự thẩm việc này. Kia bị ổi nữ tự hủy thanh danh, ta thành toàn nàng. Khương Giai Tuyết cũng không phải dễ trọng, ta thỉnh trà lâu thuyết thư tiên sinh đem kia tống khiết như thế nào tính kế Phong Nhi sự biên thành chuyện xưa nói đi ra ngoài, chuyện xưa khuê học cùng chúng ta cao ra hết thảy đều là chân thật, chỉ là không đề cập tới kia tống khiết tên, bất quá đại gia nghe xong chuyện xưa đều minh bạch là chuyện như thế nào. Ta cùng kia tống ra nói, muốn vào chúng ta cao ra môn có thể, bất quá chỉ có thể làm tiếp, hơn nữa ta gọn gàng dứt khoát cùng bọn họ nói, cái kia hạ. Làm nữ vừa vào cửa khẳng định là muốn đưa đến thôn trang thượng, bọn họ nguyện ý đem nữ nhi đưa vào cao gia liền cứ việc đưa, sống hay chết vậy muốn xem nàng tạo hóa. Thiếp thất chẳng khác nào là nửa cái hạ nhân, Khương Giai Tuyết đem nói đến này phân thượng, nguyên bản là tưởng leo lên cao gia tống ra nơi nào còn dám đem nữ nhi gả tiến vào, việc này liền không giải quyết được gì. Bất quá kia tống khiết hỏng rồi thanh danh, ở trong thời gian ngắn nhất bị tống ra người xa gả cho. Việc này đều qua đi mấy tháng thời gian, Cao Duyên Bằng cùng Khương Giai Tuyết cũng là thấy nhi tử từ từ gầy ốm mới buộc hắn đi tương xem, hy vọng hắn có thể sớm một chút từ chuyện này chung đi ra. Khương tỷ tỷ, ý của ngươi là nói Phong Nhi còn nghĩ Đường gia tỷ? Tiểu Nhược hỏi. Khương Giai Tuyết thở dài, cũng không phải là, kia hải tử cũng là cái tử tâm nhãn, bất quá là thấy ba bốn hồi mặt cứ như vậy nhớ mãi không quên, ta cũng nhờ người đến Đường phu nhân nơi đó dò xét lời nói. Chính là Đường phu nhân hiện tại là hận không thể sẽ Phong Nhi, nào còn sẽ làm Kỳ Kỳ tái giá lại đây. Hai cái lương tình tương duyệt người trẻ tuổi bởi vì như vậy hiểu lầm mà tách ra, Tiểu Nhược cũng cảm thấy tiếc hận, liền thật sự không có bổ cứu biện pháp sao. Khương Giai Tuyết cũng thật không dễ chịu, nếu có bổ cứu biện pháp, chúng ta cũng sẽ không làm Phong Nhi đi tương nhìn. Kia ngày hôm qua xem đến thế nào? Tiểu Nhược hỏi. Khương Giai Tuyết cười khổ lắc đầu. Phong Nhi căn bản là không có quên Kỳ Kỳ, như thế nào có thể xem đến thành. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, Phong Nhi bộ dáng này vẫn là đường vội buộc hắn cưới vợ, liền hắn như vậy trạng thái thành thân, Khương tỷ tỷ ngươi sẽ không sợ bọn họ thành oán ngẫu sao. Tiểu Nhược, ngươi từ trước đến nay chủ ý nhiều, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Khương Giai Tuyết thật sự là không có chủ ý. Đỡ S, hôm nay đổi mới xong, ngày mai hẹn khám, buổi tối trở về lại càng. Thân nhóm không cần đấm ta. Chính văn chương 1468 khai ấn khoa. 1489. Nhìn lo lắng sốt ruột Khương Giai Tuyết, Tiểu Nhược không khỏi nhớ tới chính mình nhi tử tới, có chút minh bạch Khương Giai Tuyết loại này tâm tình, không khỏi khuyên đủ, Khương tỷ tỷ, không bằng làm Phong Nhi cùng Cao lão ra đến bên ngoài đi dạo, làm hắn nhìn xem bên ngoài rực rỡ thế giới, chờ hắn tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Phong Nhi là cái thông minh tiểu tử, hắn sớm hay muộn sẽ nghĩ thông suốt. Khương Giai Tuyết nghĩ nghĩ, thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng nhất sợ hãi chính là Nhi tử bởi vậy chưa gượng dậy nổi. Lúc trước phát sinh việc này, trước tiên nàng chính là tưởng tắt đi này khuê học, sau lại bị Duyên Bằng nói liền tính nàng không làm khuê học, Nhi tử nếu chính mình không đủ cảnh giác, ở bên ngoài giống nhau sẽ bị người tính kế đi. Lần này ở khuê học bị tính kế chỉ là trung thân đại sự, ở bên ngoài bị tính kế nói không chừng chính là tánh mạng. Nàng quan khuê học mấy ngày nay, những cái đó học sinh cha mẹ sôi nổi tới cửa khuyên bảo, cũng biết nàng vì sao phải đóng cửa khuê học, nhất trí phỉ nhổ kia tống ra, nàng trong lòng khí mới đi xuống một ít, miễn cưỡng đem này khuê học làm xuống dưới. Phó Hàn Văn ở cơm trưa sau đến Cao Gia sân đem thê nữ tiếp trở về. Một hồi đến thuê trụ sân liền nghe phụ thân nói nhận được Miêu Nếu Dễ cùng Phó Kiến Văn gửi thư. Phó Kiến Văn nói chính là Mộ Dung Hân cùng Nguyên Hoàng Lương sự, nói Mộ Dung Hân đã đáp ứng gả cho Nguyên Hoàng Lương, mà Hoàng thượng chuẩn bị làm Nguyên Hoàng Lương hồi kinh thành hôn, Mộ Dung lão tướng quân tạm thời chấn định Bắc Địa. Tiểu Nhược xem xong tin một trận vô ngữ. Mộ Dung Hân chính là Mộ Dung lão tướng quân nữ nhi duy nhất, Nguyên Hoàng Lương muốn cưới nhân ra nữ nhi. Hoàng đế cư nhiên không cho Mộ Dung lão tướng quân trở về tham gia nữ nhi hôn lễ. Bất quá đây là Mộ Dung gia sự, Tiểu Nhược chỉ là chửi thầm vài câu, ngược lại lấy quá nhà mình đại ca tin nhìn nhìn. Miêu Nếu Dễ này phong thư chia làm hai bộ phận, phía trước một bộ phận là Miêu Nếu Dễ viết, mặt sau chính là Kha Thanh Huệ viết. Kha Thanh Huệ viết đều là gia sự, vừa xem hiểu ngay, đơn giản chính là trêu chọc Miêu Nhược Trần như thế nào khi dễ Hoắc Đan. Nói Hoắc Đan tâm tư như thế nào đơn thuần, bị Miêu Nhược Trần lửa đến liền cha cũng chưa. Tiểu Nhược có thể tưởng tượng đến ra cái kia sung sướng hình ảnh, nhịn không được nở nụ cười. Cha, đại ca thật là Trúc Minh Thư Viện Sơn Trường sao? Tiểu Nhược bĩu môi nói, ta thấy thế nào không hiểu đại ca này tin tưởng biểu đạt cái gì. Miêu Hiển cười ha ha lên, ngươi xem không hiểu là được rồi. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe, cha, ngài cùng đại ca còn có tiếng lóng không thành. Đoán đúng rồi. Miêu Hiển híp mắt nở nụ cười. Tiểu Nhược hai mắt sáng ngời, tới hứng thú. Cha, đại ca ở tin nói cái gì? Hưởng hưởng từ mẫu thân trong tay đem tin cầm qua đi, nhìn lướt qua, nói, đại cứu nói triều đình khai ân khoa, đại cứu muốn kết cục tử, còn có hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Ông ngoại, ta nói có đúng hay không? Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn về phía cười mà không nói phụ thân. Cha, hưởng hưởng nói đều là thật sự. Đại ca muốn kết cục tử. Cái gì chuẩn bị ổn thỏa, cha cùng đại ca ở chuẩn bị cái gì? Đột nhiên, Tiểu Nhược nghĩ tới cái gì, đống dưng chiều nam nhân nhà mình nhìn lại. Phó Hàn Văn nhấp môi cười một cái. Tiểu Nhược lập tức minh bạch cái gì? Nàng liên nói, hưởng hưởng đánh người sự vừa ra phụ thân đã đưa sĩ, việc này có chút nói không thông, bởi vì phụ thân không phải như vậy bị động người. Nguyên lai đây là phụ thân. Đại ca còn có nam nhân nhà mình đã sớm thương lượng tốt kết quả. Cũng không biết bọn họ chân chính mục đích là cái gì. Tiểu Nhược tuy rằng tò mò, nhưng nàng minh bạch nếu bọn họ không nói cho chính mình khẳng định có này nguyên nhân, liền đem lòng hiếu kỳ thu trở về. Chính văn chương 1469 đường thắng càn bái kiến. 1490. Phó Hàn Văn cùng ngày không lại hồi võ quán, chạng vạng thời điểm nói đi phủ nha thấy đường thắng càn. Tiểu Nhược tâm niệm khẽ nhúc nhích, vẫn luôn chờ đến buổi tối giờ hợi sơ mới đem Phó Hàn Văn cấp chờ trở về. Vừa thấy hắn vào nhà, Tiểu Nhược từ trên giường nhảy xuống tới chiều hắn chạy vội qua đi. Phó Hàn Văn thụ sủng nhược kinh, vội đem nàng tiếp được, như thế nào còn chưa ngủ. Hắn tức phụ nhưng đã lâu không như vậy nhiệt tình. Chờ ngươi a. Tiểu Nhược cười tủm tỉm nói, Phó đại ca ngươi ăn cơm không có, muốn hay không cho ngươi lộng điểm ăn khuya. Phó Hàn Văn hồ nghi nhìn nàng một cái, ta không đói bụng. Không đói bụng cũng uống điểm canh đi, buổi tối thịnh mụ mụ ngao nổi lao vị canh, ta đi cho ngươi nhiệt một chút. Nàng cười đến quá định nọt, Phó Hàn Văn trong lòng lửa nóng làm lạnh xuống dưới, mày kiếm chọn chọn, có việc muốn nói. Phó đại ca, kia đường thắng càn cũng là cùng các ngươi một đám. Tiểu Nhược thân mật vãn trụ cánh tay hắn, hỏi. Một đám? Ngươi cho chúng ta là thổ phỉ sao? Phó Hàn Văn dở khóc dở cười nói, đường thắng càn là mệnh quan triều đình, hắn tự nhiên muốn chung với hoàng thượng, ta cũng chỉ bất quá là thế hoàng thượng làm việc mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Phó Hàn Văn nói giơ tay xoa xoa nàng đầu, hắn không biết chính mình tức phụ lại tưởng chuẩn bị làm cái gì, bất quá vẫn là trước đem nói ở phía trước. Nay Đường Thắng Càn cùng kia Lâu Hải không giống nhau, là làm thật sự, người như vậy là sẽ không dễ dàng bị người tả hữu. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, ta tưởng cái gì? Ta bất quá là muốn hỏi một chút ngươi cùng Đường Thắng Càn có phải hay không tưởng nói thật vui, quay đầu lại ta đi bái phỏng Đường phu nhân có thể hay không quá đường đột. Phó Hàn Văn thần sắc một đốn, ngươi vì sao sự muốn đi bái phỏng Đường phu nhân? Tiểu Nhược đem Cao Sa Phong cùng Đường gia tiểu thư sự nói cho Phó Hàn Văn, hôm nay ta thấy Phong Nhi thực suy sút, nhìn ra được hắn là thiệt tình thích Đường gia tiểu thư. Kia Đường gia tiểu thư có thể vì Phong Nhi tự sát nói vậy đối Phong Nhi cũng là dùng tình sâu vô cùng, ta cảm thấy cùng với làm hai người trẻ tuổi từng người thống khổ, còn không bằng nghĩ cách làm cho bọn họ tái kiến một mặt, đem sự tình nói khai, nếu có thể mở ra khúc mắc tự nhiên hảo, nếu là không thể ít nhất, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối, Phó đại ca ngươi nói đi. Bất quá muốn cho hai người trẻ tuổi gặp mặt, việc này còn phải Đường phu nhân gật đầu mới được. Việc này ngươi quyết định liền hảo. Phó Hàn Văn tự nhận không am hiểu khuyên hợp loại sự tình này, bất quá ta tưởng kia Đường Thắng Càn cùng Đường phu nhân hai ngày này hẳn là sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Bởi vì Đường Thắng Càn biết hắn nhạc phụ chính là đã về hưu Miêu thừa tướng, lại còn có biết nhạc phụ nhạc mẫu lần này theo chân bọn họ một khối tới Nhân Thành. Nghe Đường Thắng Càn ngữ khí, Phó Hàn Văn suy đoán hắn đối nhạc phụ hẳn là ôm sùng kính chi tâm. Thật sự, Tiểu Nhược vui vẻ. Con ngươi chuyển động lên, ta đây đến hảo hảo chuẩn bị, nghĩ cách thuyết phục Đường phu nhân làm hai đứa nhỏ thấy thượng một mặt mới thành. Ngày thường không sao cả, Phó Hàn Văn ở thời điểm đặc biệt không thích nàng đem quá nhiều tâm tư đặt ở người khác trên người, túi đầu hôn nàng một chút, ta tưởng uống ngươi thân thủ nấu canh gà. Hảo, tiến không gian cho ngươi làm. Vào không gian, nay canh gà còn không có ngao hảo, Phó Hàn Văn trước đem chính mình tức phụ ăn no nê một đốn. Không Phó Hàn Văn sở liệu, Đường Thắng Càn sáng sớm hôm sau liền phái người tặng bái thiếp lại đây. Miêu Hiển thật vất vả rời đi triều đình mới không thanh tịnh mấy ngày, đương nhiên là không nghĩ thấy những người này, nhưng kinh không được Tiểu Nhược năn nỉ ý ôi, đành phải trở về thiếp, làm cho bọn họ buổi chiều lại đây. Ở Miêu Hiển xem ra, sớm thấy sớm xong việc, lại đem Đường Thắng Càn cao hứng hỏng rồi. Đường Thắng Càn cảm thấy Miêu Hiển nhanh như vậy thấy chính mình, một chút cái giá đều không có. Trong lòng đối Miêu Hiển kính trọng không khỏi trọng vài phần, vội làm nhà mình phu nhân chuẩn bị lễ vật tới cửa. Chính văn chương 1470 năm đó tiểu khất cái. 1491. Tiểu Nhược trước tiên làm Thu Vân cùng Mưa Xuân chuẩn bị chút hiếm lạ trà bánh, các loại khẩu vị đều có. Đường phu nhân 40 tuổi không đến bộ dáng, lớn lên thực mượt mà, mặt mày mang cười, vừa thấy chính là cái tâm hoan, mà Đường Thắng Càn thoạt nhìn muốn so Đường phu nhân tuổi trẻ. Một trương mặt chữ điển, diện mạo tuấn lãng, hai mắt sáng ngời, có loại không giận tự uy khí thế. Nhìn thấy Miêu Hiển, Đường Thắng Càn có vẻ có chút kích động, Miêu thừa tướng, thật là ngài lão. Miêu Hiển cười vây vây tay, lão phu đã về hưu, không nghĩ làm người biết ta thân phận, ngươi kêu ta Miêu lão gia liền hảo. Là, Miêu lão gia. Đường Thắng Càn biết nghe lời phải, liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc. Bọn họ thuê viện này không phải rất lớn. Mạnh thị cùng Tiểu Nhược cũng không có làng tránh, cùng ở phòng khách ngồi xuống. Đường Thắng Càn hiển nhiên vẫn là ức chế không được nội tâm cảm xúc, Mưa Xuân mới vừa tốt nhất trà, hắn lại gắt gao nhìn Miêu Hiển mở miệng nói, Miêu lão gia, ngài còn nhớ rõ nhập 8 năm trước Vân Linh thành gió to huyện cái kia tiểu khất cái sao? Miêu Hiển cười gật gật đầu, nhớ rõ. Nghe vậy, Đường Thắng Càn đôi mắt nháy mắt đỏ lên. Không thể tin được Miêu Hiển như vậy đại nhân vật cư nhiên sẽ nhớ rõ lúc trước cái kia như bụi bặm giống nhau chính mình, Miêu lão gia. Ngài thật nhớ rõ. Đại danh của ngươi vẫn là ta lấy, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ. Miêu Hiển cười xem hắn, cảm thán nói, thời gian qua đến thật mau, đảo mắt đều nhập 8 năm. Đường Thắng Càn biết hầu bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, một hồi lâu mới đứng vững cảm xúc, có chút nói năng lộn xộn nói, không nghĩ tới Miêu lão gia thật sự nhớ rõ ta. Ta vẫn luôn không quên Miêu lão gia năm đó dạy bảo, ta không có cô phụ Miêu lão gia. Ta nghiêm túc vì bá tánh làm việc. Miêu lão gia. Đường phu nhân thấy từ trước đến nay trầm ổn Đường Thắng Càn thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt thất thố, vội kịp thời ra tiếng nhắc nhở, Miêu lão gia đối lão gia nhà ta có tái tạo tri ân, lão gia nhà ta vẫn luôn ở ghi nhớ trong lòng, chỉ là không cơ hội báo đáp. Còn tưởng rằng muốn quá mấy năm trở lại kinh thành mới có thể nhìn thấy Miêu lão gia, không nghĩ tới Miêu lão gia thế nhưng tới Nhân Thành. Cha, ngài cùng Đường đại nhân là cũ thức a? Một bên Tiểu Nhược kìm nén không được, tò mò cắm lời nói. Vừa rồi một phen hàn huyên, Đường phu nhân đã biết Tiểu Nhược thân phận, không khỏi cười nói tiếp nói, lão gia nhà ta là Vân Linh Thành gió to huyện người, năm đó trong nhà khốn cùng. Đường phu nhân nói tới đây dừng một chút, cười tiếp tục nói, lúc trước nếu không phải Miêu lão gia ra tay giúp đỡ, lão gia nhà ta cũng không có khả năng có hôm nay. Đường phu nhân sợ nhà mình lão gia thật mất mặt, không có đương phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược mặt đề năm đó sự, nhưng Đường Thắng cản lại một chút đều không lấy làm hổ thẹn, không để bụng nói, đương khất cái không có gì ngượng ngùng nói, ta năm đó nếu không phải hướng Miêu lão gia khất thực, Miêu lão gia như thế nào sẽ biết ta, càng không thể có thể vì ta đặt tên còn đề điểm ta, ta thực may mắn năm đó kéo xuống mặt đi khất thực. Nguyên lai năm đó Miêu Hiển từng ở phó Vân Linh Thành đương nhậm chi phụ trước, hắn đến Vân Linh dưới thành gió to huyện thị sát khi gặp được này Đường Thắng Càn, lúc ấy này Đường Thắng Càn bởi vì phụ thân đột phát bệnh cấp tính qua đời mà không thể không bỏ học, gánh vác khởi người một nhà sinh kế. Đường Thắng Càn tuổi nhỏ làm không được khác, chỉ có thể hành khất nuôi sống trong nhà mẫu thân cùng đệ đệ muội muội. Miêu Hiển thấy này Đường Thắng Càn tâm chính, có linh tính, liền hướng hắn vươn viện thủ làm hắn tiếp tục đi học. Miêu Hiển lúc ấy cũng là tưởng cấp Đường Thắng Càn một cái cơ hội, đến nỗi hắn có thể hay không trở nên nổi bật Miêu Hiển cũng không tưởng quá nhiều. Miêu Hiển vui mừng nhìn Đường Thắng Càn, ngươi có thể đi đến hôm nay này một bước cũng là chính ngươi tranh thủ tới. Chính văn chương 1471 Phó Đại Nãi Nãi tưởng thế cao gia cầu tình sao. 1492 Hắn ra tay giúp đỡ sau không đến nửa năm liền rời đi, lúc sau Đường Thắng Càn như thế nào hắn không lại chú ý quá. Đường Thắng Càn có hôm nay thành tiểu Miêu Hiển cũng thực ngoài ý muốn. Tiểu Nhược không nghĩ tới nhà mình phụ thân cùng Đường Thắng Càn lại có như vậy duyên phận, kinh ngạc cảm thán thế giới chi tiểu nhân đồng thời nhịn không được nhìn Đường phu nhân liếc mắt một cái. Đường Thắng Càn hôm nay là tới cùng chính mình phụ thân ôn chuyện, lấy Đường Thắng Càn đối chính mình phụ thân cảm kích, nếu nàng lúc này đưa ra làm phong nhi cùng Đường gia tiểu thư gặp mặt, liền tính bọn họ trong lòng không mừng khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng nàng không hy vọng như vậy. Tư cập này, Tiểu Nhược tạm thời đem chuyện này thả xuống dưới. Đường phu nhân là cái hay nói người, thực mau liền cùng Mạnh Thị còn có Tiểu Nhược cho tới một khối đi, trò chuyện liền cho tới nhi nữ trên người. Mạnh Thị không biết Đường gia tiểu thư cùng Cao Sa Phong đính hôn sự, không khỏi hỏi, Đường phu nhân, người nữ nhi còn chưa đính hôn nhân ra. Đường phu nhân cũng không cất giấu, đem nữ nhi từ hôn sự nói ra, thở dài nói, trải qua phía trước sự. Ta kia nha đầu là không có bài xích gả chồng, nhưng ta rõ ràng cảm giác được nàng là không tin nam nhân, không có tương xem đến hảo hảo, ta không dám tùy tiện cho nàng định ra việc hôn nhân. Phía trước Tiểu Nhược còn lo lắng Đường phu nhân đã thê nữ nhi định ra việc hôn nhân, làm Cao Sa Phong cùng Đường tiểu thư gặp mặt sự cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, hiện tại nghe được Đường Mỹ Kỳ còn không có đính hôn Tiểu Nhược liền an tâm rồi. Tiểu Nhược đang định hôm nào tự mình đến Đường gia cùng Đường phu nhân nói chuyện này. Một bên Mạnh Thị lại đã kinh ngạc ra tiếng, Đường phu nhân, ngươi nói Cao gia trưởng tử nên không phải là Cao Duyên bằng Cao lão gia trong phủ công tử đi. Đường phu nhân thần sắc buồn bã, Miêu lão phu nhân cũng nghe nói việc này. Miêu lão phu nhân vừa tới Nhân Thành liền nghe nói việc này, xem ra nữ nhi thanh danh so nàng tưởng tượng chung còn nếu không kham. Không phải, không phải. Mạnh Thị ở kinh thành lăn lộn lâu như vậy, nhất am hiểu xem mặt đoán ý. Một chút liền nhìn ra Đường phu nhân suy nghĩ cái gì, vội nói, Cao lão gia phu nhân Khương thị cùng nữ nhi của ta Tiểu Nhược là nhiều năm hảo tỷ muội đâu. Nghe vậy, Đường phu nhân đột nhiên nhìn về phía Tiểu Nhược, thần sắc trở nên phức tạp lên. Phó đại nãi nãi cùng Khương thị thế nhưng là nhiều năm hảo tỷ muội. Hôm nay là các nàng lần đầu tiên gặp mặt, nàng không nên không lựa lời cùng Miêu lão phu nhân cùng Phó đại nãi nãi nói này đó. Nếu lời nói đuổi nói đến nơi đây, Tiểu Nhược cũng cứ việc nói thẳng, không dối gạt Đường phu nhân, ngày hôm qua ta đi Cao gia, từ Khương tỷ tỷ nơi đó nghe nói Phong Nhi cùng Đường tiểu thư sự. Đường phu nhân sắc mặt hơi đổi, có chút đông cứng nói, Phó đại nãi nãi, ngài có thể khi ta phía trước nói chưa nói sao? Đường phu nhân, ta có thể đương ngài vừa rồi cái gì cũng chưa nói, chính là nếu có thể cởi bỏ Đường tiểu thư khúc mắc đâu. Tiểu Nhược hỏi lại, Đường phu nhân thần sắc cứng đờ. Phó đại nãi nãi là tưởng giúp Cao gia cầu tình. Nếu này Phó đại nãi nãi ra mặt cầu tình, nàng biết nhà mình lao ra liền tính trong lòng không cam nguyện cũng sẽ không phất phó đại nãi nãi mặt mũi, bởi vì này phó đại nãi nãi là miêu láo ra nữ nhi. Chính là kia cao xa phong chính là cái đứng núi này trông núi nọ, nàng như thế nào có thể đem nữ nhi gả cho như vậy nam nhân. Đường phu nhân hiểu lầm, ta không có phải vì cao xa phong cầu tình ý tứ. Tiểu Nhược lời này vừa nói ra, đường phu nhân sắc mặt lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp, chính là tiểu Nhược tiếp theo câu nói rồi lại làm nàng banh nổi lên mặt tới, bất quá đường phu nhân có thể nghe ta nói vài câu lời nói thật sao? Cái gì lời nói thật? Đường phu nhân cực lực cẩn nhẫn, thanh âm lại không tự giác thoáng đề đề, phó đại nãi nãi cũng tưởng cùng ta nói, kia cao xa phong cùng kia Tống Khiết là thanh thanh bạch bạch, này hết thể đều là Tống Khiết âm như quỷ kế sao. Kia Tống Khiết là nữ nhi tốt nhất bằng hữu, lại cùng cao xa phong câu đắp đến một khối, nữ nhi đã chịu song trọng đả kích mới có thể luẩn quẩn trong lòng, hiện tại nàng hận không thể nữ nhi cách này những người này rất xa. Chính văn chương 1472 không có biện pháp nói đi xuống. 1493. Đường Thắng Cản chính nghiêm túc cùng Miếu Hiển cùng Phó Hàn Văn nói chuyện, mạch nghe được nhà mình phu nhân ẩn tức giận khí thanh âm không khỏi ngước mắt nhìn lại đây. Đường phu nhân bất giận. Tiểu Nhược nói, ta muốn nói cũng không phải việc này. Tống Khiết tính kế phong nhi sự là khuê học các cô nương mẫu thân hỗ trợ truyền ra đi. Đường phu nhân nghe được lời này tự nhiên sẽ cảm thấy Thẩm Khương tỷ tỷ vì phong nhi giải vây mà giải rác đi ra ngoài tin tức, nàng lại như thế nào sẽ dùng việc này kích thích đường phu nhân. Kia phó đại nãi nãi muốn nói cái gì? Đường phu nhân ngữ khí đã có chút đông cứng, hiển nhiên là tức giận. Tiểu Nhược liền biết việc này tốn công vô ích, bất quá vì Khương tỷ tỷ, vì phong nhi trung thân hạnh phúc, nàng không thể không làm cái này thảo người ngại người. Đường phu nhân, ngài có thể hay không trước không cần đem ta trở thành là cao gia bằng hữu, mà là trở thành các ngươi đường gia bằng hữu. Tiểu Nhược đánh giá đường phu nhân thần sắc, không nhanh không chậm nói, đường phu nhân, nếu ngài trong lòng đã đem ta coi thành cao gia người, nhận định ta là thế cao gia cầu tình, ta đây kế tiếp nói liền không nói, nếu ngài có thể đem ta trở thành đường gia bằng hữu, ta có thể đứng ở khách quan lập trường cho ngài nói vài câu. Đường phu nhân mân khẩn ngôi, không có mở miệng. Nàng cũng tưởng tin tưởng vị này phó đại nãi nãi nói, chính là nàng cùng Khương Thị quen biết nhiều năm, mà cùng chính mình mới bất quá là gặp mặt một lần, nàng như thế nào tin tưởng nàng tâm không thiên. Đường Thắng Cản đã nghe ra cái gì, lược làm suy tư, phó đại nãi nãi, đường mẫu nguyện ý chăm chú lắng nghe. Tiểu Nhược trong lòng buông lỏng, chỉ cần bọn họ phu thê hai người có một người nguyện ý nghe là đủ rồi. Đường đại phu, đường phu nhân, ta tưởng nói cho hai vị chính là... Ngày hôm qua ta thấy cao xa phong bởi vì không bỏ xuống được đường tiểu thư mà hề vải không phân chấn. Đường phu nhân biết chính mình như vậy không quý củ, nhưng vẫn là nhịn không được đánh gãy Tiểu Nhược nói, phó đại nãi nãi nói hề vải không phân chấn là chỉ kia cao láo ra mang theo cao xa phong đi tương xem cô nương sự sao. Tiểu Nhược không nghĩ tới đường phu nhân thế nhưng liền cao duyên bằng mang phong nhi đi tương xem cô nương sự đều biết, không khỏi âm thầm cười khổ. Xem ra tưởng thuyết phục đường phu nhân có chút khó khăn. Phu nhân, trước làm phó đại nãi nãi nói xong. Đường Thắng Cản nói. Tiểu Nhược nhìn về phía đường phu nhân, thấy đường phu nhân mân khẩn khỏe môi, lại không có lại ngăn cản chính mình ý tứ, lúc này mới nói, cao lão gia sắc thật mang cao xa phong đi tương xem cô nương, bất quá kia cũng là vì cao lão gia hai vợ chồng sợ nhi tử như vậy tinh thần sa sút đi xuống. Phó đại nãi nãi. Ngài như thế nào liền cảm thấy hắn là bởi vì nữ nhi của ta mới như thế, mà không phải bởi vì Tống Khiết gả chồng mới thương tâm tuyệt vọng đâu. Đường phu nhân hỏi. Kỳ thật cao xa phong từng ở phố đổ qua nàng, nói muốn cùng nàng giải thích, lúc ấy nàng cũng bị cao xa phong kia tang thương bộ dáng hoảng sợ. Bất quá ngược lại nghĩ đến vừa mới xa gả Tống Khiết, còn phân biệt điểm cùng bọn họ thiên nhân vĩnh cách nữ nhi, đường phu nhân lại làm bà tử nha hoàn đem cao xa phong cấp đánh chạy. Đường phu nhân, ngài nội tâm thật sự như vậy cho rằng sao? Tiểu Nhược khẽ cười nói, đường phu nhân là hỏi thăm quá cao xa phong bởi vì Tống Khiết xa gả mà làm ra vãn hồi sự sao? Tiểu Nhược nhìn ra đường phu nhân đối cao xa phong thành kiến quá sâu, nàng hiện tại vô luận nói cái gì, đường phu nhân phản ứng đầu tiên chính là phản bác nàng, như vậy thật sự không có biện pháp nói đi xuống. Đường phu nhân đương nhiên hỏi thăm quá. Chỉ là nàng không nghĩ thừa nhận cao xa phong không có vãn hồi Tống Khiết là bởi vì hắn vốn là đối Tống Khiết vô tình, mà là cho rằng hắn máu lạnh vô tình, đối đã từng thích nữ tử cũng có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Chính văn chương 1473 tiểu nhược xen vào việc người khác. 1494. Đường phu nhân nghe không tiến tiểu nhược nói, bất quá đường thắng càn lại nghe đi vào. Hán lược làm trầm ngâm, nói, phó đại nãi nãi, ngài tiếp tục nói. Nhà mình phu nhân bởi vì nữ nhi sự mà chui rúc vào Sừng Châu, nhưng hắn nghe minh bạch phó đại nãi nãi ý tứ. Phó đại nãi nãi là muốn cho bọn họ đem tâm bãi chính lại đi nhìn thẳng vào chuyện này, nói đến cùng cũng là vì nữ nhi hảo. Đường đại phu, đường phu nhân, chúng ta tạm thời không đi truy cứu phía trước sự tình chân tướng, liền trước mắt tới nói, quan trọng nhất chính là làm hai đứa nhỏ từ chuyện này đi ra. Nói xong lời này, tiểu nhược lần đầu tiên cảm giác được chính mình giống như đã già rồi. Năm đó cái kia tiểu hiểu chuyện tiểu gia hỏa đảo mắt đều đã có thể cưới vợ sinh con, mà con trai của nàng lại quá mấy năm cũng tới rồi làm mai tuổi tác ca. Hảo phiên muộn đâu. Đường phu nhân nghe được lời này cuối cùng buông xuống đối tiểu nhược thành kiến, phó đại nãi nãi có cái gì hảo biện pháp sao? Chỉ cần có thể làm nữ nhi đã quên kia cao xa phòng, mặc kệ làm nàng làm gì nàng đều nguyện ý. Tiểu nhược nhìn đường phu nhân liếc mắt một cái, đến bên miệng nói vừa chuyển, ta cũng không có cái gì hảo biện pháp. Tiểu nhược biết lấy đường phu nhân đối cao xa phong cựu thị, liền tính nàng đưa ra làm hai đứa nhỏ gặp mặt cũng là nói vô ích, còn sẽ làm đường phu nhân đối nàng sinh ra căm thù tâm lý. Phó đại nãi nãi, ngài có chuyện nói thẳng đó là, đường thắng càng không nốc, hắn biết tiểu nhược hôm nay cố ý theo chân bọn họ để việc này khẳng định là có một ít ý tưởng. Có lẽ là ngại với nhà mình phu nhân thái độ mới không muốn nhiều lời. Tiểu nhược trần chờ hạ, lại nhìn đường phu nhân liếc mắt một cái, cười khổ nói, ta sợ đường phu nhân nghe được ta biện pháp sẽ sinh khí. Đường thắng càn nhìn nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, khuyên câu, phu nhân, phó đại nãi nãi cũng là vì kỳ kỳ hảo, trước hết nghe phó đại nãi nãi kiến nghị đi. Ngụ ý chính là ám chỉ đường phu nhân không dùng lại vừa rồi thái độ đối tiểu nhược. Loại này ra sự làm cho nhiều người như vậy mặt mở ra nói, đường phu nhân cảm thấy thật mất mặt, chính là Miêu lão gia đối nhà mình lao ra có tái tạo tri ân, nhà mình lao ra đều đã mở miệng, nàng chỉ có thể nhịn xuống, phó đại nãi nãi mời nói. Đường phu nhân, ngày trước đáp ứng ta, nghe xong ta nói không tức giận ta mới dám nói. Tiểu nhược nói, đường phu nhân hít sâu một hơi, hảo, ta đáp ứng phó đại nãi nãi không tức giận. Đường phu nhân là làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là vừa nghe đến tiểu nhược theo như lời biện pháp là làm hai đứa nhỏ gặp mặt đem lời nói ra, đống chốc đứng lên, không có khả năng. Nàng điên rồi mới có thể làm nữ nhi lại cùng kia cao xa phong gặp mặt, vạn nhất nữ nhi lại tìm một lần ý kiến nông cạn đâu. Đường đại phu, đường phu nhân, ta biết các ngươi lo lắng đường tiểu thư, nhưng là chuyện này ta thật sự hy vọng các ngươi có thể hảo hảo suy xét. Nếu các ngươi suy xét qua đi vẫn là không đồng ý, coi như ta hôm nay cái gì cũng chưa nói, không cần bởi vì việc này ảnh hưởng chúng ta hai nhà người lui tới. Tiểu nhược cười nói. Đối mặt đầy mặt tươi cười tiểu nhược, đường phu nhân cũng biết chính mình phản ứng quá kích, vội đối ghế trên miêu hiển cùng mạnh thị hành lễ, miêu lão già, miêu lão phu nhân, vạn bối thất lễ, chỉ là sự tình quan vãn bối nữ nhi thánh mạng, việc này vạn bối thật sự không có biện pháp đáp ứng phó đại nãi nãi.